Tìm người có thể nói danh tự, chúng ta có thể giúp ngươi gọi người đi ra. Binh lính nhìn xinh đẹp mẹ, yên lặng một cái rồi nói ra. Nếu như là những người khác, bọn họ căn bản sẽ không nói hơn một câu, nhưng là bây giờ đối mặt là một người đẹp, mỹ nữ có đặc quyền. Tốt lắm, gọi cả sản nạ đi ra. Xinh đẹp mẹ câu nói đầu tiên thì để hai cái binh lính mặt đều xanh lục. Lời nói này, gọi cả sản nạ đi ra, vị mỹ nữ này biết do cả sản nạ ở chỗ này đại biểu có ý gì sao? Cái này thế nhưng là nguyên tố thành chúa tể, nguyên tố thành thành chủ. Binh lính sầm mặt lại nói ra, thành chủ không biết rõ đi đâu. Hắn hy vọng có thể mượn dùng những lời này, để trước mặt vị mỹ nữ này biết khó mà lui, hắn cũng đều điểm ra đến, cả sản nạ là tòa thành thị này thành chủ. Không biết rõ. Xinh đẹp mẹ nhíu lại đẹp mắt chân mày, như vậy hệ lì xê đâu? Nguyệt cung ngọc đâu? Cái này hai cái binh lính trái tim đều ùn ùn nhảy dựng lên, vị mỹ nữ này là tới bới móc đi, mỗi một danh tự ở chỗ này đại biểu đều là không thể trêu chọc tồn tại a. Không biết rõ hai gã binh lính đã không biết rõ nên nói như thế nào, người mỹ nữ này không chọc nổi, cho dù đối phương có quen hay không trong miệng nàng nói những thứ kia danh tự, người này đều không chọc nổi. Xinh đẹp mẹ sắc mặt cũng dâng lên tức giận. Làm sao cái gì đều không biết rõ. Các binh lính so với nàng còn khí đâu rồi, mấy cái này đại nhân vật đến tột cùng đi đâu, ai sẽ nói cho bọn hắn biết. Bất quá ngay tại các binh lính muốn đuổi đi vị này xinh đẹp mẹ thời điểm, từ xa phương đột nhiên chuyển tới một thanh âm, Edlin. Xinh đẹp mẹ chính là Edlin, nàng quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người. Là ngươi a, Lâm. Edlin vẻ mặt từ tốn nói, nhìn nàng một cái trên người căng mịn màu đen tia quần, một bộ phòng làm việc địa bộ. Biết rõ cả sản nạ các nàng đi nơi nào sao? Hai gã thủ vệ sĩ binh liền vội vàng chào, Lâm Bộ trưởng. Ừ, các ngươi khỏe. Lâm đối với bọn họ gật đầu một cái, theo hướng về phía Evelyn nói ra, cả sản nạ cùng Elise dẫn người đi mới cảng nơi đó thị sát mới thành phố đi, Nguyệt Cung Ngộng còn trong lòng đất thành tiềm tu. Mới cảng. Evelyn ngẩn người một chút, các ngươi mở ra mới thành phố. Vâng, nguyên tố thành đã rất khó trang bị nhiều người hơn, chúng ta yêu cầu càng nhiều thổ địa cùng căn cứ. Lâm Thành thật trả lời, như vậy trạng thái hù dọa bên cạnh hai cái binh lính. Ta IBA, Lâm thế nhưng là nguyên tố thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, nhưng là ở nơi này trước mặt người đẹp, tại sao dường như con gà con một dạng tự đắc. Mang ta đi. Edlin hướng về phía Lâm phân phó một tiếng, sau đó hướng về phía sủ ở nạn cùng cả xà mì nói ra, các ngươi mang theo nì nạ ở phụ cận chơi một chút, đợi một hồi ta liền sẽ trở lại. Vâng, chủ nhân. Sủ ở nạn cùng cả xà mì liền vội vàng trả lời. Sau đó, đang lúc bọn hắn trước mắt, Edlin cùng Lâm đồng thời bay lên thiên không, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trước mặt bọn họ. Chương 612, sân chơi. Cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn là chính xác phi thường giật mình. Bọn họ cho tới bây giờ đều không biết rõ, chính hắn một chủ nhân, là một gã cực kỳ cường đại chức nghiệp giả. Chỉ cần là siêu phàm người, cũng là có thể lẫn nhau thấy đối phương siêu phàm ánh sáng, bởi vì so sánh người bình thường, cái này bỏ buộc siêu phàm ánh sáng, thì không cách nào che đậy hiệu quả. Nhưng là cũng là bởi vì như thế, cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn mới giật mình như vậy. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không có theo hệ vi lỉn trên người, nhận ra được có bất kỳ siêu phàm ánh sáng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, bọn họ vị này chủ nhân, chính là một cái bình thường nữ nhân. Một cái chỉ bất quá có chút tiền gian quán cà phê nữ nhân bình thường. Bọn họ sở dĩ nhận thức hệ vi lỉn vì chủ nhân, kỳ thực chỉ là bởi vì nàng từng tại bọn họ cực kỳ khó khăn thời điểm trợ giúp quá bọn họ, cho nên vì cảm ơn. Liền ở lại Evelyn bên người. Nguyên bản bọn họ cho là mình thực lực đủ để bảo vệ tốt Evelyn, mang theo một loại siêu phàm người đặc biệt cảm giác ưu việt, phần lớn tình huống đều cùng Evelyn có nói chuyện ngang hàng. Nhưng là bây giờ nhìn một chút, Evelyn trên không trung bay lượn tư thái, đó chính là cao cấp chức nghiệp giả đặc biệt năng lực, hơn nữa có thể che đậy chức nghiệp giả ánh mắt, không để cho bọn họ phát hiện bản thân siêu phàm ánh sáng, như vậy cũng đại biểu song phương thực lực sai biệt càng là lớn đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Biết rõ cái kết luận này, hai nhân tinh khí thần nhất hạ tử liền tả rơi hơn nữa. Hát thúc thúc, Lục thúc thúc, chúng ta đi sân chơi chơi đùa đi. Nị nạ đưa tay giật nhẹ bọn họ ống tay áo, mang theo cao hứng giọng hô. Nàng đối với có thể bay trời cao sự tình mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là nàng trước đây nơi đế đô, thường thường đều có thể nhìn đến người như vậy, chỉ bất quá bản thân mẹ lại cũng có thể làm được một điểm này, mới để cho nàng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng ngay tại bên cạnh gió thổi qua tới trên giấy thấy một ít đặc sắc bức họa. Nhặt lên nhìn một cái, lại là một tấm sân chơi quảng cáo. Nhìn phía trên bức họa, Nị Nạ đương nhiên là có nhiều chút không nhịn được, liền vội vàng nói ra hai người ống tay áo, để cho bọn họ mang bản thân đi chơi. Được rồi, đi sân chơi. Cả xã mỉ thở dài, hướng về phía Nị Nạ gật đầu, cùng Sủ ở nạn một trái một phải che chở Nị Nạ hướng trên quảng cáo miêu tả vị trí đi tới. Mặc dù không có nói cho Elin, nhưng là hai người này tin tưởng nàng sẽ tìm được đã biết đám người, bởi vì đi lại kinh nghiệm để cho bọn họ biết rõ, Elin có hàng loạt phương pháp tìm tới Nị Nạ vị trí chỗ ở. Hai người các ngươi đi theo phía sau đi xem một chút, có cái gì phiền toái, tận lực giải quyết hết. Đang lúc hai cái binh lính ủ rũ cúi đầu cho là mình thật giống như đắc tội với người thời điểm, một tiếng thật nghe lời nói theo bọn họ phía sau truyền tới. A, là Tiffany đại nhân, ngài lúc nào tới? Hai cái binh lính liền vội vàng không người hành lễ, cúi đầu không dám nhìn nàng. Rất sớm trước đây sẽ tới. Tiffany không có nói nhiều, đi thôi, đi theo đám bọn hắn, bảo vệ tốt cái đó tiểu cô nương. Vâng. Hai cái binh lính liền vội vàng hành lễ hô, bước nhanh hướng bên kia đuổi theo đi qua, mà bọn họ làm chú đóng vị trí nơi này, rất nhanh sẽ biết có người tới thay thế. Tiffany nhanh chóng đi vào tòa thị chính, đi vào sau, vô mạnh, ta ngày, vị này làm sao đột nhiên trở lại. Lại không có nói trước nói một tiếng. Xem ra ta phải nhanh lên một chút đưa nàng trở lại tin tức truyền ra ngoài, để những cái này đại nhân vật để giải quyết đi, ta đây cái nho nhỏ màu tím anh hùng, nhưng ngay khi một bên dựa vào tốt. Trong lòng thầm nhũ xong, Tiffany đi vào đến cắt đờ dịn căn phòng, vừa vặn thấy nàng đang ở giải quyết trước mặt sự tình, vì vậy hơi chút chờ đợi một cái, đem Evelyn trở về tin tức nói cho nàng biết. Xách xách xách, Evelyn trở lại ngược lại không có quan hệ, nhưng là con nàng cũng trở lại, cắt sản nạ khẳng định khí muốn chết. Cắt đờ dịn đột nhiên vô lương cười lên, còn có hế lì xệ, song tử các nàng, cũng không biết do các nàng đối với cái này đứa bé cảm giác như thế nào. Ta ngược lại không quá hoài nghi các nàng sẽ đối với đứa bé này thế nào, cắt đờ gìn ngươi không được quên, đứa bé này còn có một cái thân phận. Tiffany nhún bả vai cảnh cáo đối phương, nàng còn là chúa tể con gái, vô luận hệ lì sẽ cùng song tử, đối với nàng cái này một thân phận, cũng sẽ phi thường coi trọng, đặc biệt là chúa tể bây giờ còn không cách nào trở về, cái tiểu nha đầu này nói không chừng sẽ trở thành các nàng làm chúa tể thế thân cũng khó nói. Chậc chậc, xem ra sự tình càng ngày càng thú vị. Ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo hệ ly sẽ cùng song tử, các nàng nhìn một chút phản ứng như thế nào. Cắt đờ dìn vỗ tay một cái, mang theo cực kỳ hưng phấn vẻ mặt nói ra. Coi vậy đi, ta bất kể ngươi, ta trở về tiếp tục thôi miên những thứ kia các học đồ. Ta trời ạ, đám người kia quả thực ngu xuẩn cùng heo mở dạng, đang thúc giục ngủ dưới trạng thái đều không cách nào đạt tới tinh thần hoàn toàn bình tĩnh trình độ. Tiffany thở dài, xoay người rời đi. Cắt đờ dìn cười híp mắt cũng rời phòng. Nha hô! Quá tốt chơi đùa. Nị Nạ ngồi ở một cây độc mục đi lên trở về đung đưa, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng là lại bởi vì độc mục trên bổ sung thêm không ít pháp thuật, vững vàng, cố định trụ nàng thân hình, liền vô cùng an toàn. Cùng nàng cùng một chỗ, còn có hàng chục cá nhân, những thứ này đều là người bình thường, đang qua lại khiêu động độc mục trên tan nát tâm can gào thét, đưa tới từng trận tiếng cười vui. Rất có ý tứ, rất có ý tứ. Nị Nạ dưới độc mục, cùng hai vị thúc thúc hưng phấn nói ra, trong đế đô. Căn bản liền không có như vậy đồ vật chơi đùa. Su ở nản thở dài, nguyên tố thành làm sao có thể so sánh với đế đô, nơi nào có đến hơn 10 vị cấp đại sư cường giả chấn thủ, thậm chí còn có 4-5 vị anh hùng cấp tồn tại, chỉ bằng vào võ lực, trên cái thế giới này không có mấy người địa phương có thể so với nơi đó. Bất quá chơi trò chơi tính chất. Su ở nản nhìn một chút trong sân chơi đủ loại các biện pháp, nơi này thật đúng là độc nhất. Kỳ thực sân chơi có thể ở cái thế giới này xuất hiện, chủ muốn còn là làm năm lễ kẻ muốn có đứa bé thừa kế tiểu thế giới, sau đó có một ngày đàm luận có hài tử mà nói, có thể mang theo hắn hoặc là nàng đi sân chơi chơi đùa. Lúc đó có người không hiểu sân chơi là cái gì, lễ kẻ liền cặn kẽ kể một lần đại khái kết cấu. Kết quả tại đây thời gian mười mấy năm bên trong, lại thật đem hắn dùng pháp thuật lực lượng, phỏng chế ra một cái sân chơi đi ra, trực tiếp khai trương. Được, chơi mệt chúng ta phải đi ăn chút đồ vật đi. Cả xa mỉ cười cười, chỉ huy Nị Nạ rời đi sân chơi. Đến bây giờ Evelyn vẫn chưa đến, như vậy thì trở lại tòa thị chính phủ cận chờ tốt. Hát thúc thúc, ta muốn ăn cái đó. Đột nhiên, Nị Nạ níu lại cả xa mì ống tay áo, chỉ xa xa một cái xe nhỏ nói ra. Cái đó xe nhỏ bên ngoài, bố trí một cái rất lớn biểu ngữ, phía trên miêu tả rất nhiều bơ sản phẩm, trong đó bơ bánh ngọt hết sức mê người, để Nị Nạ trong miệng đều giống như dâng lên nước miếng. Được rồi, nhưng là không thể ăn nhiều, mẹ ngươi sẽ không vui. Bơ bánh ngọt không phải là cái gì hiếm lạ đồ chơi, đế đô cũng có cái này, thậm chí ngay cả Evelyn mở trong quán cà phê, cũng mua bán cái này đồ vật. Nhưng là Evelyn rất ít cho phép Nị Nạ ăn cái này, cho nên cả xà mì cũng không dám mua cho nàng quá nhiều, chỉ mua một ít phần, dùng giấy hộp chứa, nắm một cây một côn nhỏ, tinh tế gánh một bộ phận ăn. Chương 613, đem bọn họ bắt hết cho ta. dùng tiểu côn chọn một điểm bơ thả vào trong miệng, Nỉ Nạ không nhịn được nheo mắt lại, rất ngọt. Đúng không? Rất ngọt rất ngọt. Bán bơ bánh ngọt là một cái nhìn qua không phải là rất lớn tiểu tử, hắn cười nhẹ nhàng hướng về phía Nỉ Nạ nói ra, những thứ này cũng đều là quả sở Anna tiệm bánh gạ tổ bơ bánh ngọt, là nguyên tố thành tốt nhất bánh ngọt. Ừ, ăn thật ngon. Nỉ Nạ gật đầu liên tục, bơ trắng như tuyết nhắn nhủi, mặc dù lệch ngọt lại mang theo một cổ đặc thù thoang thoảng, cũng không trắng người, khẩu vị tốt đến bạo tạc, Nỉ Nạ cảm giác mình mẹ cũng không có làm qua ăn ngon như vậy bơ bánh ngọt. Vây tay cùng bán bánh ngọt ông chủ cáo biệt, Nỉ Nạ hoạt bát cùng cả xả mì hai người tiếp tục hướng tòa thị chính phương hướng đi tới. Ăn một miếng bơ bánh ngọt, Nỉ Nạ đều muốn thưởng thức thật lâu, bởi vì đối với nàng mà nói, muốn ăn một lần thế nhưng là thật lâu, mùi vị đều muốn phân biệt rõ đến cực hạn mới xem như tốt. Cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn nhìn nhau một cái đối phương liếc mắt, không nhịn được cười lên. Nỉ Nạ cái tiểu nha đầu này liền thích ăn đồ ngọt, nhưng là luôn luôn bị mụ mụ giáo huấn, mỗi lần tìm tới cơ hội đều còn là cái bộ dáng này. Nhưng là đột nhiên, trước mặt Nỉ Nạ liền phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người siêu phàm lực lượng bộc phát, bay thẳng đến phía trước tiến lên. Vài chục bước khoảng cách, trước mắt đã tới. Tiểu Nỉ Nạ, làm sao? Cả xạ mỉ đi tới Nỉ Nạ trước người, nóng nảy hỏi, mà sủ ơ nạn chính là nhìn về phía trước, đưa đến Nỉ Nạ kêu lên kẻ cầm đầu. Đó là một cái cực kỳ khảo cứu trung niên nam nhân, hắn giờ phút này chính mặt đầy tức giận, nhìn mình trên khố cước dính một chút màu trắng bơ. Nỉ Nạ trong tay bưng hộp giấy đã rơi vào trên mặt đất, mới ăn gần một nửa bơ bánh ngọt rớt xuống mặt đất trên, dính rất nhiều cho bụi. Ô ô ô, ta bơ bánh ngọt. Nỉ Nạ chỉ trước mặt bơ bánh ngọt, không nhịn được khóc lên. Cái gì bơ bánh ngọt? Ngươi đem ta quần đều cho hủy. Cái đó trung niên nam nhân không nhịn được gào thét cả đời, đưa chân trực tiếp liền hướng Nỉ Nạ bên kia đạp tới. Cả xạ mì trong lòng cả kinh, ôm Nỉ Nạ trực tiếp liền hướng nhào tới trước đi qua. Còn dám tránh. Trung niên nam nhân chân phải đá trật, cả người nhất thời mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì muốn té ngã trên đất. Thật may phía sau có tay sai chạy tới, đưa tay đỡ hắn. Lên cho ta, đem hai người kia bắt. Trung niên nam nhân nghiêm giọng nói ra, cái này thế nhưng là ai hi ni quần. 300 cái kim tệ mới có thể mua lại đỉnh cấp mặt hàng, nếu như các ngươi không lấy ra được, cũng đừng trách ta không khách khí. Một câu cuối cùng, hắn là hướng về phía sủ ơ nạn nói, bởi vì nhìn qua liền biết rõ, ba người bọn họ là một nhóm. Tiên sinh, chỉ bất quá làm bẩn một cái quần, không cần bắt người nghiêm trọng như vậy đi. Sủ ơ nạn sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì tại cái đó trung niên nam nhân phía sau, có 6-7 chức nghiệp giả cấp bậc tùy tùng, hiển nhiên là một cái đại quý tộc, nhìn qua cực kỳ khó đối phó. Làm bẩn quần. Không nghiêm trọng. Trung niên nam nhân khó mà ức chế bản thân nội tâm tức giận, ta bây giờ phải đi tham gia ta đệ đệ tiệc sinh nhật, kết quả các ngươi lại hủy ta quần, cái này làm cho ta đi bị người chê cười sao. Hắn chẳng qua là ý tưởng đột phát muốn tiến vào bên cạnh cửa hàng mua chút đồ vật, kết quả dĩ nhiên liền làm cho mình quần nhiễm phải bơ. Nghĩ đến đón lấy hậu quả, hắn quả thực hận không được muốn giết chết mấy tên này. Rõ ràng là ngươi đụng vào ta, đem ta bơ bánh ngọt đều đụng rơi. Sau lưng cả Sammy, Nỉ Nạ thở phì phò chỉ trung niên nam nhân lớn tiếng nói, là ngươi đụng ta, không phải là lỗi của ta, là ngươi bản thân sai. Cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn kháng trụ hai cái tới chào bản thân trước nghiệp giả, một bên che chở Nỉ Nạ lui về phía sau đi. Các ngươi còn đang chờ cái gì, cho ta cùng tiến lên. Thấy bản thân tùy tùng chỉ đi lên hai cái, trung niên nam nhân liền tức giận gầm nhẹ, bắt bọn hắn lại, giết chết bọn họ. Lại dám làm nhục một tên vĩ đại quý tộc, liền muốn để cho bọn họ máu, để rửa sạch bản thân tội. Còn lại các tùy tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng nhau liên thủ trên. Nhưng là trong bọn họ tâm lại nổ nước bọt không thôi, nơi này cũng không phải là nhà mình lãnh địa, mà là nguyên tố thành, đi tới nơi này thì phải tuân thủ nơi này quy củ, bằng không có thể sẽ chọc đại phiền toái. Ở trung niên nam nhân phía sau, hắn quản gia nhỏ giọng khuyên giải mấy câu, nhưng là ngay lập tức sẽ nên đón trung niên nam nhân một cái tát, biến, dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, coi như nơi này là nguyên tố thành, như vậy thì thế nào? Dừng tay. Đang lúc cả xã mỉ cùng sủ ở nạn cảm giác không nhịn được thời điểm, quát to một tiếng từ phía sau chuyển tới, hai gã người mặc chế thức quân trang binh lính chay tới, trong tay xách một cái nguyên tố trường thương, đầu thương huỳnh quang quấn quanh, chỉ hướng những chức nghiệp giả kia thời điểm, để cho bọn họ theo đáy lòng đều cảm thấy một hồi khủng hoảng. Đó là đặc thù vũ khí chiến tranh, đặc biệt nhằm vào chức nghiệp giả siêu phàm lực lượng mà điều chế lực lượng, bất kỳ nghề nghiệp nào người đối diện với mấy cái này vũ khí, cũng sẽ chịu đến cực lớn hiệu quả áp chế. Các ngươi ở chỗ này làm gì, nguyên tố thành bên trong cấm chỉ đánh lộn, muốn đánh nhau đi thành thị dưới mặt đất tử vong sân đấu đi. Hai gã sĩ binh tướng vũ khí chỉ tay, ngay lập tức sẽ khiến cho trước mặt chức nghiệp giả rời đi cả xả mỉ cùng xù ở nạn bên người. Cái này hai gã binh lính, chính là trước đây ngăn cản Evelyn tiến vào tòa thị chính hai gã thủ vệ, khi lấy được Tiffany mệnh lệnh sau, một mực ở đi theo phía sau. Bất quá trước đây vì đi theo không bị phát hiện, bọn họ thay quần áo, bây giờ xuất hiện sự tình, dĩ nhiên là được thay quân phục, như vậy mới có thể ngăn chặn vùng, cho nên làm lỡ một chút xíu thời gian. Thật may làm lỡ thời gian không nhiều, bọn họ còn kịp cứu chàng. Không cần lo bọn họ, cho ta nắm bắt được hai người kia. Trung niên nam nhân giận dữ ở sau lưng hô, hai gã binh lính nghe một chút nhất thời cười lạnh một tiếng, đưa tay móc ra huýt sáo một tiếng, thổi lên, sau đó lạnh lùng hướng về phía trung niên nam nhân nói ra, ta ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi phải thế nào cho dù chúng ta, ở nguyên tố thành bắt người. Theo một tiếng này còi, ngay lập tức sẽ từ đàng xa lao tới hơn 10 người đội ngũ, bọn họ là trên đường huấn luyện cảnh giới đội, mang theo vũ khí nhanh chóng đem nơi này khống chế lại. Hừ. Trung niên nam nhân căn bản không có một tia sợ, hướng về phía đi tới muốn nói cảnh giới đội trưởng thấp giọng nói ra, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đệ là nguyên tố thành phó thành chủ, mà hai người kia, sợ rằng chẳng qua là một ít bình dân, ngươi nên vì bọn họ đối phó với ta sao? Cảnh giới đội trưởng trầm ngâm một phen, sau đó nhìn về phía cái kia hai gã binh lính, thấp giọng hỏi một tiếng, sau đó làm khó nói cho bọn hắn biết, đây là phó thành chủ Nhi Khoa Kaka, chúng ta có phải hay không? Nhưng là đặc thù hành động đội trưởng Tiffany đại nhân, để cho chúng ta đi theo bảo vệ bọn họ. Một tên lính có vẻ khó xử. Chỉ là một tên đặc thù hành động đội trưởng, tại sao có thể cùng phó thành chủ so sánh, cảnh giới đội trưởng nhất thời ngay tại trong lòng làm ra quyết định. Đem ba người này, toàn bộ cho ta bắt lại. Chương 614, cho ngươi ở địa ngục gào thét bi thương 1.000 năm. Dừng tay. Cả xã Mỹ gắt gao ngăn ở Nhi Nạ trước mặt, hướng về phía trước mặt cảnh giới đội trưởng nói ra. Nhà ta chủ nhân thế nhưng là các ngươi thành chủ bằng hữu, ngươi nhất định phải đối với chúng ta động thủ sao? Các hữu lễ này có thể vẫn nhớ trước đây hệ với lìn cùng cửa mấy cái thủ vệ nói chuyện, nói đến nguyên tố thành chủ cắt sạn nạ tên là như vậy tùy ý, hơn nữa sau đó một vị khác nguyên tố thành cao quan tựa hồ cũng đúng này hết sức hiểu rõ, mang theo hệ với lìn đi trước tìm cắt sạn nạ, điều này nói rõ các nàng rõ ràng cho thấy biết, nói không chừng còn là bạn tốt. Liên lạc với lần này hệ với lìn mang theo nỉ nạ đi tới nguyên tố thành, nói không chừng chính là đến tìm vị này thành chủ đại nhân. Cho nên, hắn khi nhìn đến vị này cảnh giới đội trưởng lại thực có can đảm động thủ, liền tranh thủ chuyện này để lộ ra tới. Quả nhiên, theo cả Sa Mỹ lại nói mở miệng, vị này cảnh giới đội trưởng liền thật do dự. Nhắc tới, ở rất nhiều người trong lòng, nguyên tố thành chân chính chúa tể chỉ có một người. Đó chính là thành chủ Katsana, còn lại mọi người, bao gồm cái gì phó thành chủ, cái gì trong bóng tối nữ vương, toàn bộ đều là Katsana sáng lòa dưới cái bóng. Trong ngày thường bọn họ có thể hất cảm lên khoe khoang bản thân, nhưng là thật cùng cắt sạn nạ chống lại, cũng chỉ có thể túi lầu xuống, tận tình biểu diễn bản thân trung thành. Chớ tin hắn mà nói. Cái đó trung niên nam nhân nhìn đến đây, nhất thời liền xuất ruột, hắn chủ nhân nếu quả thật là thành chủ đại nhân bằng hữu, tại sao các ngươi đều không biết rõ, ta đệ cũng không biết rõ, thành chủ đại nhân ngày thường từng có bằng hữu gì tới cùng nàng gặp mặt sao. Theo thành phố tạo dựng lên đến bây giờ, thành chủ cắt sạn nạ vẫn luôn là cô đơn một người. Chưa bao giờ có bằng hữu tới. Hơn nữa nếu quả thật là cắt sạn nạ bằng hữu, tại sao những người này cũng chỉ có bản thân đi ra? Tại sao liền không có cái gì thông báo? Tại sao liền không có một ít giấy chứng nhận? Thốt ra lời này, để cảnh giới đội trưởng bừng tỉnh, sau đó thẹn quá thành giận nhìn về phía cả Sami, được a tiểu tử, ngươi lại dám lừa phỉnh ta, giả mạo thành chủ đại nhân uy danh. Hắn đột nhiên vung tay lên, tất cả mọi người, toàn bộ bộ tướng hắn bắt lại, nếu như dám can đảm chống cự, giết chết không cần luận tội. Cả xã Mỹ nhất thời không biết do nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ có thể làm hết sức đem nỉ nạ ngăn ở sau lưng mình, mặc dù biết rõ cái này khoảng chừng cũng không có ích lợi gì, bởi vì trước mặt những thứ này cảnh giới đội, người người đều là thực lực mạnh mẽ chức nghiệp giả, trong tay vũ khí cũng cực kỳ hoàn hảo, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là cả xã Mỹ đã từng chịu đến Evelyn đại ân, mạng nhỏ mình đều là bị hắn cứu vãn trở lại, như vậy hiện tại sẽ thấy đem cái mạng này đền bù trở về đi thôi. Ngược lại cũng vì vậy sống lâu đến mấy năm, không thua thiệt. Này này, chúng ta còn phải ngăn cản bọn họ sao? Hai cái binh lính thật giống như bị người quên lãng, châu đầu ghé thai nói ra, cảm giác vậy một bên người chúng ta thật giống như cũng không là đối thủ a. Kêu gọi tiếp viện người đều tới đối nghịch, cái này còn có biện pháp gì? Một người lính khác thở dài, Tiffany đại nhân cũng không cho một truyền tin phương thức, bây giờ xảy ra vấn đề đều không biện pháp thông báo. Bao phủ hắn. Theo cảnh giới đội trưởng một tiếng hô to, một tấm tản ra ánh sáng nhạt lưới lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem đã thở hồng hộc cả xạ mỉ cùng xù ở nạn lưới trên đất, bị mấy cái cảnh giới đội viên dùng trong tay gậy gộc hung hăng gõ. Tờ này lưới lớn cũng không phổ thông, là nguyên tố thành chuyên vì cảnh giới đội thiết kế đặc thù trang bị, một khi chức nghiệp giả bị bao phủ, ở trình độ nhất định dưới địch nhân trực tiếp sẽ suy yếu vô lực, ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên, chỉ có thể mặc cho bằng phe mình công kích. A a a. Liên tiếp thảm tiếng kêu, để phía sau nỉ nạ không nhịn được khóc lớn tiếng khóc đứng lên, nhưng là như vậy tiếng khóc, phối hợp nàng nhu mỹ dung mạo, ngược lại là để trung niên nam nhân trong lòng tà ác kích thích ra. Ha ha ha, thật là tuyệt vời tiếng khóc, quả thực để cho ta hưng phấn. Trung niên nam nhân dao động đi tới, đứng ở nỉ nạ trước mặt, túi đầu xuống tà ác cười, tiểu nha đầu, có muốn hay không không để cho hai ngươi thúc thúc chịu khổ nha. Nghĩ. Nỉ nạ khóc thút thít một hơi, thanh âm mềm nhũn nhu trả lời. Nhẹ a, rất thông minh chứ sao. Trung niên nam nhân liền muốn đưa ra bàn tay heo ăn mặn, như vậy thì theo ta về nhà, ta sẽ thật tốt thương yêu người nhé. Không muốn. Nỉ nạ bén nhạy phát giác một chút không ổn, lắc đầu liên tục, không ngừng lui về phía sau quay ngược lại. Phen này động tác, để không ít người đều không nhìn nổi. Này, ta có chút nhẫn à không? Bị xem nhẹ binh lính có chút lòng đầy căm phẫn. Đồng dạng. Nhưng là động thủ khả năng sẽ chết. Nhưng là không động thủ, lòng ta sẽ chết. Vậy còn có cái gì nói nhảm? Lên đi. Ở một cái cảnh giới đội viên đem không ngừng lùi lại Nỉ Nạ cười đùa đi phía trước mạnh mẽ đẩy, muốn đưa nàng đẩy tới trung niên nam nhân ôm trong ngực, lại đẩy tới trên đất thời điểm, hai cái binh lính quát to một tiếng, vung lên vũ khí mình, hung hăng nện ở cái đó cảnh giới đội viên trên người, đưa hắn gắt gao nện ở trên mặt đất, sau hót xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu tươi hung manh chảy ra. Sau đó, bọn họ nắm vũ khí, liền muốn hướng về phía trung niên nam nhân đi qua, chuẩn bị bắt giữ đối phương, cắt đứt lần này chuyện ác. Vài tên cảnh giới đội thành viên sững sờ ở, hiển nhiên không nghĩ tới vẫn còn có người dám tập kích bản thân, hơn nữa còn là đồng liêu mình, cùng là nguyên tố thành binh lính. Các ngươi tìm chết. Cảnh giới đội trưởng vành mắt tận rách, trong lòng hơi động, khổng lồ siêu phàm lực lượng hiện ra đến, một quyền liền hướng cái này hai gã binh lính đánh tới, thật lớn mật. Âm một quyền, đem hai gã binh lính đánh bay. Phốc, hai cái binh lính hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách tường, một hơi tiếp phun một ngụm máu tươi tràn ra. Nhưng là vẫn như cũ còn là mang theo nụ cười, nhìn trước mặt tức giận tới cực điểm cảnh giới đội. Không như a, như vậy kỳ thực căn bản sẽ vô dụng. Ha, nhưng là ta tâm tình đột nhiên thật là thoải mái. Vậy thì đầy đủ. Hai cái binh lính thấp giọng cười hai tiếng, nghẹo đầu, liền không có tiếng thở. Chết. Cảnh giới đội trưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn, không, chẳng qua là trọng thương hôn mê mà thôi, bất quá chẳng mấy chốc sẽ chết. Đối với giết chết hai cái binh lính, cảnh giới đội trưởng căn bản không để ý. Bởi vì là bọn họ động thủ trước tấn công bản thân đội viên, hợp lý phản kích giết chết địch nhân, cái này còn là một món đại công. Mà ở một bên khác, trung niên nam nhân cười ha ha đến, hướng Nỉ Nạ liền nhào qua. Một ít vây xem dân chúng không đành lòng xem, người hành hung là nguyên tố thành thượng tầng, cho hắn hộ tống còn là trong thành cảnh giới đội, cục diện như vậy dưới, cho dù có năng lực người, cũng không dám động thủ. Bởi vì nguyên tố thành, quá cường đại a. Nhưng là coi như trung niên nam nhân sắp nắm bắt được Nỉ Nạ một khắc kia, liền nghe được một tiếng to lớn nổ vang ở gần bên nổ vang, cơ hồ tất cả mọi người đều bị âm thanh này sóng trùng kích chấn động ngã nhào trên đất, mà sau đó bọn họ liền nghe được một tiếng đè nén thanh âm phẫn nộ. Ngươi dám dùng ngươi tay bẩn đụng hải tử kia một sợi lông, ta sẽ để cho ngươi đang ở đây địa ngục gào thét bi thương 1000 năm. Chương 615, đem chủ nhân mang về. Cảnh giới đội trưởng lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Chẳng qua là như vậy một hồi thời gian, liền liên tiếp có người phá hư hắn chấp pháp. Quả thực để người không thể nhịn được nữa. Mà càng tức giận, chính là vị kia trung niên nam nhân, coi như phó thành chủ ca ca, hắn tự nhận là ở nơi này nguyên tố thành có thể ngang ngược vô kỵ, nhưng là hết sức hiển nhiên, vừa mới ló đầu hắn trực tiếp chịu khổ đánh mặt, lần lượt cãi lại bản thân ý chí. Bây giờ lại còn có người dám uy hiếp bản thân. Nhưng là chờ đến mọi người hướng mở miệng người nhìn sang thời điểm, tuy nhiên cũng hù dọa giật mình. Một thanh to lớn chiến phủ bổ vào trên mặt đất, thật cao phủ bính trên. Đứng một cái nhìn qua cũng không quá lớn nữ hài, trên người nàng mặc nặng nhọc căn mặc, màu đỏ nhạt là màu chính điều động, mang đến cảm giác thần bí thấy. Người là ai? Trung niên nam nhân gầm lên lên tiếng, mà sau lưng hắn, cho tới nay vênh váo hung hăng cảnh giới đội trưởng, cũng lấy ra vũ khí mình, mắt lom lom nhìn tên thiếu nữ này. Mặc dù ta rất không thích cái này tiểu gia hỏa, nhưng là nàng cũng không phải là người như vậy ngu xuẩn gia hỏa có thể đụng chạm cao quý tồn tại. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống, đưa tay cầm phụ thân. Cử trọng nhược khinh đem thanh kia cự phủ kháng trên bờ vai, ngoài ra ta thân phận có thể nói cho các ngươi biết. Ta là lòng đất thế giới người thống trị, Nguyệt Thành thành chủ, Nguyệt. Nguyệt đột nhiên dùng sức nhảy một cái, đi tới trung niên nam nhân trước mặt, chính là các ngươi bây giờ dưới chân, chôn sâu lòng đất. Chợt một cái, Nguyệt đưa tay liền cho trung niên nam nhân một cái tát, đưa hắn đánh lên giữa không trung, liên tiếp lăn lộn vài chục cái, rơi xuống đất. Đáng ghét, ngươi là muốn cùng Nguyên Tố Thành khai chiến không? Cảnh giới đội trưởng có nhiều chút run rẩy, hắn căn bản xem thường cái này gọi là Nguyệt nữ đứa bé bất kỳ động tác gì, này chỉ có thể lời giải thích nàng thực lực vượt xa bản thân. Cắt. Khai chiến. Nguyệt rêu cợt một tiếng, ngươi thằng ngu này, ngươi không biết rõ Nguyệt Thành cùng Nguyên Tố Thành quan hệ sao? A, tính toán, cho thêm làm cho ngươi một thân phận khác tốt. Nguyệt chỉ bản thân, Nguyên Tố Thành đầu tiên phó thành chủ, biết chưa? Cái gì? Cảnh giới đội trưởng thất kinh, sau đó thẹn quá thành giận, ngươi lại dám giả mạo phó thành chủ. A, một cái gì đều không biết rõ ngu xuẩn. Nguyệt tiện tay một cái tát, đem cảnh giới đội trưởng quạt đến cái đó trung niên nam nhân bên người, hai người đồng thời xưng bản thân gò má, căm tức nhìn Nguyệt. Này, chính ở chỗ này xem cuộc vui sao? Không ra giải quyết hết nơi này phiền toái. Nguyệt khiêng cự phủ hướng về phía hư không kêu một tiếng, một bóng người nổi lên. Có Nguyệt ngươi xử lý. Sự tình không phải là rất đơn giản là có thể kết thúc sao? Hệ lì sẽ bước từ từ đi ra, để chính tức giận cảnh giới đội trưởng khiếp sợ đều nhanh muốn ngừng thở. Hệ lì sẽ đại nhân cảnh giới đội trưởng không kìm lòng được nuốt nước miếng, vị này thế nhưng là Nguyên Tố Thành võ lực kẻ nắm giữ, hàng loạt bộ quân sự đội, cũng đều ở trong tay nàng. Nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ cùng cái này gọi là Nguyệt Nữ đứa bé, quan hệ rất không bình thường. Đây chính là hệ Evelyn sinh ra được con gái. Hệ lì sẽ không có đi quản những người khác, mà là theo Nguyệt bước chân đi tới Nì Nạ trước mặt, quả nhiên, có một ít tương tự manh mối. Hệ lì xệ trong mắt có ghen tị và nhỏ nhẹ căm thù, nhưng là vừa có rất lớn yêu thương, dù sao cũng là nữ nhi của hắn, quả nhiên không cách nào đối với ngươi tức giận a. Hệ lì xệ thở dài, sờ một cái Nì Nạ tóc, sau đó nhìn về phía không trung, hệ lìn, ngươi trở lại rất nhanh đâu. Hừ, một tiếng hừ lạnh, lạnh lạnh bóng người theo không trung hạ xuống, cả xạ mị cùng sủ ở nản khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Đến lúc Evelyn đến, tài cao âm thanh hô, chủ nhân, đa tạ các ngươi. Evelyn vung tay lên, đưa bọn họ trên người lưới lớn xốc lên, thuận miệng đi về phía hai gã hôn mê binh lính trước mặt, bàn tay trắng non vung lên, thì có vô số quang huy bỏ ra. Hai cái này tiểu gia hỏa không tệ, ta muốn. Một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, một tên thiếu nữ tóc vàng không biết rõ từ chỗ nào đi ra, hơi híp mắt lại, thì có vô số kim quang hạ xuống, chiếu sáng trên người bọn hắn. Hai cái binh lính hừ hai tiếng, mở hai mắt ra, bên trong thân thể không ngừng hiện ra tới lực lượng, để cho bọn họ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bất quá thiếu nữ tóc vàng không có để ý bọn họ, mà là đi tới cảnh giới đội trưởng trước mặt, ngươi quả thực để cho ta rất thất vọng, ta cấp cho ngươi quyền lực, thật không ngờ làm đủ. Dính giờ ạc đại nhân. Cảnh giới đội trưởng xấu hổ cúi đầu xuống. Bản thân đi trừng phạt làm đi, đến lúc đó ngươi tội, sẽ có những người khác tới tuyên bố. Dính giờ ạc bỏ lại một câu nói, đi tới hệ vi lìn trước mặt. Rất lâu không thấy, Evelyn đại nhân, mười mấy năm qua ngài biến mất vô ảnh vô tung, không hề có một chút tin tức nào à. Mang theo hài tử, dù sao cũng phải chú ý một chút an toàn. Evelyn từ tốn nói, bất quá, bây giờ rốt cuộc đến ngày này, chúng ta nên đem chủ nhân tìm trở về. Hừ, ngươi là sợ ta động thủ đoạn. Theo một tiếng uy nghiêm thanh âm, Nguyên Tố Thành chủ nhân phụ xuống. Cát Sản Nạ đi tới Evelyn trước mặt, lạnh rên một tiếng, ta biết rõ sự tình nặng nhẹ, làm sao biết ra tay với ngươi. Mặc dù ngươi lúc đó coi như để cho ta khó chịu, nhưng là cuối cùng đây là xếp hạng hàng thứ nhất sự tình. Hơn nữa, nhìn ngươi đột nhiên trở lại tình hình, chỗ này của ta có ngươi thay mắt đi. Cát Sản Nạ nhìn về phía chung quanh, là Ma Di ạ, còn là Lâm đâu? Bản thân đoán đi thôi. Evelyn nhàn nhạt trả lời, đem Nì Nạ ôm vào trong ngực, tế ti đội ngũ cần phải chuẩn bị xong đi, ta đi làm cuối cùng chuẩn bị, lấy Nì Nạ huyết mạch coi như tham chắc khí, lại lấy các tế tự tín ngưỡng là năng nguyên mỏ neo định toàn ngọn. Chúng ta có rất lớn cơ hội, nắm bắt được cái thế giới kia cái bóng. Tế ti đội ngũ còn đang tiến hành cường hóa, số lượng cũng không quá nhiều, muốn đạt tới đầy đủ số lượng, cái này thì phải xem ngươi vị này Nguyệt Thần tế tự bản lĩnh. Cát Sản Nạ nhìn chung quanh một cái, đúng, gùn nạ dạ đi nơi nào. Coi như mạnh nhất thiên sứ, nàng chắc có nhất định thủ đoạn, đối với chuyện này đưa đến rất mãnh liệt dùng đi. Gùn nạ dạ đi xây dựng thần thánh quân đoàn, bắt mỗi cái dị tộc đại sư, muốn đưa bọn họ làm thần thánh quân đoàn mầm ống. Bây giờ nghe nói đã có không nhỏ kích thước, chờ đến chủ nhân trở lại, sợ rằng đến lúc đó nàng ngược lại trong chúng ta nhất cường thế lực. Evelyn từ tốn nói, để Cát Sản Nạ đám người ánh mắt đông lại một cái. Bất quá rất nhanh, mọi người liền đều nói sang chuyện khác. Chờ sẽ để cho Cát Đờ Dỉn tới xử lý chuyện này đi, mặc dù sự tình không tính là quá lớn, nhưng là người này mục tiêu quả thực để người nổi giận. Nguyệt hơi hí mắt ra, nàng dù sao cũng là chủ nhân con gái, nhắc tới cũng coi là Tử Vong Đảo tiểu chủ nhân, dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Đã để Cắt Đờ Dìn đi làm chuyện này. Cắt Sán Nạ từ tốn nói, phó thành chủ cũng phải thay đổi người. Được, chúng ta nên đi các ngươi trụ sở bí mật. Edlin đi về phía trước đi, tranh thủ ở trong một tháng, để tế ti nhân số vượt qua 10 vạn người. Chương 616, Tẩy Não. Bí mật thành phố, thần thánh truy. Tòa này khoảng cách nguyên tố thành hơn 100 km, do hệ lì sẽ thiết lập đại trận, nhiễu loạn bốn phía không gian, sợ bị những người khác phát hiện mới tinh thành phố, giờ phút này lâm vào một loại không tên cuồng nhiệt ở giữa. Thủ vệ đội phổ thông thủ vệ, rót giờ. Mã Hàn, là đối với lần này rõ ràng nhất bất quá. Rót giờ còn nhớ rõ, đã hơn một năm lúc trước, hắn theo cảnh giới trong đội bị chọn lựa ra, phải đi chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ, lúc ấy đồng bạn hắn môn trả lại cho làm cho hắn ăn mừng. Cho là hắn sau này khẳng định có thể nhờ vào đó thăng chức tăng lương, trở thành người trên người. Lúc đó rót giờ cũng là tin chắc như thế, nhưng là chờ đến bọn họ đi tới nơi này tòa được gọi là thần thánh truy thành phố sau, liền biết rõ tình hình đã thoát khỏi chính mình tưởng tượng. Mặc dù nơi này khoảng cách nguyên tố thành chỉ có hơn 100 km đường đi, một tên cao cấp chức nghiệp giả rất ngắn trong thời gian là có thể có cái qua lại, nhưng là bởi vì ở bốn phía bố trí một cái khổng lồ phù văn trận, ở chỗ này cực kỳ chung quanh. Bất kỳ nghề nghiệp nào người đều phải dựa theo nhất định quy tắc làm việc, dù là cao cấp chức nghiệp giả, cũng không thể ở chung quanh tùy ý phi hành. Nơi này đã dần dần trở thành một cấm địa, thậm chí có nhân vật mạnh mẽ, cụ thể là ai không biết rõ, đem bốn phía dâng lên núi cao, hoàn toàn đem thần thánh truy vây ở thâm sơn ở giữa. Ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể thông qua truyền tống vào thành phố, bọn họ muốn mạnh mẽ tiến vào, chỉ có thể bị cuồng mánh không gian phong bạo xé nát, bởi vì nơi này có mạnh nhất không gian trưởng khống giả tồn tại. Mà đi tới nơi này rót giờ, chỉ là trong mắt mình bản thân nhìn thấy cao cấp chức nghiệp giả, liền nhiều đến trên 100 vị. To lớn số lượng đại biểu nơi này bí mật nghiêm trọng tính, rót giờ lúc ấy nhìn đến đây tình hình sau, đều tuyệt vọng cho là đời này đại khái đều không cách nào thấy mặt trời lần nữa. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn như vậy thủ vệ đội nhiệm vụ đơn giản đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Tòa thành thị này là làm cái gì, hắn kỳ thực đã hiểu được rất nhiều tình huống. Hơn 100.000 hài tử bị đưa vào nơi này. Theo tới còn có hàng loạt nhân viên phục vụ, sau đó trong thời gian, nhân viên phục vụ yêu cầu làm, chính là chăm sóc kỹ hài tử, mà bọn nhỏ yêu cầu làm, chính là dựa theo một ít phát xuống tới giáo nghĩa, đi theo do pháp thuật kích thích giả tưởng giáo sư học tập. Học tập một cái mới tinh chức nghiệp. Rót giờ bọn họ những thủ vệ này đội, chỉ cần coi trọng những người này, không để cho bọn họ xuất hiện nguy hiểm sự tình cùng hành vi, là có thể nhẹ nhàng thoải mái nhận đến lượng lớn kim tiền. 13-14 vạn người thành phố, có thể nói phi thường náo nhiệt. Hơn nữa nghe nói học tập mới chức nghiệp sẽ khiến cho linh hồn mệt mỏi, cho nên yêu cầu nhiều hơn thời gian tới nghỉ ngơi. Mà loại này nghỉ ngơi, phần lớn hài tử lựa chọn đều là chơi đùa, bởi vì này thực sự có thể đầy đủ mang đến khôi phục hiệu quả, buông lỏng qua sau ngày thứ 2 tiến hành tưởng tượng, sẽ mang đến càng tốt đẹp hiệu quả, vì vậy loại này hành vi thì càng là đại gia để sướng đứng lên. Càng nhiều cơ sở giải trí bắt đầu xây cất. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, trên căn bản mỗi ngày buổi sáng toàn bộ thành phố cũng sẽ lâm vào an tĩnh trong hoàn cảnh, nhân viên phục vụ đi thương khố nơi đó đem một ngày đêm nực đồ dùng cùng thức ăn mang về, đến buổi trưa bọn nhỏ coi như một ngày đêm nhiệm vụ hoàn thành, buổi chiều thời điểm toàn bộ thành phố sẽ náo nhiệt lên, một ít chuyên môn làm bọn nhỏ du ngoạn công trình cũng biết mở ra, vì bọn họ mang đến càng vui vẻ hoàn cảnh. Nhưng là rót giờ lại rõ ràng biết rõ, tình huống như vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vì thỉnh thoảng một ít cao tầng nhân sĩ đi tới nơi này, sắc mặt đều phi thường nặng nề, bọn nhỏ tiến độ hiển nhiên cũng không như ý, rót giờ cho là rất nhanh sẽ biết có mới biến hóa ra phát hiện. Sự tình rất nhanh thì có biến hóa, một cái tên là Evelyn nữ nhân tới nơi này, nàng đẹp vô cùng, là rót giờ bản thân nhìn thấy quá xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng là nàng nhưng là tòa này thần thánh truy mới nhậm chức người quản lý. Đi tới nơi này ngày thứ nhất, Evelyn liền cẩn thận dò xét một cái thần thánh truy hoàn cảnh, sau đó chỉ để lại một hồi rêu cợt. Như vậy cũng muốn đào tạo được hợp cách tế ti. Ngày thứ hai, cả tòa thành phố bắt đầu dựa theo hệ vi lìn tâm ý tiến hành cải kiến. Đầu tiên là san bằng hết thể tràng sở giải trí, những thứ này nguyên bản mang đến cho các đứa trẻ vui vẻ cùng yên lặng nơi, đều bị hoàn toàn san bằng. Sau đó pháp sư môn ở chỗ này xây dựng vô số tập thể nhà trọ. Chính là cái loại này trong một phòng hạ xuống mười mấy tấm giường, trên dưới mấy chục người ngủ cái loại này. Thức ăn theo nguyên bản tinh xảo thức ăn nhanh chóng biến thành phổ thông thậm chí đơn sơ. Cái này cùng trước đây đãi ngộ quả thực một cái thiên một cái địa. Bọn nhỏ tự nhiên không muốn, bắt đầu khóc tỉ tê phản kháng, nhưng là lần này, thành phố người quản lý lại mệnh lệnh thủ vệ đội tiến hành trấn áp thô bạo, rót giờ tự tay dùng côn gỗ hung hăng đánh nhiều cái hài tử, để cho bọn họ té xuống đất gào khóc. Đang chấn áp đi qua, bọn nhỏ chỉ có thể đàng hoàng dựa theo hệ Evelyn làm ban bố quy tắc tiến hành cuộc sống mới. Nguyên bản từng ly từng tí chiếu cố bọn họ nhân viên phục vụ, cũng bắt đầu nắm giữ giám sát quyền lực, bất kỳ không nghe lời hài tử, cũng sẽ báo lên cho mới thành lập đặc thù quản lý bộ phận, bị kéo đi vào đi thể phạt. Tại đây dạng nghiêm nghị các biện pháp dưới, bọn nhỏ bắt đầu ngày lại một ngày chết lặng sinh hoạt. Phía trên thần thánh truy, có mấy cái gác chuông, phía trên có cặn kẽ thời gian, tất cả mọi người sinh hoạt, đều muốn dựa theo thời gian này tới tiến hành. Buổi sáng 5 giờ thức dậy, bắt đầu tiến hành tẩy tốc, sáng sớm chậm chạy nửa giờ, đến 6 điểm, chính là bữa ăn sáng thời gian. Bữa ăn sáng mặc dù đơn sơ, chỉ có bánh mì và nước, nhưng là cũng không thể trực tiếp ăn, cần phải tiến hành một lần bữa ăn trước cầu nguyện. Cầu nguyện nội dung rất đơn giản, cảm tạ nguyên tố chi cao thần lịch kẻ, ban cho bản thân thức ăn và nước uống. Sau đó, bữa ăn sáng xong, sẽ tiến hành dài đến mấy canh giờ thân thể đúc luyện, sau đó nghỉ ngơi rất ngắn thời gian, lần nữa tiến hành cầu nguyện. Cầu nguyện nguyên tố chi cao thần lịch kẻ cấp cho bản thân khỏe mạnh thân thể. Lúc đó giữa đến 10 điểm, sẽ tiến hành buổi sáng tưởng tượng, tiến hành mới chức nghiệp luyện tập, 2 giờ cũng không nhiều, ở 12 điểm thời điểm sẽ tiến hành bữa trưa. Bữa trưa trước đồng dạng cần phải tiến hành bữa ăn trước cầu nguyện, hình thức cùng bữa ăn sáng nhất trí. Buổi chiều bắt đầu tiến hành giảng bài, học tập do phía trên phát xuống sách vở, bên trong ghi lại là nguyên tố chi cao thần lịch kẻ sức mạnh to lớn cùng công tích. Đương nhiên, những thứ này đều là do hệ Evelyn tự mình biên soạn. Rất nhiều đều có phóng đại cùng giả tạo thành phần, nhưng là cái này sách vở tác dụng, chẳng qua là phải đem lý kẻ hình tượng, hoàn chỉnh hiện ra tại tất cả trước mặt bọn nhỏ. Evelyn đối với bọn nhỏ yêu cầu rất đơn giản, đem quyển sách này hoàn toàn học thuộc lòng, hơn nữa có thể bật thốt lên liền đem bên trong hết thảy đều miêu tả đi ra. Truyền thanh giám sát bọn nhỏ nhân viên phục vụ, cũng sẽ ở buổi tối trong thời gian, dẫn dắt bọn nhỏ đối với nguyên tố chi cao thần thảo luận, nhưng là thảo luận phạm vi, chỉ giới hạn ở tán thưởng, ca ngợi góc độ trên. Để bọn nhỏ bày tỏ đối với nguyên tố chí cao thần lễ kẻ kính ngưỡng cùng sùng bái. Ở giảng bài xong, bọn nhỏ có một giờ ngủ trưa thời gian, ngủ trưa kết thúc sẽ tiếp tục tiến hành tưởng tượng tu luyện, tận tới đêm khuya bữa ăn tối đến, đồng dạng là bữa ăn trước cầu nguyện không thể thiếu. Nhưng là bữa ăn tối sau, sẽ có một cái rất ngắn thời gian hoạt động giải trí. Song ca thánh ca, cái này do hệ Evelyn biên soạn ca ngợi nguyên tố chí cao thần lễ kẻ thánh ca, là bọn nhỏ duy nhất có thể học tập ca sướng thơ ca. Không sai. Evelyn hết thể các thứ này hành động, đều là đang vì một cái mục đích phụng sự. Tẩy não. Chương 617, 10 vạn tế ti. Tẩy não hiệu quả ngay từ đầu cũng không tốt. Không nói trước bọn nhỏ nghịch phản tâm lý, vẹn vẹn là một ít nhân viên phục vụ cùng thủ vệ đội tâm tình, liền lộ ra phi thường phiền toái. Những người này ở giữa, có chút đồng tình bọn nhỏ, liền lặng lẽ vì bọn họ chuẩn bị không ít ăn ngon thú vị, nhưng là những thứ này một khi bị Evelyn đặc thủ vệ đội phát hiện, ngay lập tức sẽ là trọng tội trong người. Nốt tiến vào địa lao. Dựa theo hệ Evelyn đối với còn lại những anh hùng giải thích, chính là muốn để những đứa trẻ này thuộc về một loại khô khan vô vị trong cuộc sống, để hết thể trọng tâm, đều vây quanh ở nguyên tố chi cao thần phía trên. Lâu dài tẩy não, cuối cùng sẽ để cho bọn họ sinh ra đối với hắn cuồng nhiệt tâm tình. Bất quá cắt sản nạ đối với lần này thâm biểu không hiểu, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đơn thuần thôi miên cũng đủ để cho những đứa trẻ này đạt tới lâu dài tẩy não hiệu quả. Như vậy đơn giản nhiều. Evelyn nói như vậy. Cát Sản Nạ tức giận rời đi, sau đó thời gian nửa tháng bên trong, nguyên bản còn lục tục có thành công tưởng tượng hài tử lập tức giảm đến cực hạn, thậm chí ngay cả một cái cũng không có sinh ra. Bất quá Evelyn không có bất kỳ nản lòng cử động, ở nhiều hơn thời gian bên trong, một mực duy trì cao áp trạng thái. Thật may biết rõ chuyện này, tất cả đều là nguyên tố cao tháp đồng bạn, các nàng mặc dù xem không hiểu, nhưng là cũng không có cười nhạo Evelyn, dù sao nàng là các nàng ở giữa, duy nhất một tinh thông đạo này người. Sau đó, ở phía dưới trong một tháng, liền bắt đầu có người tưởng tượng thần tượng thành công định thần. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, mỗi ngày định thần thành công nhân số cũng càng ngày càng nhiều, đến lúc lại vừa là nửa tháng sau, mỗi ngày thành công định thần người cũng đã đạt tới hơn ngàn người. Đây đã là phi thường lợi hại con số, lúc trước, ngọn núi cao nhất một ngày đêm cũng chỉ có 300 người thành công định thần. Càng ngày càng hơn định thần thành công người cao, hơn 100.000 hài tử, ở 3 tháng không đến lúc đó thời gian. Lại phần lớn đều thành công định thần, thậm chí còn có mấy vạn người tiến vào du hồn cấp, có thể thả ra bản thân tưởng tượng thần tượng, đi ra công kích người khác. Bất quá Evelyn trước thời hạn thì có chuẩn bị, đem chọn thành phố lòng đất khắc xuống phù văn đại trận, linh hồn một khi rời thân thể, ngay lập tức sẽ chịu đến suy yếu hiệu quả, cho dù công kích người khác, cũng mang đến không bao lớn tổn thương. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Cát Sản Nạ mang theo một chút nghi ngờ, lần nữa đi tới thần thánh truy, nơi này nhìn qua cực kỳ yên lặng, nguyên bản cần phải huyên náo bọn nhỏ, giờ phút này chính an tĩnh bưng thánh điện, cũng chính là Evelyn biện thành viết sách vở. Chuyên tâm học hành cực khổ đến. Kỳ thực rất đơn giản, đây chính là tẩy não cùng thôi miên trong lúc đó bất đồng. Evelyn xách một hơi thở, lộ ra cực kỳ khinh thường, thôi miên mặc dù nhìn qua khá vô cùng, nhưng là kỳ thực cũng không phải là có thể một mực tiến hành thôi miên, chỉ có ở tưởng tượng thời điểm, mới có thể phụ trợ những thứ này bọn tiểu tử tiến hành cường hóa tập trung tâm thần mà thôi. Nhưng là những thứ này tiểu gia hỏa bản thân là không nguyện ý, các ngươi thật biết không? Không có cơ số cường hóa, mang đến cũng chỉ là vô dụng kết quả mà thôi. Evelyn hừ một tiếng, lần trước ta sang đây xem, những thứ này tiểu gia hỏa mỗi một người đều không có ở đây trạng thái, đang mong đợi bừa bãi đi qua, buổi chiều khỏe đi chơi đùa bỡn, như vậy tâm tính cho dù có thôi miên phụ trợ, tưởng tượng thần tượng tiến độ làm sao có thể tốt bao nhiêu. Nhưng là ta đem tất cả cơ sở giải trí đóng kín, đưa bọn họ hưởng lạc điều kiện toàn bộ tức đoạn, để cho bọn họ ở hiệu quảng trong hoàn cảnh, không ngừng tiếp nhận loại này tông giáo giáo dục, mang đến chính là một loại không khí, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm tại đây dạng trong phạm vi, vô luận là buổi sáng còn là buổi tối, là đang ở khẩn trương còn là buông lòng trong, không chỗ nào không có mặt đều muốn tiếp nhận được chúng ta muốn để cho bọn họ tiếp nhận đồ vật. Hai tử tính dẻo cao, đại biểu là tẩy não hiệu quả vô cùng tốt. Evelyn thở dài, dĩ nhiên, coi như tế ti loại nghề nghiệp này, cũng phi thường hợp cách. Chỉ là bọn hắn ngày sau, chỉ sợ cũng rất khó nắm giữ người bình thường. Phía sau mà nói Evelyn lắc đầu một cái, không muốn ở nói nhiều. Cát Sán Nạ hơi nheo mắt lại, sau đó lắc đầu nói ra, không, chỉ cần có thể cho chúa tể mang đến một chút trợ giúp, những thứ này hy sinh đều là đáng giá. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể từ đó giành được người khác tha thiết ước mơ tu luyện lực lượng, trở thành chức nghiệp giả, ngày sau sinh hoạt cũng đều có thể có đến xếp đặt. Evelyn khoe miệng giật nhẹ, không có nhiều hơn nữa mà nói. Đúng, lần trước đối với Ni Nạ động thủ những người đó thẩm phán, ngươi làm sao không có đi? Cát Sán Nạ tùy ý nói một chút, ta một cái phó thành chủ, đều bị tước đoạt hết thể quyền lực, hắn thật đúng là xui xẻo, chỉ bất qua có một cái ngang ngược cản rỡ ca ca, liền bị dính líu vào, hơn nữa còn là cái loại này vài chục năm cũng không có gặp mặt một lần ca ca. Vận mệnh chính là như thế, nếu như hắn không cho mình ca ca phát ra tấm kia vé mời mà nói, làm sao biết gặp này kiếp nạn? Evelyn ngược lại là không thèm để ý chút nào. Ha, cũng bất quá chẳng qua là từ khoe khoang, đem đã từng xem thường ca ca của mình gọi tới, hiện ra mình một chút hiện tại vị mà thôi. Chỉ bất quá vì vậy gặp dính líu, thật sự là có chút quá hoan uổng. Cát Sán Nạ lời trong lời ngoài, thật giống như đều tại vì đó thoát tội, nhưng là câu tiếp theo, lại trực tiếp đóng chặt đối phương, chỉ tiếc, hắn quấn vào phiền toái, cũng sẽ không vì vậy nguyên nhân mà khiến cho thoát khỏi, ai bảo ca ca hắn, đắc tội chúa tể con gái, dù là ta không thích nàng, nhưng là thân phận nàng ở chỗ này đại biểu cũng không phải là bọn họ những người này có thể chống lại. Ni Nạ bây giờ trạng thái như thế nào? Evelyn trong tay dừng lại một cái, nàng trạng thái nhất định phải giữ tốt, bây giờ 10 vạn tế ti đã bước đầu hoàn thành, đến lúc đó liền có thể lợi dụng Ni Nạ trên người huyết mạch tới tiến hành quét xem. Trạng thái rất tốt, bây giờ ngày ngày cùng song tử ở trong sân chơi chơi đùa, đều có điểm không muốn trở về ra ý tứ. Cát Sán Nạ thở dài, ngươi vận khí cũng quá tốt, lại mấy lần ở giữa thưởng, ta lúc ấy nếu là cũng cố gắng nhiều chút, nói không chừng cũng có một đứa bé. Đến lúc đó chúa tể trở lại, ngươi có là cơ hội. Evelyn nhàn nhạt nói một câu, đáng tiếc lúc ấy chỉ có Ni Nạ một người thời điểm, hoàn toàn quét xem không tới chúa tể thế giới bây giờ, bằng không bây giờ chúa tể khả năng đã sớm trở lại. Cát Sán Nạ thở dài, đây cũng là bởi vì hai cái thế giới cách nhau quá xa nguyên nhân. Nếu như lịch kẻ thế giới bây giờ, khoảng cách chủ thế giới hơi chút gần một vài lời, khả năng Evelyn chỉ dựa vào Ni Nạ cùng lịch kẻ trong lúc đó huyết mạch cộng hưởng, khả năng cũng đã phát hiện đối phương thế giới bây giờ. Sau đó tập hợp mọi người kỹ thuật thủ đoạn, tới đột phá không gian trở ngại, đến hắn thế giới bây giờ. Bất quá bây giờ cũng không có quan hệ. 10 vạn người định thần thành công, mang đến chính là cường hóa nơi này và lịch kẻ liên lạc, lấy như vậy liên lạc tới tiến hành xác định vị trí, khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành. Trước đem Ni Nạ gọi trở về đi, 3 ngày sau chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên lục soát. Evelyn thở dài, hy vọng có thể mau sớm tìm tới cái thế giới kia tọa độ. Chương 618, rời đi. Tế ti cùng phổ thông linh hồn tu luyện giả có cái gì bất đồng đâu. Bọn họ phần lớn sử dụng đều là một bộ công pháp. Tỷ như học tập kim quang thần điển tế ti cùng một ít kim quang thần dưới quyền tu luyện giả, bọn hắn cũng đều là học tập đồng dạng kim quang thần điển, nhưng là bọn họ xưng hô nhưng lại chưa bao giờ từng có sai lầm. Không phải là ở kim quang thần bên người chính là tế ti, cũng không phải tu luyện giả nói, à hôm nay ta tín ngưỡng kim quang thần, ta chính là kim quang thần tế ti. Đó cũng không phải. Cái gọi là tế ti, chính là một loại đặc thù linh hồn tu luyện giả, bọn họ là đang tu luyện ngay từ đầu, liền hoàn toàn đem tự mình giao cho tưởng tượng đi ra thần tượng, hoàn toàn do tưởng tượng đi ra thần tượng liên lạc với cái đó bản thể nắm giữ bản thân hết thảy. Như vậy linh hồn tu luyện giả, mới có thể được gọi là tế ti. Lê Kệ ở Bắc Phong Thôn làm lấy ra nguyên tố bí điển bị hàng loạt người học, cũng phần lớn cũng chỉ là linh hồn tu luyện giả mà thôi, thực sự trở thành tế ti, còn một cái cũng không có. Là, cho dù là tiểu cát, cũng chỉ là tu luyện giả, mà cũng không phải là tế ti. Lê Kệ thậm chí ngay cả đệ tử mình đều là như thế, những người khác thì càng không cần nhiều lời. Bất quá Lê Kệ đối với mình tế ti cũng không thèm để ý, bởi vì cho dù cái thế giới này không có, ở chủ thế giới, các sản nạ các nàng cũng tuyệt đối sẽ bồi dưỡng ra thuộc về mình tế ti. Hơn nữa số lượng nhiều quản ăn no. Ở chỗ này truyền bá nguyên tố bí điển, đơn giản chính là hy vọng có thể để những người này có thể cùng những anh hùng liên lạc với, tăng cường song phương một chút tìm được tỷ lệ mà thôi. Bất quá một điểm này, ở hai tháng trước, Lỷ Kệ cũng đã không nữa đi tuyên truyền nguyên tố bí điển, thậm chí một người giúp lại trong nhà. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, ở cực kỳ xa xôi trong hư không, có một chút như vậy liên lạc, chính xa xa đối với mình. Hết sức hiển nhiên, đây chính là chủ thế giới mang cho bản thân liên lạc, không biết rõ cả sản nạ ở nơi nào vì chính mình bồi dưỡng bao nhiêu tế ti, bản thân lại cũng có thể có cảm giác. Hắn đem chuyện nào truyền lại cho Cát Đờ Dịn, mặc dù không có mang đến bất kỳ hồi phục, nhưng là theo gần đây liên lạc càng lúc càng thâm nhập, hiển nhiên bên kia cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Lê Kệ ở Bắc Phong trong thôn, thỉnh thoảng xử lý một ít muốn dùng sức mạnh nhân sĩ ở ngoài, ngoài ý muốn phát hiện mình thật giống như đã không có quá nhiều cần phải đi làm việc. Mấy cái đệ tử học tập tiến trình đã tiến vào tốt tuần hoàn, đã không cần bản thân lại tay nắm tay dạy dỗ. Mà chủ yếu coi như Kim Quang Thần Thần Tử đi tới Bắc Phong thôn nhiệm vụ, bây giờ đã bị vô số mạo hiểm giả tự phát hoàn thành, hắn ở chỗ này lại trừ ngồi ăn rồi chờ chết, ở trong mắt người ngoài, lại thật đã không có chuyện gì làm. Cho nên ở rất nhiều người dưới ánh mắt kinh ngạc, Lỷ Kệ bắt đầu điên cuồng đúc luyện thân thể của mình, mang đến chính là trên người hắn bắp thịt nhanh chóng gồ lên tới. Tại thế giới quy tắc gáp chế tình huống, Lỷ Kệ vận dụng vô số để những thế giới khác người điên cuồng đoán thể kỹ xảo, đem chính mình thân thể chui luyện càng ngày càng đáng sợ đứng lên. Đương nhiên, vì thế tiêu hao đắt tiền tài nguyên, cũng để cho Lỷ Kệ chân quý nhất linh hồn trong không gian vật liệu thiêu hủy rất nhiều. Trong này đồ vật, bất kỳ một cái nào lấy ra, cũng có thể làm cho một cái chấn nhỏ phá sản, thuê mướn một cái cao cấp chức nghiệp giả thừa sức. Mà Lỷ Kệ dùng hết, đều là lấy ngàn nhớ tới tính toán. Bất quá cái này mang đến hiệu quả phi thường kinh người, Lỷ Kệ càng ngày càng cảm giác bản thân linh hồn đã gần như vững vàng, điều này nói rõ bản thân nhục thân tư chất, đã dần dần vượt qua linh hồn cường độ. Mang đến kết quả là hết sức rõ ràng. Lỷ Kệ đã cảm giác thông hướng thần hồn cấp cửa khẩu giãn ra. Lần này liền phi thường không thể, một khi tiến vào thần hồn cấp, mang đến chính là mình cấp bậc tăng lên, đại biểu thần thánh thiên đường cái này cứ điểm, có thể sử dụng. Nhưng là, Lỷ Kệ nhìn vòng quanh bốn phía, phát giác nơi này cũng không phải một cái hết sức địa phương tốt, không thích hợp đặt vào thần thánh thiên đường, cũng không thích hợp đột phá đến thần hồn cấp. Bởi vì này mang đến rất có thể là một trận phiền toái. Bốn phía mấy cái thần hồn cấp nhân vật, nói không chừng sẽ tới, bàn bạc một cái lãnh địa vấn đề. Mà bản thân nguyên bản ông chủ, Kim Quang Thần, nói không chừng thì phải đại phát lôi đình, mang theo tất cả mọi người tới cùng mình đối. Lê Kệ không muốn buồn chán đến cùng người đánh như vậy một trận, không bằng tìm một thích hợp địa phương lại nói tính toán. Cái thế giới này nghe nói cũng phi thường mênh mông, cũng không phải chỉ có nơi này có thể lợi. Lê Kệ cho là mình có thể tạm thời đi đến một ít hẻo lánh, càn cối địa khu, ở nơi nào tiến hành đột phá, tiến hành thần thánh thiên đường thăng cấp. Ngược lại hắn bây giờ tài nguyên đầy ấp, đối với thần thánh thiên đường như vậy chiến đấu hình cứ điểm mà nói, duy nhất quy định cũng chỉ có Lỷ Kệ bản thân cấp bậc. Nhưng là nếu như mình rời đi, Lỷ Kệ bây giờ không có biện pháp tưởng tượng bản thân mấy cái đệ tử sẽ tao ngộ đến cái gì, mặc dù hắn phần lớn đều là nắm bọn họ làm vật thí nghiệm nhìn, nhưng là nơi lâu tóm lại là có một chút như vậy cảm tình. Vì vậy Lỷ Kệ chọn một ít linh hồn trang bị, cho mình mấy cái đệ tử trang bị trên, trực tiếp mang theo bọn họ tiến vào đoạt hồn cấp cường giả cảnh giới. Mặc dù loại này mạnh mẽ tăng lên mang đến tai họa ngầm không nhỏ, nhưng là ở cái thế giới này, đoạt hồn cấp loại đã mới có thể được tính là có mấy cao thủ. Chỉ cần bọn họ liên hợp lại, không có bao nhiêu người nguyện ý cùng bọn họ chiến đấu. Lê Kệ đưa bọn họ triệu tập đến bên người, nói cho bọn hắn biết bản thân sắp phải rời đi, không nhìn tiểu cắt đám người khóc tỉ tê không thôi. Lê Kệ vô vô bọn họ đầu, trực tiếp thừa dịp đêm tối, rời đi cái này ở gần 2 năm thôn. Ở Bắc Phong thôn không xa một nơi sườn núi nơi đó. Lỷ Kệ thấy một đám bán trong suốt trạng thái linh hồn thú. Những người này số lượng vẫn có mấy trăm con nhiều, nhưng là Lỷ Kệ lại phát hiện nơi này phần lớn đều không phải là bản thân triệu hoán đi ra. Đây là bóng ma sinh vật đặc tính, là một cái địa khu có nhất định hạn mức tối đa bóng ma sinh vật thời điểm, sẽ khởi động đồng bạn triệu hoán, theo bóng ma thế giới lần nữa kéo tới số lượng nhất định bóng ma sinh vật. Bất quá tựa hồ cũng có cái gì hạn chế, đến nhất định hạn độ sau, bọn họ thì phải khuyết trương lãnh địa mình, mà lúc này thường thường sẽ đưa tới cùng địa phương giống loài phân tranh, hoặc là bị tiêu diệt phần lớn, hoặc là liền tiêu diệt địch nhân, sau đó có lớn hơn lãnh địa, triệu hoán càng nhiều đồng loại. Nếu nơi này linh hồn thú phần lớn đều không phải là bản thân triệu hoán đi ra, Lỷ Kệ cũng lười cùng bọn họ lại có cái gì tiếp xúc. Những thứ này trong suốt dã thú nhìn về phía Lỷ Kệ, còn phát ra tiếng gầm nhỏ uy hiếp, Lỷ Kệ không thèm để ý chút nào cười cười, rời đi nơi này. Một đường dọc theo một cái đường mòn, đi nửa ngày đi tới một nơi cũ nát thôn, nơi này khoảng cách Lang Nha Sơn cũng không quá xa, vì vậy cũng so với vì náo nhiệt, đi ngang qua các người mạo hiểm ở chỗ này nghỉ ngơi, vì các thôn dân cung cấp không ít phúc lợi. Lỷ Kệ còn chứng kiến một đầu thú bảo vệ, ghé vào trên bàn cùng một cái lao đầu lẫn nhau mắt đối mắt, vài tên tế ti một dạng nhân vật, cẩn thận từng ly từng tí nhìn những thứ này mạo hiểm giả, ở nơi nào than thở. Lỷ Kệ cho mình trang điểm, ở chỗ này không có người có thể nhận ra hắn, hắn ở chỗ này bổ sung một chút thức ăn và nước uống sau, hỏi thăm một chút hoàn cảnh chung quanh, tìm được một cái mục tiêu, bắt đầu hướng nơi đó đi tới. Mà ở chủ thế giới, khoảng cách quét xem thời gian, đã càng ngày càng gần. Chương 619 Đánh vỡ cũ hệ thống. Bất quá Lỷ Kệ không nghĩ tới, bản thân bất quá mới đi hơn 10 dặm, liền đụng phải một chi quân đội. Một chi hôi vụ linh quân đội. Mấy ngàn người lấy đi vội quân đội kiểu, bước nhanh hướng Lỷ Kệ tới phương hướng đi nhanh đi, vài tên tướng lĩnh càng là vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo một cỗ để người không dám ép tới gần khí thế, cưỡi ngựa cùng đội ngũ phối hợp tiến tới. Quân nhân, là trên cái thế giới này hết sức khắc chế tu luyện giả một cái chức nghiệp. Giết người không tính toán quân nhân. Tựa như cùng Bắc Phong thôn thợ săn chu diệt quá nhiều dã thú, đưa đến cho dù là hồn thú cũng đối với bọn họ có sợ, không dám tới đến chung quanh một dạng. Giết chóc nhiều nhất quân nhân, chung quanh thân thể cũng có một cổ khắc chế linh hồn nhân loại đặc thù sát khí. Không chỉ là nhân loại tử vong sau đó âm quỷ không dám đến gần, ngay cả tu luyện giả bản thân linh hồn, ở thực lực không cao tình huống, đụng phải loại quân nhân này cũng phải mạo hiểm mất hồn mất vía nguy hiểm. Nhưng là bất kỳ một cái nào nhất cấp bậc thấp hồn thú, cũng có thể tùy tiện muốn những quân nhân này mạng nhỏ. Tương sinh tương khắc, không có bất kỳ tồn tại thuộc về tuyệt đối vô địch. Muốn thật nói có, đại khái chính là phải đợi đến thần hồn cấp trở lên, mới có thể nắm giữ cái loại này huyền chuyển như một, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì đến thần trí, từ đó không nhìn loại sát khí này, đơn thuần lấy lực lượng làm tiêu chuẩn, tiến hành cân nhắc. Chi đội ngũ này mục tiêu rất rõ, Lỷ Kệ cũng rất rõ ràng. Đó là Bắc Phong thôn hắn lưu dưới những thứ kia nguyên tố bí điển tu luyện giả. Đang đợi lâu như vậy sau đó, hôi vụ lĩnh người rốt cuộc chờ đợi không? Chuẩn bị dành trước một bước động thủ. Bất quá chẳng qua là phái ra một chút như vậy người, là có thể hy vọng nào đem Bắc Phong thôn nhân đều lưu lại. Chẳng qua là lấy cũ kỹ ý tưởng, cuối cùng vẫn sẽ bị thời đại mới hết thảy đánh ngã trên đất. Lỷ Kệ chưa có trở về suy nghĩ pháp, những thứ này quân đội chỉ có thể trở thành nguyên tố bí điển các người tu luyện đá đặt chân, trở thành bọn họ đầu tiên trận, dương danh lập vạn lần đầu tiên chiến đấu. Cái thế giới này đã từng là như vậy tương sinh tương khắc, nhưng là Lỷ Kệ đi tới nơi này, hắn đem một cái thế giới khác bộ phận quy tắc dẫn vào nơi này. Hết thể các thứ này, cũng sẽ đem điều này thế giới vốn có trật tự, hoàn toàn đánh cái nát bấy. Cái thế giới này tu luyện giả, tu luyện toàn bộ đều là linh hồn lực lượng. Vô luận bọn họ biểu diễn hết thảy, hay là đám bọn hắn hết thể công kích phòng ngự thủ đoạn, 100% thuộc tính đều là linh hồn lực lượng. Vì vậy, bị quân nhân trên người sát khí khắc chế. Nhưng là Lỷ Kệ nguyên tố bí điển bất đồng, học tập nguyên tố bí điển sau đó, mang đến năng lực trong. Phần lớn năng lực đều là tới từ tại những anh hùng kỹ năng. Mà những kỹ năng này ở cái thế giới này, chẳng qua là trộn bộ phận linh hồn nguyên tố, từ đó đạt tới nhất định hiệu quả. Mà cho dù bị quân nhân sát khí khắc chế trong đó linh hồn nguyên tố, mang đến năng lực cũng chỉ chẳng qua chỉ là bị áp chế xuống dưới mà thôi. Nhưng là bọn họ như cũ có thể mang đến không thấp tính sát thương. Coi như người bình thường quân nhân, có thể đối với tu luyện giả tạo thành tổn thương, nhưng là đối với loại này còn lại thuộc tính tổn thương lại không có chút nào chống cự năng lực. Cho nên, tu luyện nguyên tố bí điển các người tu luyện, đối với quân nhân chính là khắc tinh. Những thứ này mấy ngàn người quân đội, đối với còn lại linh hồn tu luyện giả có thể nói là khắc tinh, nhưng là trước mặt Bắc Phong thôn tu luyện giả, cũng chỉ chẳng qua là một ván thức ăn. Lỷ Kệ dĩ nhiên không cần làm một nhiều chút thức ăn lần nữa trở lại Bắc Phong thôn. Bất quá hắn hay là muốn nhìn một chút, cuộc chiến đấu này đến tột cùng đánh như thế nào. Lỷ Kệ tìm sạch sẽ điểm địa phương, tùy ý xây dựng một cái nghỉ ngơi sân thượng. Cho gọi ra một cái nhạy bén chim bay. Ở trong cái thế giới này, nhạy bén chim bay cũng giành được kỳ dị biến hóa, cùng chủ thế giới có bất đồng rất lớn. Nhạy bén chim bay lộ ra càng thon nhỏ trong suốt, không chú ý tình huống, ở giữa trời cao phi hành hắn căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này nhạy bén chim bay rất nhanh thì bay lên thiên không, ở cao đến 1.000 mét trên bầu trời, mắt nhìn xuống những thứ kia mới vừa từ lề kẻ bên người tiến lên quân đội. Rất rõ a, so với trước kia còn rõ ràng. Lề kẻ mắt trái liên tiếp nhạy bén chim bay ánh mắt, đem hết thể đều vào hết bản thân con người. Sau đó ở lề kẻ tâm ý dưới, nhạy bén chim bay tăng thêm tốc độ, đi tới làng nhà sơn bên này. Người ở đây mấy càng ngày càng nhiều, từ lần trước có người đưa tới xôn xao muốn cướp người giết người lại bị giết chết sau, nơi này liền thành không ít người an tâm khu vực. Hàng loạt mạo hiểm giả cùng tất cả dân thường đi tới nơi này, nhân khẩu tiếp cận 2 vạn. Điều này sẽ đưa đến hàng loạt thương nhân đem hàng loạt thương hàng buôn bán đi vào số lần gia tăng rất nhiều, nhưng là bởi vì con đường không thông suốt, tăng gia tăng số lượng ra vốn. Mặc dù cái này có thể chuyển giá đến Bắc Phong trong thôn mạo hiểm giả trên người, nhưng là bất kỳ lợi ích đều là đáng giá theo đuổi, cái này thì để không thiếu thương người liên hợp lại, bắt đầu đào đới một cái vào núi con đường, địa phương tốt liền bọn họ đem hàng hóa đưa vào nơi này. Có vật tư chất dồi dào tiếp tế, mang đến chính là Bắc Phong thôn an ổn. Kỳ thực muốn công kích Bắc Phong thôn, đơn giản nhất phương thức cũng không phải phái binh tới, mà là chỉ cần chặn lại đường này miệng, rất nhanh thì có thể để cho Bắc Phong thôn hoàn toàn xong đời. Chỉ bất quá Hôi Vũ Lĩnh tin tưởng chính mình quân đội, có thể đem nơi này tùy tiện tấn công xong đến, ước chừng là sẽ không như thế làm đi. Hơn nữa ở chỗ này phần lớn đều là kim quang lãnh địa bàn, Hôi Vũ Lĩnh cũng không có đầy đủ thời gian tới vây khốn nơi này. Trừ phi, kim quang lĩnh cũng xem nơi này không vừa mắt. Cho đến lúc này, Bắc Phong thôn liền vô cùng nguy hiểm. Bất quá cái này cũng phải xem tiểu cặt cùng mấy người kia năng lực, có thể hay không đem nguy cơ hoàn toàn hóa giải. Mặc dù bọn họ chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng là lề kẻ cũng rất rõ ràng, ở linh hồn tăng trưởng sau, bọn họ đã cùng người trưởng thành không có khác nhau quá nhiều, thậm chí so với người trưởng thành còn phải càng thành thục chững chạc. Bọn họ duy nhất thiếu, khoảng chừng chính là tri thức cùng lịch duyệt, nhưng là trong đoạn thời gian này, nhiều như vậy mạo hiểm giả ở chỗ này, bọn họ có đầy đủ tin tức con đường, từ đó lấy được bản thân hy vọng giành được tri thức. Nếu như ngay cả điểm này đều tìm hiểu không được lời, nói thật, lề kẻ đối với hắn cũng sẽ không ôm quá lớn kỳ vọng. Lần chiến đấu này, là nguyên tố bí điển chân chính ở trên thế giới này triển lộ đầu rắc đánh một trận, trước mặt mặc dù nguyên tố bí điển đồng dạng có thể làm cho người cùng nhiệt, cái gọi là kỳ thực cũng chính là có thể trị liệu linh hồn thương thế mà thôi. Cái này năng lực không có không được, nhưng là nhiều cũng không có vấn đề. Nương nhờ trị liệu năng lực truyền khắp thế giới, kỳ thực cũng vẫn như cũ chỉ có thể trở thành cùng những công pháp khác chênh lệch không đại cảnh. Nhưng là chờ đến trận chiến này, để người thấy tu luyện nguyên tố bí điển nhưng có thể cùng quân nhân, chiến sĩ đối chiến. Như vậy đối với bọn hắn chấn động, thậm chí có thể để người ta liều mạng lục soát nguyên tố bí điển hết thảy. Đánh vỡ vốn có quy tắc, sẽ đưa đến có từ lâu thế lực phản công, nhưng là khi tân sinh thế lực càng cường đại mà nói, như vậy có từ lâu thế lực cũng chỉ có thể ảm đạm tối lui. Trên cái thế giới này các người tu luyện đắng quân đội đã lâu, khi có thể không sợ đối phương lực lượng thời điểm, mang đến phản hưởng, át phải là to lớn. Lì kẻ đang mong đợi ngày hôm đó, làm bản thân nguyên tố bí điển ngang ngược hậu thế ngày hôm đó. Chương 620, mấy phút liền kết thúc chiến đấu. Lê Kệ đã từng âm thầm nói với Tiểu Cát, nguyên tố bí điện lực lượng cùng cái thế giới này khác biệt tính chất. Hết sức hiển nhiên, ở thấy hàng loạt quân đội hướng bên này xông lại thời điểm, rất nhiều tu luyện giả đều kinh hoàng thất thố đứng lên, chỉ có Tiểu Cát chờ số ít mấy người còn lộ ra chấn định như thường dáng vẻ. Mọi người không cần sợ, tới những người này, sẽ không phải là ta môn đối thủ. Tiểu Cát đứng ở nguyên tố quảng trường trên đài cao hô. Tòa này bởi vì Tiểu Cắt truyền thụ cho mọi người nguyên tố bí điển mà đặc biệt đặt tên nguyên tố quảng trường trên đài cao, hơn 10 vị đoạt hồn cấp cường giả sầu mi bất triển. Bởi vì người vừa tới ở giữa, có một cái tiếng tăm lừng lây sát nhân vương, huyết đổ chồng cổ bệ này tướng quân. Hôi Vũ Lĩnh trong nhất nhân loại cường đại. Giết người vô số, cho dù là đoạt hồn cấp cao thủ, ở trước mặt hắn ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên, chỉ có Hôi Vũ thần mới có thể đầy đủ miễn dịch hắn sát khí, sai phái hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Sở dĩ mang mấy ngàn nhân mã, kỳ thực vẫn lo lắng Bắc Phong thôn đám thợ săn. Nói đến buồn cười, Bắc Phong thôn thợ săn tại đây nhiều chút tu luyện giả trong tay hoàn toàn chính là đồ chơi, bất kỳ một cái nào đạt tới đoạt hồn cấp cường giả cũng có thể huyết tẩy nguyên bản Bắc Phong thôn, nhưng là có thể không có chút nào khó khăn giết chết mấy chục tên đoạt hồn cấp cường giả huyết đồ chồng, một người đang đối mặt Bắc Phong thôn đám thợ săn thời điểm, không có chút nào còn sống hy vọng. Bởi vì huyết đồ chồng mặc dù đứng ở phàm nhân cực điểm, nhưng là hắn thể xác thực lực cũng không cường đại. Tối đa chỉ có cấp học đồ loại thân thể tố chất, đánh mười mấy người bình thường còn có thể, nhưng là đối mặt hơn trăm cái thợ săn, coi như hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa còn là những thứ kia cấp bậc thấp tu luyện giả, bởi vì bọn họ linh hồn chưa từng rời thân thể, như vậy thì vẫn như cũ còn có nhất định dư lực đối mặt huyết đồ chồng, bởi vì linh hồn lực lượng càng cường đại, cũng liền càng mẫn cảm, đứng ở huyết đồ chồng trước mặt lại càng vô lực. Rất thú vị chuỗi thực vật. Bất quá vô luận cái nào tu luyện giả, đối với huyết đồ chồng đều mang nhất định tâm lý thế yếu, khi bọn hắn phát hiện như vậy một cái khắc tinh đến, liền toàn bộ đều hoảng. Những thứ này nguyên bản tới đốc thúc nhà mình tổ chức cùng thế lực tới nơi này học tập các cường giả, từng cái giống như là không đầu chim một dạng, dĩu ra dĩu rít phát tiết bản thân nội tâm sợ hãi. Bọn họ muốn lập tức chạy trốn, huyết đồ chồng là lợi hại, nhưng nhìn đến hắn nhượng bộ lui binh liền có thể, các người tu luyện hoàn toàn có thể không đi cùng đối phương đối diện chính giao phong. Nhưng là tiểu cặt không đi, những cường giả này sử dụng đủ loại phương thức, cũng không có cách nào để tiểu cặt rời đi. Có người muốn dùng sức mạnh, nhưng là sau một khắc đống nhiên liền bị hắn đánh ngã trên đất. Tiểu cắt đang bị lỷ kẻ cấp cho một bộ linh hồn trang bị sau đó, thực lực đã đạt tới đoạt hồn cấp mức độ. Hơn nữa bởi vì những anh hùng cường thế, khiến cho trong đầu hắn thần tượng cũng cực kỳ cường đại, đối mặt đồng đẳng cấp đoạt hồn cường giả, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Sống chết không đi tiểu cắt, còn nói cho bọn hắn biết có thể đối phó huyết đồ chồng, để cho bọn họ không cần phải sợ, nhưng là rất nhiều tu luyện giả dù sao bị huyết đồ chồng bóng ma đe dọa rất nhiều năm. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được đối với hắn sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa theo một hướng khác chạy trốn. Gần 2 vạn người Bắc Phong thôn, ở sau một ngày, cũng chỉ còn sót lại hơn 8.000 người. Như vậy thấy rõ huyết đồ chồng uy danh quá lớn. Bất quá lỷ kẽ lại thông qua nhạy bén chim bay thấy, nơi này vẫn còn có 8.000 người kích thước, hơn 10 đoạt hồn cấp cường giả. Những người này mặc dù cũng không là quá tin tưởng tiểu cát, nhưng là bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng hắn. Chuẩn xác hơn là, những người này muốn thông qua như vậy hành vi, để đến chính mình càng gần sát tiểu cát, từ đó khiến cho giữa bọn họ quan hệ càng thân mật một ít. Cho dù đến lúc đó tiểu cát không cách nào chống cự huyết đồ chồng, cũng có thể nhanh chóng mang theo hắn rời đi, từ đó khiến cho gia nhập vào bản thân trong thế lực. Đánh như vậy chỉ tính theo ý mình người, vẫn tính là tương lai có thể kết giao người, những thứ kia một dạng không hợp trực tiếp rời đi, chẳng qua là cho là chiếm đủ tiện nghi liền có thể rời đi, hoàn toàn không để ý bất kỳ tình nghĩa người, người như vậy, chỉ có thể lợi dụng. Không thể có bất kỳ còn lại liên lạc. Tiểu cắt ở Bắc Phong thôn nên đón huyết đồ chồng cùng hắn quân đội đến. Chiến đấu mở ra hết sức nhanh chóng, vị kia huyết đồ chồng căn bản liền không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp một người chỉ huy quân đội hướng nơi này giết tới. Sau đó, chiến đấu liền đột ngột kết thúc. 300 danh học tập nguyên tố bí điển hơn nữa thành công định thần tu luyện giả, ở tiểu cắt dưới sự hướng dẫn, thả ra định thần lúc giành được kỹ năng hỏa cầu thuật, cái này đơn thể pháp thuật làm chuyển biến tới năng lực. 300 cái hỏa cầu phát xạ ra ngoài, đứng núi chịu sào đối mặt chính là huyết đồ chồng cùng hắn đội thân vệ. Những thứ này tất cả đều là giết người không tính toán đao phủ, rất nhiều tu luyện giả đối mặt bọn hắn thời điểm, cũng có rất lớn bị cảm giác bị áp bách. Nhưng là, ngay tại một giây kế tiếp, huyết đồ chồng cùng hắn đội thân vệ môn, liền hoàn toàn trong tầm mắt mọi người biến mất. Chỉ có thể theo trên mặt đất còn sót lại trong cho bụi minh bạch, bọn họ bị những thứ này hỏa cầu hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Bọn họ chết làm cho người rất khó tin. Mấy giây không đến lúc đó giữa, để vô số tu luyện giả sợ hãi ma đầu, huyết đồ chồng, ngay tại tiểu cắt dẫn những thứ này cấp bậc thấp tu luyện giả trong tay bị chung kết tánh mạng. Hơn nữa tiểu cắt còn chưa tự mình động thủ, chẳng qua là truyền đạt bản thân mệnh lệnh mà thôi. Không tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, tất cả còn lưu lại ở chỗ này các người mạo hiểm cùng các người tu luyện, cũng không nhịn được xoa xoa con mắt, lộ ra không dám tin ánh mắt. Chẳng qua là lần này, sẽ để cho cả nhánh hôi vụ lĩnh quân đội tinh khí thần cho đánh dụng. Sau đó, 300 tên nguyên tố bí điển các người tu luyện, đồng thời tiến hành triệu hoán bóng tối, triệu hoán đi ra 300 cái linh hồn thú, hướng phía trước quân đội hung mãnh nào tới. Những thứ này linh hồn thú thực lực thật rất yếu, nhưng là lại so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Quân đội đúng là tu luyện giả khắc tinh, nhưng là đối mặt hồn thú loại hình dã thú, liền thật không có một chút trả đũa đường sống. Bây giờ, có thể cho gọi ra linh hồn thú nguyên tố các người tu luyện, chính là chỗ này nhánh quân đội khắc tinh. 300 người, chẳng qua là mấy phút liền hoàn toàn tiêu diệt chi này mấy ngàn người quân đội, mang cho cả thế giới một cái thiên đại kinh hỉ. Xong, quân đội nghề nghiệp này hoàn toàn xong đời. Ở bên cạnh nhìn xong toàn bộ quá trình một ít các người tu luyện, mặc dù nói hết sức đáng tiếc mà nói, nhưng nhìn đến bọn họ sắc mặt là có thể rõ ràng, bọn họ là cỡ nào vui vẻ. Một cái có thể khắc chế bản thân chức nghiệp hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ còn không phải là vui vẻ sự tình sao? Chỉ có một chút chịu đặc thù mệnh lệnh gián điệp, mới có thể sắc mặt sáng quét đem hết thảy đều ghi xuống. Thật nhanh gửi đi ra ngoài. Quân đội, sợ rằng thật muốn ở trên thế giới này mai danh nhận tích, bởi vì có càng mạnh mẽ và toàn năng tu luyện giả sinh ra. Nguyên tố bí điển tu luyện giả, tương lai sẽ là bọn họ sao? Chương 621, ngươi có con gái. Tương lai có đúng hay không nguyên tố bí điển các người tu luyện, Lỷ Kệ cũng không thèm để ý, hắn nhảy bén chim bay nhanh chóng ở trên không tiêu tan, hóa thành tinh thuần lực lượng khuyết tán đến toàn bộ không gian. Mấy phút bên trong, một chi cường đại quân đội, ngay tại mấy trăm nguyên tố bí điển các người tu luyện trước mặt bị tiêu diệt sạch sẽ, mang đến trùng kích cảm giác gắt phải để vô số thế lực vạn phần hoảng sợ. Lỷ Kệ tin tưởng, nguyên tố bí điển tuyệt đối sẽ thông suốt thiên hạ, bất kỳ thế lực nào đều tuyệt đối sẽ không niêm phong nguyên tố bí điển, bởi vì chính mình không học tập, người khác học tập, thì đồng nghĩa với đem đầu mình đặt ở người khác dưới đao. Chờ đến nguyên tố bí điển tu luyện trải rộng thế giới, mang đến cùng chủ thế giới những anh hùng liên lạc liền càng cường đại. Lỷ Kệ đang suy nghĩ những chuyện này, đường phía trước liền xuất hiện một chút vấn đề. Phát hiện ở cách một lần kia Bắc Phong thôn chiến đấu đã qua chừng mấy ngày, ở Hôi Vũ lĩnh quân đội hoàn toàn tiêu diệt sau đó, Lôi Long lĩnh ngay lập tức sẽ xuất binh đánh vào Hôi Vũ lĩnh, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lôi Long lĩnh trong quân đội lại thuê mướn hàng loạt tu luyện nguyên tố bí điển tu luyện giả, lấy cực cao hiệu suất, đánh giết Hôi Vũ lĩnh phần lớn sinh lực, trực tiếp đem đội ngũ đẩy mạnh đến Hôi Vũ lĩnh thần điện phụ cận. Lần này, hai cái thế lực đều mộng bức. Hôi Vũ lĩnh là không nghĩ tới, mình tại sao đột nhiên yếu như vậy bút, bị người ta một đường liền hủy đi tháp đi tới cửa nhà. Mà Lôi Long lĩnh càng là không nói gì, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân như thế này mà thuận lợi liền hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Nhưng là hết sức đáng tiếc là, Lôi Long lĩnh dù sao còn không có làm xong cùng Hôi Vũ lĩnh toàn lực giao phong chuẩn bị, bọn họ thật chỉ là muốn làm điểm chỗ tốt liền có thể, tỉ như chiếm đoạt mấy thành phố, thôn trấn, lại tỉ như cướp bóc một phen mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, càng đánh càng thuận quân đội, lại trực tiếp liền đánh đến Hôi Vũ lĩnh hang ổ. Thế nhưng là Lôi Long lĩnh thật còn không có làm xong cùng Hôi Vũ lĩnh đánh xuống chuẩn bị, bởi vì là chân chính ảnh hưởng đến kết cục, còn là Lôi Long thần cùng Hôi Vũ thần giữa giao phong. Tình huống bây giờ, chính là Lôi Long lĩnh cùng Hôi Vũ lĩnh đã đến không thể không đánh thời điểm. Bất quá bởi vì Hôi Vũ lĩnh bị đánh tan, đưa đến Hôi Vũ thần lực số lượng chịu đến nhất định suy yếu, Lôi Long thần ở phát hiện điểm này sau, nguyên vốn có chút khổ não tâm tư ngay lập tức sẽ ném xuống, trực tiếp làm ra đánh lựa chọn. Vì vậy, song phương đánh chó đầu góc tất cả đi ra, song phương lãnh địa trong lúc đó khắp nơi đều là hung ác chém giết, tế ti trong lúc đó càng là giết chóc đến mức tận cùng. Giết chết đối phương tế ti, có thể suy yếu đối phương thần lực số lượng. Vì bất kỳ một chút cuối cùng thắng cuộc, mang đến chính là đáng sợ diệt tuyệt lệnh. Lỷ Kệ trước mặt tình hình liền là như thế, Lôi Long lĩnh cùng Hôi Vũ lĩnh người ở trước mặt đánh, nếu như không muốn bị cuốn vào, cuối cùng hay là ở vòng ngoài chờ lâu đợi một chút thời gian cho thỏa đáng. Đây đã là Lỷ Kệ hôm nay đụng phải lần thứ 7 chiến đấu. Lôi Long lĩnh cùng Hôi Vũ lĩnh lúc chiến đấu thường xuyên đến mức tận cùng, cái này cũng đại biểu bọn họ thần lúc chiến đấu cũng càng ngày càng gần. Lỷ Kệ nói thật có chút do dự, không biết rõ có đúng hay không cần phải đi xem một cái thần hồn cấp lúc chiến đấu tình cảnh. Nhưng là suy nghĩ một chút hắn liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Bây giờ an ổn nhất là tìm đến cái thích hợp bản thân địa phương, an tâm xưng là thần hồn cấp, thả ra xuất thần thánh thiên đường cứ điểm, sau đó sẽ tiến hành bản thân thăng cấp. Những chuyện khác có bản thân một mao tiền quan hệ sao? Ngược lại nhất chuyện trọng yếu đã hoàn thành, nguyên tố bí điển cho dù bản thân không đẩy ra rộng rãi, cũng ắt sẽ ở cái thế giới này lưu hành mở. Vì vậy hắn lượn quanh một vòng, rời đi nơi này, rời đi Lôi Long lĩnh cùng Hôi Vũ lĩnh tiếp giáp, đi tới càng xa xôi địa phương. Đến lúc 7 ngày sau, Lỷ Kệ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm. Hắn không nhịn được câu lên vẻ mỉm cười, bắt đầu đáp lại trong đầu cái thanh âm kia. Cassandra, đã lâu không gặp. Lỷ Kệ câu ngay cả mình thần tượng, cùng đối phương tiến hành trao đổi. Không sai, Cassandra các nàng rốt cuộc thông qua 10 vạn tế ti xác định vị trí, tìm tới Lỷ Kệ thế giới bây giờ, hơn nữa còn thông qua như vậy liên lạc, cùng Lỷ Kệ phát sinh trực tiếp tính chất đối thoại. Chúa tể, mười bao năm không thấy, chúng ta phi thường tưởng nhớ ngài. Cassandra nghẹn ngào nói, để Lỷ Kệ không nhịn được cười lên, được, Cassandra, ta cũng phi thường tưởng niệm các ngươi. Nhưng là, chúng ta cuối cùng còn là lần nữa có liên lạc, đây không phải là vô cùng tốt một chuyện sao. Lỷ Kệ an ủi Cassandra, sau đó là song tử cùng hắn chào hỏi, chúa tể, chúng ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ các người, bảo bối môn. Lỷ Kệ rất muốn sờ một cái song tử đầu, hai cái tiểu nha đầu không biết rõ bây giờ có hay không lớn lên đâu. Lớn lên. Đang lúc Lỷ Kệ suy nghĩ không biết rõ cái gọi là sự tình thời điểm, song tử môn cười hì hì nói ra. Lỷ Kệ ngẩn người một chút, mới phát hiện vô luận tự mình nghĩ cái gì, đối phương thật giống như cũng có thể phát hiện. Rất nhanh, Lỷ Kệ liền từ song tử cái kia đắc được đến một loại cười đùa tâm tình, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, đây chính là linh hồn đối thoại không cách nào lừa dối, là tâm cùng tâm xóa xỉnh, bản thân suy tư suy nghĩ, cũng sẽ hoàn toàn cùng đối phương trao đổi. Lì kẹ không nhịn được cười lên, một loại vui vẻ tâm tình truyền đưa tới, cùng những anh hùng tầm trao đổi, thật sự là quá tốt. Song tử tâm tình cũng theo tới, cái loại này vui vẻ thêm mong đợi tâm tình, để lì kẹ tâm tình cũng càng tươi đẹp hơn đứng lên. Tựa hồ song tử chiếm dùng kênh thời gian quá dài, cắt sản nạ đem song tử vứt qua một bên, lần nữa cùng lì kẹ tiến hành liên lạc. Chúa tể, do tại chúng ta song phương liên lạc còn là quá mức nhỏ yếu, bây giờ có thể đối với lời đã thuộc về cực hạn, hơn nữa lần này đối thoại sau, khả năng cần thời gian phải rất lâu bên trong đều không cách nào lần nữa liên lạc. Cắt sản nạ rất có lo lắng nói ra, đầu tiên là chúng ta bên này tế ti số lượng cùng chất lượng vẫn còn tương đối thấp, nhưng thật ra là ngài bên kia thế giới có chút vấn đề. Chúng ta cần phải hao phí rất lớn tinh thần mới có thể giữ không bị thế giới bỏ rơi. Ta biết rõ, qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Lì kẹ khẽ cười nói, rất nhanh, nguyên tố bí điển ở cái thế giới này sẽ bộc phát, đến lúc đó chúng ta bên này tu luyện giả số lượng sẽ chợt tăng rất nhiều, song phương liên lạc sẽ dần dần tăng cường. Vậy thì tốt. Cát Sản Nạ thở phào, hy vọng có thể mau sớm đạt tới truyền tống môn mức độ, như vậy cho dù không có đạt tới chúng ta có thể vượt qua mức độ, cũng có thể chuyển vận một ít vật liệu đi qua. Cát Sản Nạ cũng rất rõ ràng, lì kẹ không gian vật phẩm đều lưu lại nơi này, chỉ có hết sức tiểu nhất cái linh hồn không gian mang theo người, bên trong cũng không có cái gì quá nhiều đồ vật. Nàng hy vọng lần sau có thể đem chuẩn bị thứ tốt, cho lì kẹ đưa qua. Thân ái, thơm tho một cái. Lì kẹ trêu đùa một phen Cát Sản Nạ, đưa tới từng trận hờn dỗi. Bất quá sau đó, lì kẹ liền mộng bức. Edlin chiếm cứ kênh, cho lì kẹ một câu nói, chúa tể, ngươi có con gái. Chương 622. Ta sẽ cố mau trở lại. Lì kẹ nghe được câu này giây thứ nhất liền ngộng. Hắn theo bản năng trở về một câu, ai? Hắn rõ ràng ở tử vong trước liền không có nghe nói bất kỳ một cái nào anh hùng nói với hắn mang thai sự tình. Ta. Edlin cười trong mang theo một chút đắc ý, nàng tên là Nina. Nina. Lì kẹ trong lòng nhắc tới một câu, một cổ vui sướng xông lên đầu, rất êm thai danh tự. Đúng vậy, rất êm thai danh tự. Edlin cũng cười rất vui vẻ, nàng năm nay 10 tuổi. Phi thường khỏe mạnh, tóc là màu đen, phi thường mềm mại, cùng ta tóc một dạng mềm mại. Lì kẹ đang nhớ lại hệ với lìn tóc cảm giác, sau đó đem dẫn vào đến một cái khoảng chừng 10 tuổi trên người cô gái, một loại để toàn thân hắn tâm đều run rẩy tâm tình tự nhiên nảy sinh, người nàng đâu? Ta nghĩ muốn cùng nàng đối thoại. Ban đầu làm cha lì kẹ, có chút kích động nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nữ nhi mình dung mạo, chỉ có thể ở trong mơ hồ có một cái ấn tượng, đó là một cái hết sức tiểu hài tử, chỉ có bắp đùi mình cao. Có thể nắm bản thân ngón trỏ, dùng nhóng méo thanh âm gọi ba mình. Không, Lê Kẹ lắc đầu một cái, như vậy hài tử còn là quá nhỏ, 10 tuổi cũng có thể đến bụng mình, mà lại nói pháp cũng không phải là nhóng méo, hẳn có bản thân nhận xét, có bản thân suy nghĩ. Nàng cần phải thông minh lanh lợi, nụ cười giống như một đóa hoa một dạng mỹ lệ. Nhìn xa xa bản thân, cần phải vui vẻ vẫy tay, lớn tiếng kêu ba, sau đó nhào tới ngực mình, cười đùa cho trên mặt mình mua một cái, sau đó chỉ cái gì mình thích đồ vật. Làm nụng đến làm cho mình mua lại cho nàng. Hắc hắc. Lì kẹ trong lòng không nhịn được cười lên, nhưng là sau đó hệ với lìn mà nói để hắn kích động hoàn toàn thở bình thường lại. Thật xin lỗi, chúa tể. Hệ với lìn thở dài, lần này có thể liên lạc với ngài, Nì nạ cũng là ra rất lớn lực, nàng coi như ngài huyết mạch, mới lần này dò xét trong, đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng, nhưng là bây giờ nhưng không cách nào cùng ngài trực tiếp trò chuyện. Thật sao? Lì kẹ phi thường thất vọng. Nhưng là rất nhanh thì phục hồi tinh thần đứng lên, không sao, ta sẽ rất nhanh thì trở về sờ một cái nàng khuôn mặt nhỏ bé, nhìn nàng lớn lên. Lì kẹ hít sâu một hơi, đối với tiến vào thần hồn cấp khao khát càng ngày càng dâng cao đứng lên. Chúa tể, Cát Sản Nạ lần nữa liên kết kênh, hướng về phía lì kẹ ấy nấy nói ra. Bây giờ liên lạc chênh lệch thời gian không nhiều, các tế tự tinh thần sắp đến cực hạn, yêu cầu thời gian nhất định sau khi khôi phục mới có thể tiếp tục. Không sao. Có thể có một đoạn như vậy thời gian tiến hành trao đổi, cũng đã để lì kẹ phi thường vui vẻ, hắn cười nói, như vậy để tế ti môn nghỉ ngơi đi, đóng lại nối liền, chờ lần sau lại tiến hành liên lạc. Vâng. Theo Cát Sản Nạ bên kia liên lạc cắt đứt, lì kẹ trong lòng có loại trống không cảm giác. Tính toán. Lì kẹ thở dài, nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cái an tĩnh không có ai quấy rầy địa phương, thật tốt phát triển bản thân, nhưng là bây giờ xem ra, hắn cần phải có mau sớm thăng cấp đến mãn cấp. Phục sinh trở lại nguyên tố cao tháp đi. Thần thánh thiên đường. Lì kẹ do dự một chút, phát triển cái này cứ điểm tựa hồ có chút lãng phí thời gian. Hắn bây giờ muốn phải nhanh một chút thăng cấp, như vậy một thân một mình nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Lì kẹ ngay từ đầu còn muốn nhờ vào đó lấy được cái thế giới này, vì vậy có thần thánh thiên đường mang đến lực lượng là tốt nhất. Bất quá bây giờ chủ thế giới có một cái tiểu tinh linh chờ đợi bản thân đi thân cận, Lỷ Kệ liền không có quá nhiều thời gian. Bất quá coi như không cần thần thánh thiên đường, chờ đến sau khi trở về lên tới cấp 70, cũng liền có thể ở chủ thế giới nơi đó tiến hành. Ngược lại đều không khác mấy. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành thần trí tấn thăng. Hiện tại hắn khoảng cách người ở thưa thất địa phương còn có chút đường, nơi này thỉnh thoảng còn có người đi ngang qua, bất quá hắn cũng không quan tâm. Thân thể của hắn đã tại đủ loại thủ đoạn dưới cường hóa đến trước mặt cực hạn, một người không dám nói đã biến thiên hạ vô địch thủ, một người phá quân sự tình vẫn là rất tùy tiện là có thể làm được. Đương nhiên, là cái thế giới này quân đội. Tùy tiện tìm một thích hợp địa phương, nhìn trái phải một cái không có bao nhiêu người, liền nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Trầm tư cũng không phải là phổ thông trầm tư, mà là đem chính mình linh hồn chìm vào tâm linh. Bắt đầu đi. Sâu kín thở dài, Lỷ Kệ bắt đầu tấn thăng thần hồn cấp nhị bước. Ở cách nơi này không xa địa phương, một chi thương đội đang ở thổi lửa nấu cơm, chuẩn bị hạ trại. Trên trời thái dương đã chìm xuống, bóng đêm bắt đầu bao phủ cả thế giới. Sao lóe lên, mặt trăng vẩy khắp bản thân ánh sáng màu bạc. Nhưng là tại dã ngoại mọi người, cũng không dám khinh thường chút nào. Buổi tối là âm quỷ cùng hồn thú thi đô thời gian, vì vậy thời gian nhân loại cùng dã thú cũng sẽ lâm vào hôn mê, âm quỷ cùng các hồn thú có thể tốt hơn bắt được sinh mệnh. Hơn nữa còn có dã thú xâm nhập, đối với rất nhiều người mà nói, giã ngoại là vô cùng nguy hiểm địa phương, càng bởi vì như vậy, khoảng cách dài thương đội giành được ích lợi cao hơn, bởi vì này đều là cầm cái đầu kiếm tiền. Sắp xếp cẩn thận cạm bẫy cùng đủ loại phòng ngự các biện pháp, thương đội ông chủ lại đem theo thần điện yêu cầu tới hương cho vẩy khắp bốn phía, giảm bớt nơi này sóng linh hồn, khiến cho âm quỷ cùng hồn thú không sẽ phát hiện bên này tình hình. Đống lửa thiêu đốt phi thường thịnh vượng, mang đến nhiệt lượng cùng ánh lửa mặc dù biết hấp dẫn tới càng nhiều dã thú cùng những sinh vật khác. Nhưng là âm quỷ cùng hồn thú như vậy có đủ nhất sức uy hiếp đồ vật, lại có thể giảm bớt bọn họ bắt đầu. Thương đội quản sự an bài xong người chăm sóc kỹ đống lửa cùng các đêm, thương đội mọi người bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Thức ăn nấu nướng trong phát ra mùi thơm, đưa tới rất nhiều ngoại lai tiểu gia hỏa, bất quá trải rộng ở thương đội bên ngoài đủ loại đồ vật, để những thứ này bọn tiểu tử không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chính là mọi người cao hứng chuẩn bị lúc ăn cơm sau khi, một hồi quỷ dị gào thét bắt đầu vang lên. Mọi người cẩn thận. Có quản sự kêu một tiếng, tại là tất cả mọi người đều nắm lên trong tay binh khí, vài tên giá cao mời tới tu luyện giả ngồi ngay ngắn ở trong thương đội, linh hồn rời thân thể kiểm tra bốn phía. Nhìn bên, có một tên tu luyện giả chỉ hướng một cái phương hướng, tại hắn lấy linh hồn thị giác trông được đến, nơi đó kim quang lóe lên, gắn đầy ánh ban mai, đem nguyên bản đèn kịt đêm, biến hóa thành khó có thể tưởng tượng thiên đường. Có kiến thức rộng tu luyện giả quát to một tiếng, lập tức trở về đến thân thể của mình bên trong. Hướng về phía ông chủ cấp bách đều, lập tức đi, bằng không tai họa sắp đến. Hắn biết rõ điều này đại biểu cái gì ý vị, đây là một tên đoạt hồn cấp đại cao thủ, đã tích góp đủ nhiều lực lượng, ở chỗ này chuẩn bị nhất cử đột phá phá thần hồn cấp. Nguyên bản đây là chuyện tốt, nhưng là vị này tu luyện giả lại rõ ràng biết rõ, điều này đại biểu ý nghĩa gì. 1000 tên đoạt hồn cấp đại cao thủ, cũng sẽ không có một cái có thể tiến vào thần hồn cấp bậc. Đem còn đang thu thập vật liệu ông chủ kéo đi. Hướng về phương xa chạy thoát thân tu luyện giả hướng về phía hắn nói ra, đây là bởi vì, tiến vào thần hồn cấp quá nguy hiểm a. Bây giờ chúng ta không đi, có thể đợi lát nữa tạo thành dư âm, sẽ đem mọi người chúng ta toàn bộ giết không còn một ngống. Điện thoại di động người sử dụng xin xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 623, thần trí. Ở tên này chạy trốn tu luyện giả trong trí nhớ, hắn đã từng thấy qua rất nhiều đoạt hồn cấp loại cường giả tấn thăng thần trí, lại mỗi người chết thảm cục diện. Đoạt hồn cấp xác thực là trong phàm nhân cương giả, bọn họ vĩnh sinh bất tử, có thể tại cái gì thể xác trong qua lại thay đổi, ủng có vô tận tuổi thọ. Nhưng là đó cũng không phải bọn họ cuối cùng mục đích, bất kỳ tu luyện giả khi đạt tới đoạt hồn cấp mức độ sau, đều mơ ước có thể đem chính mình thăng hoa, trở thành thần hồn cấp thần linh, đến một bước kia, mới có thể coi là bất hủ, ở vô tận tín ngưỡng trong, vĩnh sinh. Cho nên, bất kỳ đoạt hồn cấp loại cương giả, cũng là muốn tiến hành một lần tấn thăng thần hồn cấp đường. Cho dù là bọn họ ngay từ đầu không có chuẩn bị, nhưng là ở đoạt hồn cấp đợi thời gian càng lâu, thì càng khó mà kháng cự tấn thăng thần trí xúc động. Không có bất kỳ người nào ngoại lệ. Bởi vì này một loại tiến hóa, là trong mọi người tâm khát vọng, cho dù là chết, đều muốn thử một chút mới có thể cam tâm. Vị này chạy trốn tu luyện giả cho dù thấy qua nhiều hơn nữa thất bại ví dụ, đến mình cũng trở thành đoạt hồn cấp thời điểm, hắn không biết rõ chính mình có phải hay không cũng sẽ chọn điều này đường cùng. Chính là bởi vì đây là một loại khó có thể tưởng tượng thuế biến, muốn trở thành thần hồn cấp tu luyện giả, thì phải đem chính mình linh hồn thiêu đốt càng vượng càng tốt, thiêu đốt càng sáng chói càng tốt. Chỉ có như thế, mới có thể ở đó một phần ngàn vạn khả năng trong, tìm được cái kia nung đến mức tận cùng thần trí mầm ngống. Loại này do phổ thông linh hồn nung đi ra vượt qua hết thảy thần trí mầm ngống, chính là tấn thăng thần hồn cấp mấu chốt. Sau đó, liền có thể tiến hành gấp trăm ngàn lần cô đọng, cho tới khi bản thân toàn bộ linh hồn toàn bộ chuyển hóa thành như vậy thần trí. Như thế, mới có thể thuận lợi trở thành thần hồn cấp cường giả. Nhưng là, cái này thì kết thúc sao? Không, mới sinh thần trí còn cần đủ loại khảo nghiệm, đến từ thế giới khảo nghiệm. Chạy trốn tu luyện giả không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu loại khảo nghiệm, nhưng là hắn bản thân nhìn thấy liền nhiều đến chừng mấy loại, trong đó thường thấy nhất, khoảng chừng liền là đến từ địa ngục hỏa ngọn lửa, nung mới sinh thần trí, chỉ có không sợ hai chút nào địa ngục hỏa ngọn lửa thần trí, mới có thể tính toán là chân chính thần trí. Từng trải vô số khảo nghiệm sau, có hay không liền có thể thực sự trở thành thần hồn cấp cường giả, trở thành thần. Không, vẫn chưa kết thúc. Vô số âm quỷ cùng hồn thú, cũng sẽ bị như vậy lực lượng hấp dẫn tới, còn cần đánh chết những thứ này vô cùng vô tận âm quỷ cùng hồn thú. Mới có thể tại đây dạng dưới sự kích thích, thuận lợi hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Chạy trốn tu luyện giả đã từng chỉ thấy quá chừng mấy vị đoạt hồn cấp cao thủ đổ ở chỗ này, bởi vì có thể được hấp dẫn tới âm quỷ cùng hồn thú, bản thân liền là thực lực cường hãn nhất một nhóm kia. Một cái thực lực thậm chí khả năng cũng không kém tu luyện giả bản thân. Mà đầy trời khắp nơi đều là địch nhân như vậy đánh tới, cơ hồ đó là một con đường chết. Lúc đó vị này tu luyện giả đã từng thấy qua, có qua một cái thành phố bởi vì bên trong có đoạt hồn cấp cao thủ tấn thăng thần hồn cấp mà đưa đến cả thành phố bị hồn thú cùng âm quỷ hủy diệt. Như vậy nguy cơ, đừng nói là một cái còn chưa chân chính tấn thăng đến thần hồn cấp tu luyện giả, coi như chân thần hồn cấp thần, đối mặt cái này vô cùng vô tận địch nhân, cũng phải tê cả da đầu. Thậm chí rút lui rời đi. Âm quỷ hồn thú, sở dĩ như vậy hung hãn không sợ chết công kích, vì chính là chỗ này mới sinh thần trí, cái này đồ vật giống như là trí mạng dụ hoặc độc dược, hấp dẫn những thứ này hồn thú cùng âm quỷ bắt đầu, giết chết tu luyện giả, cướp lấy những thứ này thần trí. Cái tên kia, thật là ngu ngốc sao. Chạy trốn tu luyện giả nghĩ đến, giã ngoại là âm quỷ cùng hồn thú nhiều nhất địa phương, ở chỗ này tấn thăng đơn giản là đang tương mình đưa cho chúng nó ăn. Mà ở trong thành phố, có những người khác bảo vệ, liền hoàn toàn có thể ở tấn thăng trong quá trình, có đầy đủ thời gian hoàn thành tấn thăng, chỉ có như vậy, mới có thể có lớn hơn xác suất tấn thăng đến thần hồn cấp đi. Bất quá vô luận như thế nào nghĩ, vị này tu luyện giả đều muốn chạy trốn, bởi vì một khi thần trí tấn thăng bắt đầu, âm quỷ cùng hồn thú liền sẽ bắt đầu hướng bên này tụ tập, theo thời gian đưa đẩy càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc cuối cùng đem tu luyện giả ép vỡ. Mà ở khu vực này người, cũng sẽ ở âm quỷ cùng hồn thú đi ngang qua tình huống, gặp gỡ tiêu diệt. Hắn cũng không muốn không có ý nghĩa chết ở chỗ này, hắn còn rất nhiều mỹ hảo tương lai, không có thể chết ở chỗ này. Lê Kệ cũng không biết rõ bởi vì chính mình, để chung quanh vô số người kinh hoàng thất thố, hắn còn chưa không biết thần trí đối với những thứ kia ác thú môn dụ hoặc. Hắn dựa theo phải có nghi thức, bắt đầu áp xúc bản thân linh hồn, cùng trên thế giới những người khác phương pháp bất đồng. Đây là hắn nhìn thấu thần trí cùng phổ thông linh hồn chi giữa khác biệt, tự mình tìm tòi đi ra mới tinh phương thức. Linh hồn hắn cứng cỏi mà lại mạnh mẽ số lượng. Ở áp xúc đến gấp 10 lần sau đó, liền lâm vào khó mà tiếp tục mức độ. Nhưng là cái này cũng đã đầy đủ, ở trong linh hồn tâm, một chút hào quang màu vàng nóng bắt đầu chậm chạp sinh ra, đây chính là thần trí mầm ngống, lặng yên không một tiếng động bên dưới, Lỷ Kệ liền đạt thành bước này. Tiếp tục áp xúc. Làm Lỷ Kệ dụng hết toàn lực thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện đau nhói. Cao chất lượng linh hồn bắt đầu chèn ép thân thể của hắn, nếu như trước hắn không có đem người đúc luyện đến mức hiện nay, sợ rằng cái này thân thể một chút thì sẽ hoàn toàn giải tán. Nhưng là dựa theo cái thế giới này lý luận, giành được thần trí sau, thân thể đã không trọng yếu nữa, cho dù giải tán cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thần trí mầm ngống bắt đầu nảy mầm, nhanh chóng trải rộng Lỷ Kệ tất cả linh hồn. Tấn thăng thần hồn cấp bước đầu tiên hoàn thành. Sau đó, một cổ mùi lưu huỳnh đột nhiên xuất hiện ở Lỷ Kệ bốn phía, hắn hơi nhíu cao mày lông, không có để ý. Một cổ thiêu đốt hỏa diễm theo khí tức tiến vào linh hồn ở giữa. Không ngừng tiến hành nung, muốn đem cái này một cổ thần hồn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là Lỷ Kệ linh hồn cứng cỏi lại mạnh mẽ số lượng, vô luận như thế nào nung, cuối cùng đều chỉ có thể để cho linh hồn hắn màu vàng lộ ra càng chói mắt. Nhưng là cái này cũng không kết thúc, hỏa diễm sau khi biến mất, lạnh buốt khí lạnh vọt tới, muốn đưa hắn thần trí đóng băng, nhưng là thần trí tại đây dạng giá rét ở giữa, lại như cũ duy trì nguyên có sức sống. Hơn nữa thần trí theo như vậy giá rét, cũng giành được một loại mới tinh tính chất, bất quá lại nuốt ở bên trong. Lỷ Kệ còn chưa có tinh lực đi thăm dò nghiệm. Hàn Lanh tiêu mất cũng không ý nghĩa chung kết, một cổ gió đánh toàn tới. Thổi qua cây cối khô héo, thổi qua hoa tươi điêu linh, thổi qua vạn vật mất đi. Một loại khí tức tử vong bao phủ Lỷ Kệ linh hồn, nhưng là vô luận gió làm sao thổi lất phất, đều không cách nào lay động hắn thần trí chút nào. Lì kệ thần trí càng ngày càng khỏe mạnh đứng lên, mà vào thời khắc này, vô số âm quỷ cùng hồn thú, bắt đầu ở xa xa thò đầu ra, mang theo vô tận khao khát, hướng lì kệ bên này nhào tới. Lì kệ không có để ý, vẫn như cũ nhắm mắt lại. Nhưng là tại hắn mi tâm, lại bay ra rất nhiều thần tượng. Những thứ này do hắn những anh hùng làm to lớn thành thần giống như, hình như là chân nhân một dạng, ở chung quanh hắn bày đại trận, cùng xông tới mặt điên cuồng âm quỷ cùng hồn phong. Hàng loạt âm quỷ cùng hồn thú tử vong, mang đến linh hồn nguyên tố cực kỳ phong phú, Lỷ Kệ bưng ngồi ở trung ương, những linh hồn này nguyên tố nhanh chóng bao trùm tới, bổ sung Lỷ Kệ bởi vì áp xúc linh hồn mà suy yếu thân thể. Một cổ lực lượng cường đại ở Lỷ Kệ trong linh hồn sinh ra. Sau một lúc lâu, Lỷ Kệ mở mắt, tại hắn phía trước giả tưởng thuộc tính bảng trên, cấp mười mấy con số này, lộ ra là như vậy để người vui vẻ. Chương 624, Man Nhu Lĩnh. Thành công đột phá đến thần hồn cấp là một cái hết sức tin tức tốt. Ở vô số âm quỷ cùng hồn thú sau khi chết còn để lại trong cho bụi tâm, Lì Kệ tâm tình thoải mái nhìn mình cấp bậc. Cái này chính là càng làm hắn vui vẻ sự tình. Đẳng cấp tăng lên, đại biểu hắn rốt cuộc có thể thăng cấp, từ đó lên tới cấp 61, trở lại nguyên tố cao tháp phục sinh. Cái này là một chuyện tốt, bất quá hắn đối với cái này dạng tốc độ cũng không thỏa mãn. Thăng cấp cấp 10 nhìn qua rất nhiều, kỳ thực đổi coi một cái căn bản không có bao nhiêu, mà lấy hắn bây giờ trình độ giành được lực lượng, nhưng chỉ là kéo theo cấp 10, đại biểu cái gì hắn biết rõ. Hắn yêu cầu càng nhiều lực lượng tới làm cho mình thăng cấp. Đi ở cho bụi trên, Lì Kệ nhìn mênh mông bắt ngát màu xám con đường, hắn không biết rõ bản thân tưởng tượng đi ra thần tượng đến tột cùng giết chết bao nhiêu hồn thú cùng âm quỷ, nhưng là chẳng qua là nhìn bọn họ còn sót lại hài cốt, là có thể rõ ràng biết rõ, mấy con số này là khủng bố cỡ nào. Trong đầu hắn thần tượng đã ảm đạm rất nhiều, nhưng là không có một vỡ vụn. Điều này đại biểu nhiều như vậy số lượng âm quỷ cùng hồn thú, không có đánh tan bất kỳ một cái nào thần tượng. Bị đánh tan thần tượng yêu cầu lần nữa tưởng tượng. Lì Kệ ở đi rất lâu sau đó, thấy một cái rách rách dưới nơi trú quân, mấy cổ thi thể nằm ở nơi đó, ngực bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, hiển nhiên là bị đao búa bổ mở, không phải là bị âm quỷ cùng hồn thú giết chết. Là đạo phỉ sao? Lì Kệ nhìn bốn phía một cái bốn phía, sau đó lắc đầu một cái, nơi này tình cảnh không có từ bên ngoài phá hư dấu hiệu. Đầy đủ mọi thứ thật giống như đều là do bên trong tạo thành, bởi vì chẳng qua là trong doanh trại bộ phận hỗn loạn. Đây là hết sức thường gặp hình thức, vô luận là thế giới nào, đều rất dễ dàng xuất hiện. Vô luận là chia của không đều, còn là thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là đột nhiên bộc phát, bất luận kẻ nào cũng có thể phát hiện như vậy tình cảnh. Lì Kệ đứng ở nơi này hồi lâu, thấy hai cái sâu kín âm quỷ theo trong thi thể đứng lên, một người trong đó bị một trận gió thổi tan. Chỉ còn dư lại một cái lắc lư đung đưa đi vào bên cạnh trong rừng rậm. Lì Kệ không có đi diệt trừ đối phương, cái này không có ý nghĩa, yếu như vậy âm quỷ, nói không chừng mấy ngày sau liền bản thân tiêu tan. Hắn bây giờ đang suy tư một cái vấn đề, lúc trước không có suy nghĩ hỏi tới đề. Thần hồn cấp, nên tu luyện thế nào đâu? Lì Kệ sờ đầu ra, cảm thấy sự tình thật giống như có hơi phiền toái. Không có ai ở phía trước chỉ dẫn con đường, chẳng lẽ còn được tự tìm tiến tới? Lì Kệ mặc dù tự tin mình có thể làm đến bước này, nhưng là cần phải hao phí thời gian nhất định sẽ nhiều vô cùng. Như vậy đi còn lại mấy cái bên kia thần hồn cấp cường giả trước mặt lãnh giáo. Tạm lại không nói bọn họ có thể hay không làm điểm cạm bẫy ở trong tri thức, bọn họ khả năng thậm chí ở nghe được cái này yêu cầu sau, trực tiếp liền động thủ đổi người. Đương nhiên, Lì Kệ không cho là mình đánh bất quá đối phương, nhưng là cưỡng bách đối phương đem công pháp lấy ra, vạn nhất là giả, tẩu hỏa nhập ma làm sao một nửa. Cái thế giới này cảm giác có chút không quá hữu hảo a. Lì Kệ thở dài, nơi này không tìm được thích hợp địa phương học tập, đây là nhất để cho người nhức đầu một chút. Bất luận kẻ nào muốn tu luyện, hoặc là gia nhập vào một cái nào đó thần trong thần điện, trở thành một tên tế ti, hoặc là cũng chỉ có thể tiêu phí số tiền lớn, theo một ít đường dây đặc thủ, giành được đơn giản một chút hoặc là tàn phá công pháp. Nhưng là có thể đến thần hồn cấp phương thức cùng kinh nghiệm, nhưng xưa nay không sẽ lưu truyền đến người ngoài trong tay, cho dù tiêu phí lại giá thật lớn, cũng rất khó làm được. Lì Kệ trong tay không có cái này dạng đồ vật, chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào chính mình. Bước bách một cái thần hồn cấp cường giả không phải một cái tốt con đường, nhưng là bây giờ không có biện pháp mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Lì Kệ lần nữa thở dài, hắn phát giác ở tấn thăng đến thần hồn cấp sau đó, hắn than thở số lần thật giống như rất nhiều nhiều, chuyện phiền lòng xa so với trước kia phải nhiều nhiều. Man Nhu Lĩnh Man Nhu Thần Cúc Đầy, là một cái mới tấn thăng đến thần hồn cấp không tới 50 năm thần. Lì Kệ nằm ở một nhà lữ điếm trên giường, xem lấy trong tay tình báo, thực lực của hắn hết sức cường đại, đã từng bức bách so với hắn càng buổi sáng 100 năm tấn thăng một vị khắc thần hồn cấp cao thủ nhượng bộ lui binh, nhưng là hắn cũng có bản thân nhược điểm, hắn ký sinh ở một đầu man ngưu trên người. Lệ Kệ hơi hí mắt ra, đối với tin tức này hoa lên trọng điểm. Thần hồn cấp cao thủ căn bản không yêu cầu giống như đoạt hồn cấp lúc như vậy, còn cần một cái thân thể, thần hồn cấp cường giả bản thân thần trí chính là mình thân thể. Cái này man ngưu thần làm như thế, hiển nhiên là có vấn đề. Hắn thần trí khả năng xuất hiện một chút vấn đề. Đây chính là hắn nhược điểm, Lệ Kệ nghĩ đánh bại đối phương, đem đầu này man ngưu phá hủy mà nói, không biết rõ có thể hay không đối với hắn tạo thành bị thương nặng. Bất quá man ngưu lĩnh mặc dù nhỏ, nhưng cũng không là một cái dễ đối phó chủ. Man ngưu thần người này tinh thông thành phố xây dựng, hơn nữa quản lý là một tay hảo thủ, thời gian mấy chục năm, liền đem chính mình thành phố phát triển số 1 số 2, chung quanh không có bất kỳ một nơi lãnh địa thành phố có thể so với hắn thành phố. Trong thành phố quân đội cường đại có sức mạnh, càng có rất nhiều tu luyện giả đầu nhập vào hắn, tân sinh thần luôn luôn khẳng khái cùng đi lên, tại đây dạng thần dưới làm việc, có thể có được nhiều chỗ tốt hơn. Hơn nữa nơi này tín ngưỡng đầy đủ, cũng không phải một cái hết sức dễ đối phó địa phương. Bất quá bởi vì Man Ngưu thần bản thân có một chút vấn đề, đây mới là Lệ Kệ đem hắn chọn ở vị thứ nhất nguyên nhân. Trong tay Lệ Kệ trong tình báo, còn có còn lại mấy cái thần tình huống, bất quá đang chọn lựa Man Ngưu thần hậu hắn sẽ đem hết thảy toàn bộ vứt bỏ. Phát hiện lại xuất phát đi Man Ngưu lĩnh. Lệ Kệ phân chấn một cái tinh thần, liếc mắt nhìn bản thân cấp bậc, thức dậy rời đi nơi này. Cấp 15. Một ngày đêm liền thăng cấp 5, đây đối với Lệ Kệ mà nói đã coi như là phi thường không tưởng tốc độ. Bất quá theo cấp bậc tăng lên, cần muốn kinh nghiệm cũng càng nhiều, Lệ Kệ từ từ chờ đợi tăng lên, tự nhiên cũng có thể lên tới cấp 60 mức độ, nhưng là hao tổn mất thì giờ, sợ rằng yêu cầu vài chục năm thậm chí vài chục năm. Lệ Kệ không có kiên nhẫn đợi chờ thêm nhiều thời gian như vậy. Những kinh nghiệm này trị giá, đến từ những thứ kia học tập nguyên tố bí điển người, bọn họ tưởng tượng cùng tu luyện, cũng sẽ vì Lệ Kệ mang đến kinh nghiệm nhất định trị giá, nhưng là số lượng ít vô cùng. Mấy ngàn người tu luyện, mang tới một chút như vậy ép. Đáng tiếc nơi này và chủ thế giới cách nhau quá xa, cái kia 10 vạn tế ti ẹt nếu có thể lấy được, như vậy hắn tốc độ lên cấp coi như nhanh. Chẳng qua là ở bên này, liền không có tốt như vậy sự tình, có 10 vạn người tu luyện vì hắn cung cấp kinh nghiệm. Đầu tiên Bắc Phong thôn nơi đó chiến đấu muốn truyền bá ra ngoài yêu cầu rất nhiều thời gian, hơn nữa chân truyền phát hình đi, cho dù tu luyện, cũng sẽ không tất cả nhân viên tu luyện, chỉ cho làm cho một bộ phận rất nhỏ người tiến hành tu luyện. Nói cách khác, tại tiên kỳ, nguyên tố bí điển sẽ từng trải ở hết sức khu vực nhỏ trong, từng trải phân nhỏ người quá trình tu luyện, sau đó trong thời gian, mới sẽ từ từ khuyết tán đến thế giới những địa phương khác. Cái thế giới này hỏng bét hoàn cảnh, chỉ có thể chịu đựng như vậy hành vi. Ai để trong này không có có biện pháp gì, có thể có được nhanh chóng truyền bá thủ đoạn đâu. 10 ngày sau, Lệ Kệ tiến vào Man Ngưu lĩnh khu vực. Chương 625, đến từ địa ngục khí tức. Vâng, kèm theo một hồi kinh thiên động địa như vậy tiếng nổ. Bị coi là thần mà bị cung phụng Man Ngưu thần rơi ở trên mặt đất, hắn bám thân Man Ngưu cả người đẫm máu, một cái chân sau đã bị đánh gãy, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Chỉ một cú đánh, nguyên bản uy phong lẫm lẫm Man Ngưu thần, trực tiếp liền bị bất ngờ đánh tới Lệ Kệ đánh trọng thương. Đương nhiên, thần hồn cấp Man Ngưu thần, chân chính chủ thể hẳn là hắn thần trí, mà không phải cái này trọng thương Man Ngưu thân thể. Nhưng là Lệ Kệ có thể làm được một điểm này, cũng nói thực lực của hắn vượt qua Man Ngưu thần rất nhiều. Lệ Kệ hít sâu một hơi, thần hồn cấp cường đại quả thực ra hắn dự liệu, khó trách có nhiều như vậy đoạt hồn cấp cao thủ, lại không có bao nhiêu thần hồn cấp cường giả. Bởi vì đây quả thực là theo phổ thông chức nghiệp giả nhảy một cái đến đại sư cấp cường giả trình độ, lớn như vậy khoảng cách, nhiều hơn nữa đoạt hồn cấp cao thủ cũng rất khó thành tựu một tên thần hồn cấp. Man Ngưu thần, thúc thủ chịu trói đi. Lệ Kệ phù phiếm ở Man Ngưu thần trước mặt, lạnh nhạt nói ra. Cho dù thần hồn cấp lại cường đại, trước mặt Man Ngưu thần cũng chỉ là nương nhờ linh hồn thành tựu thần hồn cấp tồn tại. Lệ Kệ thế nhưng là nhục thân thành thần thần hồn cấp cường giả, trải qua thần trí rèn luyện cùng bản thân thần trí tăng phúc, Lệ Kệ thân thể lại ngược lại cấp cho hắn thần trí khổng lồ chống đỡ, liên tục không ngừng đem càng nhiều thần trí dựng dưỡng thành công. Nhục thân thành thần thần hồn cấp cường giả, mới có thể tính toán là chân chính thần hồn cấp cao thủ, thực lực vượt xa những thứ này vứt bỏ thân thể thần hồn cấp cường giả. Vì vậy, đứng ở Man Ngưu thần trước mặt, Lệ Kệ có cực kỳ đầy đủ tự tin, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ mình. Nơi này là Man Ngưu thần thần điện khu vực. Nhưng là để Lệ Kệ có chút kỳ quái, nơi này cũng không có bất kỳ tế ti tồn tại, đánh đến bây giờ, chỉ có trước mặt một cái Man Ngưu thần mà thôi. Thúc thủ chịu trói. Man Ngưu thần ho khan hai tiếng, ở Lệ Kệ trước mặt chống đỡ đứng lên, hắn làm bám thân Man Ngưu trên thân thể bắp thịt run rẩy, nhưng là lại bị mạnh mẽ khống chế, từng tia vết thương nước toát mở, một cổ lực lượng khổng lồ theo Man Ngưu thần bên trong buộc phát ra. Linh hồn hắn thật giống như đang cháy một loại. Nhưng là lì kẹ nhìn kỹ đi, là có thể phát hiện, cái này thiêu đốt cũng không phải là Man Ngưu thần linh hồn, mà là hắn khống chế đầu kia Man Ngưu linh hồn, thiêu đốt hắn linh hồn tăng cường bản thân lực lượng, đây là một loại rất mạnh thủ đoạn. Ta rất ngạc nhiên, ta tự nhận là ta ở chỗ này ẩn giấu rất tốt, là địa phương nào xuất hiện sơ suất, cho ngươi bắt được ta chân đau. Man Ngưu thần Man Ngưu mắt chậm chạp ngưng tụ, một cổ khí tức tử vong bắt đầu tập trung. Cái gì? Lì kẹ nghe được Man Ngưu thần chất vấn, nhất thời liền mộng một chút. Cái gì đối phương ẩn giấu rất tốt, cái gì ra sơ suất, cái này Man Ngưu thần còn là cái gì hắn làm không biết rõ đồ vật sao. Sau đó hắn liền cười lên, có bí mật. Đây không phải là tốt hơn sao, chờ đến đem hắn chế phục tốt, không là có thể có được càng nhiều đồ vật. Người không biết rõ. Man Ngưu thần ngay lập tức sẽ phát hiện lì kẹ có cái gì không đúng, sau đó khí mặt đều lệnh, đáng chết khốn nạn, ngươi đi chết đi. Hắn lập tức phát động Man Ngưu mắt, đây là một loại cực kỳ đặc thù tay công kích đoạn, trực tiếp có thể đối với linh hồn tạo thành đáng sợ tổn thương. Đây là một loại chết ngay lập tức tính chất kỹ năng, Man Ngưu dựa vào cái này loại năng lực, có thể giết chết xa mạnh hơn chính mình rất nhiều địch nhân. Bất quá phát động lại cần tiêu hao bản thân linh hồn, cũng chính là Man Ngưu bản thân cũng phải tử vong. Nhưng là lì kẹ chẳng qua là lạnh rên một tiếng, với tay trực tiếp đem Man Ngưu mắt phát bắn ra ánh sáng màu đen đánh tan, lạnh lùng nhìn về phía trước. Man Ngưu thần sững sốt, cái này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể gượng chống đến đem Man Ngưu mắt năng lực đánh tan, cho dù là càng cường địch người không bị Man Ngưu mắt giết chết, cũng là bọn hắn né tránh kịp thời. Cái này không thể nào. Man Ngưu thần gào thét, cái này thế nhưng là nắm giữ tử vong quy tắc năng lực, mặc dù chỉ là chiếm cứ một chút xíu, nhưng là cũng là quy tắc lực lượng. Làm sao biết dễ dàng như thế bị người đánh tan, coi như là thần, cũng tuyệt đối nếu không thể làm được điểm này. Tại sao không thể nào? Lì kẹ suy cười một tiếng, hắn tùy ý vây vây, để Man Ngưu thần thấy bàn tay hắn. Nơi nào có đến nhỏ nhẹ ánh sáng lộng lẫy, dẫn dắt thuật pháp thuật hiệu quả chính đang thong thả tiêu tan. Bất kỳ pháp thuật đều không phải vô địch, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Man Ngưu mắt sắc thực rất mạnh, nhưng là ở chủ thế giới cũng đồng dạng có như vậy Man Ngưu giống loài xuất hiện. Nơi nào có đến càng cường đại tử thần chi nhãn, nhưng là vẫn như cũ có pháp có thể phá giải. Dẫn dắt thuật kỳ thực không có quá nhiều năng lực, chỉ có thể đem tấn công bản thân pháp thuật nghiêng lệch một chút xíu, nhưng là chính là như vậy một chút xíu, là có thể để lì kẹ tùy tiện đánh tan Man Ngưu mắt hiệu quả. Lì kẹ cảm thấy nên không chê xong trước mặt Man Ngưu thần, đối phương sống chết không muốn theo Man Ngưu trong thân thể đi ra, như vậy thì không chế hắn Man Ngưu thân thể. Coi trọng, ta tới. Lì kẹ chạy nước rút trước đây. Hướng về phía Man Ngưu thần cười khẽ một cái, cấp đủ đối phương áp lực trong lòng, sau đó đột nhiên thân thể chợt lóe, một cổ khổng lồ lực gáp bách liền từ trên người hắn truyền lại đến Man Ngưu thần trên thân thể. Trọng lực thuật. Gấp trăm lần trọng lực thuật đặt ở Man Ngưu thần trên người, lập tức đem hắn ép trèo trên đất. Kỳ thực gấp trăm lần trọng lực đối với lì kẹ đẳng cấp này người căn bản không có quá nhiều chỗ dùng, hơn nữa thần hồn cấp cường giả bản thân cũng không có quá lớn sức nặng, dù sao đều là thần trí tạo thành chứ sao. Nhưng là Man Ngưu thần bây giờ chính khống chế Man Ngưu thân thể, gấp trăm lần trọng lực đối với hắn mà nói, nhất định chính là muốn khiến cho hắn vứt bản thân Man Ngưu thân thể. Lì kẹ rất muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là không còn tử thủ thân thể này không ra. Sự thật lại đúng như này. Vô luận lì kẹ như thế nào huy bức lợi dụ, Man Ngưu thần căn bản không nguyện ý từ nơi này cụ trong thể xác đi ra. Sự tính hết sức cổ quái, vô luận Man Ngưu thần là bởi vì nguyên nhân gì, tỉ như bị thương hoặc là còn lại. Tránh ở bộ này thể xác đều có thể lý giải, nhưng là đến trình độ này đều không ra, cũng có chút không ngờ. Nếu không ra mà nói, ta liền hoàn toàn hủy diệt ngươi này là thể xác. Lì kẽ lạnh lùng dẫm ở Man Ngưu trên thân thể nói ra, đến lúc đó, ta đưa ngươi thân thể đánh thành cho tàn, nhìn ngươi thần chí còn tránh che giấu ở nơi nào. Ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt, nguyên bản còn đang ra sức dãy rủa Man Ngưu thần liền cười lên, cũng không dãy rủa, là ở chỗ đó nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi là nghiêm túc sao? Lì kẹ híp mắt lại đến, làm sao, đây là muốn vận dụng cuối cùng thủ đoạn sao? Đều bắt đầu uy hiếp trên. Đương nhiên là nghiêm túc, đều đánh cho thành cái bộ dáng này, còn có thể sống chung hòa bình sao? Lì kẹ xách một tiếng, vốn chỉ là muốn uy hiếp một cái đối phương muốn một thần hồn cấp phương thức tu luyện, kết quả bây giờ ngược lại tốt, xem ra đối phương thật không đơn giản, có hết sức đại bí mật ở a. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Theo Man Ngưu thần trầm thấp tiếng nói, một cổ nóng bỏng khí tức đột nhiên ở lì kẹ bốn phía nở rộ. Ngút trời cột lửa trực tiếp đưa hắn hoàn toàn tụ tập lại. Lì kẹ cao mày tùy ý cột lửa thiêu đốt, hắn cảm giác sự tình thật giống như quả thật có chút lớn cái đứng lên. Hắn tại này cổ trong cột lửa, ngửi được dày đặc mùi lưu hình. Đến từ địa ngục mùi lưu hình. Chương 626, đầu hàng. Lê Kệ đã từng thử, sử dụng huy hoàng liệt diễm sở lĩnh hỏa diễm pháp thuật thời điểm, cũng sẽ không sinh ra loại này mùi lưu hình. Cho dù cùng linh hồn nguyên tố kết hợp lại, cũng vẫn là ngọn lửa thông thường, có thể thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Chỉ có số rất ít anh hùng, tỉ như cả sạn nạ hỏa diễm trong pháp thuật, mới sẽ ở cái thế giới này hiện ra mùi lưu hình. Ở trong cái thế giới này, không có một địa phương xuất hiện mùi lưu hình, bởi vì thế giới này thật giống như liền không có tồn tại lưu hoàng một dạng. Hơn nữa Lỷ Kệ nghĩ đến trước đây ở Bắc Phong thôn, một nữ tính. Đoạt hồn cấp cường giả thấy bản thân cho gọi ra đỏ thẫm trường mâu, có mùi lưu hình, lại trực tiếp chạy trối chết, cái này thì lộ vẻ nhưng cái thế giới này người rất rõ, điều này đại biểu có ý gì. Giờ phút này, cái này Man Nhu Thần nói nhiều như vậy gầm gầm gừ gừ mà nói, phản kích trong quá trình lại xuất hiện mùi lưu hình, như vậy cơ hồ là trong nháy mắt, đem sự tình các loại sỏ sâu Lỷ Kệ, theo bản năng liền gọi ra, địa ngục mùi vị. Không sai. Nhân loại tiểu gia hỏa, là địa ngục mùi vị. Một cổ khàn khàn thêm khó khăn nghe thanh âm, theo Lỷ Kệ dưới người chuyển tới, đây là vô cùng sốt ruột địa ngục, vị đại quả sờ chơ ý giờ khí tức. Ầm, một cổ khổng lồ cột lửa, đem Lỷ Kệ hoàn toàn lật, một cổ bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái thân ảnh này cực kỳ khổng lồ, cao mấy chục mét độ, dường như một đầu to lớn châu quái, hắn trợn mắt nhìn đỏ tươi hai tròng mắt, lỗ mũi phun hỏa diễm, dày đặc mùi lưu huỳnh tràn ra, ta muốn đem linh hồn ngươi hoàn toàn đùa bỡn một và năm. Châu quái gào thét một tiếng, một thanh to lớn dịu ra phát hiện trong tay hắn, trực tiếp liền hướng Lỷ Kệ vô xuống. Lỷ Kệ thân hình thoát một cái, liền tránh rời chỗ, cái kia bính dịu đập xuống mặt đất, nhất thời liền toát ra một cái hố sâu. Rất nặng dịu a. Lỷ Kệ thấy trong lòng đất tồn tại thạch đầu đều bị đập thành bụi phấn, liền có thể biết rõ cái kia một cái có bao nhiêu nặng nề. Đập ở trên người hắn mặc dù không giết chết hắn, nhưng là bị thương là không thể tránh khỏi. Cái tên này thực lực tăng lên rất nhiều. Lỷ Kệ trong lòng dùng mình, ngay lập tức sẽ phát giác thực lực đối phương trình độ. Ít nhất tăng lên gấp 10 lần trở lên, ở theo cái đó Man Ngưu trong thân thể sau khi ra ngoài, cái này Man Ngưu thần lực lượng hoàn toàn phát huy được, quả thực cường đáng sợ. Nhân loại, ngươi nếu nhìn thấy ta chân thân, như vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại nữa ngươi. Châu quái cặc cặc cười quái dị, còn có nhân loại ở đây, thật vất vả tìm được cái ẩn giấu địa phương tốt, nhìn nhiều như vậy thức ăn đi tới đi lui cũng không dám ăn, bây giờ cũng không có cái gì cố kỵ. Làm thịt ngươi sau đó, đem các loại người toàn bộ đều ăn, ăn không hết ngâm dưa muối đứng lên, từ từ ăn. Cười ha ha châu quái quăng lên dịu, tiếp tục hướng Lỷ Kệ bổ xuống. Lỷ Kệ hơi hí mắt ra, thân thể đối phương lại không chỉ là thần trí, mà là một loại mang theo nóng bỏng khí tức chân thực, ở bên ngoài, mới có một tầng thật mỏng thần trí che ở phía trên, che hắn càng nhiều khí lưu hoàng. Cái này thần trí, không phải ngươi đi. Lỷ Kệ mắt thường có thể thấy, tầng kia thần trí tựa hồ đang chậm rãi tiêu tan trong. Không sai, ăn đi một cái gì thần, nắm hắn thần trí làm y phục mặc. Châu quái cặc cặc cười, chỉ có như vậy, mới sẽ không bị người khác phát hiện a. Sau đó, châu quái kiểm sắc liền âm trầm xuống, coi như không có bị người phát hiện, cũng bởi vì Lỷ Kệ công kích mà bại lộ bên ngoài. Cái này châu quái thực lực thật rất mạnh, Lỷ Kệ hơi chút đánh giá coi một cái, đối phương so với thực lực của chính mình mạnh hơn gấp đôi, hơn nữa đối phương chiến đấu kỹ xảo cực kỳ thành thạo, so với mình cũng không kém chút nào. Hơn nữa đối phương năng lực cũng khá vô cùng, thiêu đốt hỏa diễm mặc dù tổn thương không Lỷ Kệ, nhưng là lại có thể đối với bốn phía còn lại đồ vật tạo thành hủy diệt tính đốt cháy. Vô cùng sốt ruột địa ngục, ta đối với chỗ này rất có hứng thú. Lỷ Kệ mỉm cười nói một câu, sau đó cả người nhất thời giáp trụ trên một tầng màu lửa đỏ khôi giáp, càng dày đặc mùi lưu hình lần rơi vãi mở. Ngươi đến tột cùng là ai? Châu quái đột nhiên rút lui, mở to hai mắt nhìn về phía Lỷ Kệ trên người bộ kia nguyên tố chiến ý. Dày đặc địa ngục khí tức để hắn cả người đều nổi da gà. Cơ hồ khiến hắn cho là trở lại cố hương. Là cái nào lãnh chúa thuộc hạ, lại dám tập kích ta? Châu quái giận dữ đứng lên, ta chủ nhân, tàn nhẫn hung bạo sợ hãi lãnh chúa, sẽ cho các ngươi minh bạch, chọc giận chúng ta kết quả. Thú vị. Lỷ Kệ than nhẹ cười một cái, đột nhiên dùng sức tránh thoát hỏa nguyên tố chiến ý, nóng bỏng khí tức tàn đi, nhưng là sau một khắc, cực hạn băng xương hiện ra tới. Hàn băng địa ngục khí tức. Châu quái rên rỉ một tiếng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, băng xương ở bốn phía lan tràn, đem châu quái cả người trên dưới đều đóng băng xương trắng. Ngươi đến tột cùng là ai? Châu quái có chút suy yếu hô, hàn băng địa ngục kia vị đại nhân lại dám không nhìn ta chủ nhân. Lỷ Kệ lại cười lên, hắn lại lần nữa tránh ra thủy nguyên tố chiến y trói buộc, một hồi gió lốc đánh cuốn mà lơ lửng. Châu quái hú lên quái dị, thân thể đột nhiên nhảy một cái, to lớn nổ vang theo hắn hạ xuống, đem nguyên bản thần điện rung sụp, tử phong địa ngục khí tức. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại có nhiều như vậy? Còn chưa chờ châu quái nói xong, Lì Kẹ đột nhiên tiến lên, một quyền hướng hắn đánh tới. Rét thấu xương do rét thổi lất phất đi qua, châu quái cánh tay phải đột nhiên liền tiêu trừ xuống dưới một bộ phận, xương thịt tăng dã, chỉ còn dư lại một tầng khô héo da thịt, thật chặt rúc vào một chỗ. Gào. Châu quái đau nhức kêu một tiếng, điên cuồng hướng phía sau thối lui, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn ở Lì Kẹ bốn phía phun trào gió nhẹ. Lì Kẹ hơi hí mắt ra, chỉ là thông qua theo châu quái biểu tình cùng mới vừa rồi động tác liền biết rõ, những thứ này trong địa ngục lại cũng có cấp bậc tồn tại. Vô cùng sốt ruột địa ngục thấp nhất, hàn băng địa ngục hơi cao, mà tử phong địa ngục quả thực để cái này châu quái thấy liền sợ hãi. Rõ ràng chẳng qua là đẳng cấp tương đương nguyên tố, nhưng là tại sao cùng với thành hình địa ngục, lại có lớn như vậy bất đồng? Hơn nữa thổ nguyên tố đâu? Lê Kệ đã từng triệu hoán quá thổ nguyên tố chiến y gì, nhưng là lại cùng bình thường không có quá khu vực lớn. Là bởi vì thế giới này không có thổ nguyên tố thuộc tính địa ngục sao? Lê Kệ minh bạch, sợ rằng những nghi vấn này đều có thể tìm được một cái có thể giải thích hợp lý câu trả lời. Mà nói cho hắn biết câu trả lời, chỉ sợ sẽ là trước mặt cái này đến từ vô cùng sốt ruột địa ngục châu quái. Bất quá xem đối phương dáng vẻ, muốn để hắn đàng hoàng nói ra sợ rằng có hơi phiền toái. Như vậy, liền đánh đến đối phương phục. Nếu hắn như vậy sợ tử phong địa ngục lực lượng, như vậy thì lấy cái này một thân nguyên tố chiến y đi, thật tốt giao hơn cái này châu quái. Lê Kẻ cười lạnh một tiếng, để trước mặt châu quái không nhịn được đánh cái dùng mình, sau đó đột nhiên bay thẳng đến đối phương tiến lên. Vung quyền đánh tới. Loại này khác hẳn hoàn toàn tại cái thế giới này phong cách chiến đấu, ngược lại là để châu quái càng quen thuộc. Để hắn càng thêm tin chắc, tên nhân loại này khẳng định là tới từ ở còn lại địa ngục. Cho nên, hắn lại trực tiếp ở Lì Kẹ vung quyền bên dưới, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, bò lổm lổm đầu hàng. Chương 627, nơi này lại là địa ngục. Một cái địa ngục sinh vật đầu hàng. Hơn nữa còn là còn mạnh hơn chính mình địa ngục sinh vật đầu hàng. Lì Kẹ hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, cho nên hắn làm ra một thủ thế, cái này thủ thế ở trong địa ngục thông dụng. Cưỡng chế khế ước. Nói một cách đơn giản, chính là để đối phương thành vì chính mình nô buộc, mặc sức hoành hành trong tay hắn. Châu quái kiểm biến sắc được phi thường khó coi. Cái này rất bình thường, cho dù ai bản thân sinh tử không thể nắm ở trong tay mình, cũng phải như vậy. Bất quá bởi vì Lì Kẹ thủ thế, để châu quái càng chắc chắn ý nghĩ của mình, người trước mặt này loại khẳng định không phải chân nhân loại, tuyệt đối là một cái nào đó trong địa ngục đại lao, nếu không làm sao biết dễ dàng như thế thay đổi đủ loại địa ngục khí tức. Trong địa ngục đẳng cấp xâm nghiêm, thật đụng phải đại lao, cấp bậc thấp địa ngục sinh vật thì phải cho đẳng cấp cao đại lao làm châu làm ngựa. Chịu chết công việc đều phải làm, đừng nói là trở thành đối phương nô buộc. Lì Kệ bản thân chẳng qua là thử một chút nhìn một chút, kết quả làm châu quái đem đầu thấp gần sát mặt đất, hắn mới thật giật mình. Đối phương lại là thật đầu hàng, hơn nữa còn tự nguyện trở thành hắn nô lệ. Lì Kệ lập tức câu thông một cổ không tên ý thức, từ đó mượn tới một đoàn khí tức, đột nhiên đè ở châu quái cổ phía sau. Tư lạp một tiếng giòn vang, đốt trọi mùi sau đó toát ra, ở châu quái cổ phía sau, một cái quái dị phù hiệu hiển lộ ở chỗ này. Điều này đại biểu cái này châu quái là có chủ nhân nô lệ, còn lại địa ngục sinh vật không muốn đắc tội cái này cái chủ nhân mà nói, liền phải chú ý. Nhưng là khi cái này phù hiệu đóng dấu trong nháy mắt, châu quái đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra sợ nộ thần sắc, nhìn về phía Lì Kẹ. Ngươi không phải địa ngục sinh vật. Hắn tức giận gầm thét, muốn tránh thoát vô hình kia trói buộc, giết chết trước mặt cái này lừa gạt mình nhân loại. Cắt. Lì Kẹ có chút không rõ, ngươi coi ta là làm địa ngục sinh vật, chọc cười sao? Lì Kệ khinh thường một cước hung hăng đưa hắn đạp trở về trên mặt đất, đến từ khế ước cưỡng chế lực, châu quái không chút nào năng lực chống cự một cước này. Bị gắt gao theo như trên mặt đất, phát ra bất lực gào thét bi thương. Đến từ bản thân kinh nghiệm lừa dối, để châu quái ngộ nhận là Lì Kệ là tới từ còn lại địa ngục sinh vật. Ở địa ngục sinh vật trong lúc đó, đầu hàng cũng không phải là cùng lắm sự tình, không đánh lại liền trở thành đối phương nô lệ, vậy đơn giản là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là mặt đối với những sinh vật khác, địa ngục sinh vật liền lộ ra cao ngạo rất nhiều, bọn họ cảm giác sâu sắc trở thành đối phương nô lệ là to lớn sỉ nhục. Dĩ nhiên, nếu như bị càng cường lực số lượng áp phục, như vậy thì không tính là. Châu quái là mình tự nguyện trở thành, đây đối với hắn chính là một cái rất lớn sỉ nhục. Ha ha, là thế này phải không? Lì Kệ suy cười một tiếng, từ nơi này châu quái thành thật trả lời về điểm này đến xem, đối phương đã là bị bản thân hoàn toàn khống chế. Nhưng là địa ngục sinh vật căn bản không khả năng thật hoàn thành khống chế. Song tử từng tại một lần nào đó tán gẫu thời điểm đã nói với hắn một ít có liên quan địa ngục sinh vật sự tình. Địa ngục sinh vật giỏi lừa dối, xảo trá, cơ hồ bất kỳ mặt trái từ ngữ đều sẽ ra phát hiện trên người bọn hắn. Cho dù là bất kỳ cưỡng chế tính chất khế ước, cũng chỉ có thể ràng buộc bọn họ nhất thời, không biết rõ lúc nào liền lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Lê Kệ đối với lần này hết sức hiểu rõ đối phương, dĩ nhiên muốn nhân cơ hội này từ nơi này châu quái trên người lấy ra tất cả bí mật đi ra. Lê Kệ nhất nghĩ biết không phải là đối phương tại sao phải ẩn giấu ở cái địa phương này, hắn đến tuột cùng có cái dạng gì bí mật. Nói thật, cái thế giới này thế nào với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn là thần hồn cấp phương thức tu luyện, có thể làm cho hắn giành được hàng loạt tin tức. Phương thức tu luyện. Châu quái lắc đầu, không có không có, trong địa ngục liền không có tu luyện cái gì phương thức, chúng ta đều dựa vào giết chóc, giết chết địch nhân là có thể lấy được đối phương một điểm lực lượng. Châu quái mở to ánh mắt, cho dù thu một ít thủ hạ, cũng chỉ là bởi vì đến cực hạn giữ lại sau này sau khi đột phá giết, hoặc là có thể vì chính mình mang đến càng nhiều lợi ích. Lê Kệ không nhịn được cau mày, cái này trong địa ngục lại vẫn là như vậy, song từ trước đây đàm luận đến địa ngục cũng chỉ là thuận miệng nói đầy miệng, không có nói tường tận đến những thứ này. Xem như vậy, địa ngục quả nhiên không hổ là địa ngục, có như vậy không khí, sợ rằng đều không thể tín nhiệm, ai đều muốn giết chết người chung quanh, khó trách sẽ dẫn thân ra nhiều như vậy mặt trái từ ngữ, hoàn toàn là bởi vì địa ngục đặc biệt hoàn cảnh mà sinh ra. Địa ngục tu luyện không có phương thức, như vậy ngươi đi tới cái thế giới này thần hồn cấp phương thức tu luyện ngươi có không? Lê Kệ chết nhìn chòng chọc châu quái, nhìn ánh mắt hắn, mong đợi hắn câu trả lời. Thần hồn cấp có cái gì phương thức tu luyện, không đều là lợi dụng những tế ti kia mang theo tín đồ cầu nguyện giành được lực lượng sao? Châu quái lộ ra phi thường kinh ngạc, tựa hồ đối với Lê Kệ không hiểu một điểm này cảm thấy có chút kỳ quái. Thần hồn cấp chính là yêu cầu cường hóa thần hồn A, tín ngưỡng lấy được lực lượng, không phải thích hợp nhất thần trí sao? Lê Kệ hung hăng đem bên cạnh một khối thạch đầu bị đá nát ấy, nói tới nói lui, lại còn trở lại ngay từ đầu địa phương. Khó trách trên cái thế giới này không có lưu truyền ra bất kỳ một chút liên quan tới thần hồn cấp phương thức tu luyện, bản thân còn tưởng rằng là thần hồn cấp bảo thủ nghiêm mật, kết quả lại là đơn giản như vậy. Uổng phí tâm cơ. Đáng chết. Lê Kệ mắng một tiếng, biết mình chỉ có thể lấy loại phương thức này tiến hành lấy được, khó trách làm có thần hồn cấp cường giả, cũng phải tìm một lãnh địa phát triển mình bản, vì chính là lấy được càng nhiều tín đồ, vì chính mình tăng thêm lực lượng. Như vậy hiện tại, ngươi nói cho ta biết, tại sao chỉ có vô cùng sốt ruột địa ngục, hàn băng địa ngục cùng tử phong địa ngục, bất luận nhìn thế nào, ta đều cảm thấy còn có một cái có liên quan thổ địa ngục đi. Lê Kệ gắt chân, ngồi ở sụp đổ dưới trên đá, nhìn về phía trước mặt châu quái, cái này hẳn không phải là bí mật gì đi. Nơi này chính là hắc hồn địa ngục. Châu quái cúi đầu, nói ra lời để Lê Kệ con ngươi đều keo lại tới. Nơi này, là địa ngục. Lê Kệ đột nhiên đứng lên, cảm thụ bốn phía hết thảy, nơi này lại là địa ngục. Không không không. Nơi này thế nào lại là địa ngục? Vô cùng sốt ruột địa ngục có hỏa lực số lượng, ở nơi nào, núi lửa trải rộng, lưu hoàng gắn đầy, vô cùng vô tận hỏa diễm kèm theo vô cùng sốt ruột địa ngục mà tồn tại. Hàn băng địa ngục cùng tử phong địa ngục tất cả đều là như thế, ở nơi nào, sinh mệnh đều không cách nào sống được, chỉ có những thứ này sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh địa ngục sinh vật, mới có thể ở nơi nào sinh tồn. Nhưng là cái thế giới này lại cũng là địa ngục. Có như thế hoàn cảnh địa ngục. Nhưng là châu quái bây giờ bị Lỷ Kẻ cưỡng chế khế ước, không cách nào lừa dối hắn, như vậy cái này gì kẻn cố định liền thật là cái gọi là hắc hồn địa ngục, không có sai. Thật biết điều, nơi này lại cũng là địa ngục. Lỷ Kẻ ngẩng đầu nhìn trời, khó trách sẽ chuyển sinh tới đây, khó trách sẽ nói mình sẽ phục sinh, nguyên lai mình còn không có chân chính sống lại, bây giờ còn là tử vong trạng thái. Ngươi bây giờ đem tất cả địa ngục cùng nơi này tình hình, toàn bộ đều tuần tự nói ra. Lỷ Kẻ nói ra, tại sao hắc hồn địa ngục sẽ là tình huống như vậy? Tại sao ngươi muốn ẩn giấu ở cái địa phương này? Muốn làm gì? Chương 628, giết quái lên cấp. Kỳ thực trước đây thật lâu, Lê Kẽ liền với cái thế giới này hơi nghi hoặc một chút. Hoặc có lẽ là, với cái thế giới này có một loại khoảng cách cảm giác. Bởi vì thế giới này linh hồn quá cường thế có chút không bình thường. Bất quá hắn chẳng qua là cho là, khả năng này là bởi vì thế giới bản thân có chút bất đồng, nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này bất đồng lại là như thế to lớn. Địa ngục không phải phổ thông thế giới, theo Lỷ Kệ nhận thức đến xem, bởi vì địa ngục bản thân đặc biệt hệ thống quy tắc, trong địa ngục sinh vật lại cực kỳ thị sát, như vậy địa ngục đơn bằng tự thân, sợ rằng rất nhanh thì bản thân giết hết sạch. Có thể duy trì địa ngục một mực kéo dài không ngừng giết chóc, cũng là bởi vì có rất nhiều tân sinh sinh mệnh. Đến từ thế giới khác nhau bất đồng không gian sau khi chết linh hồn, ở nơi này đặc biệt địa ngục trên thế giới giáng sinh, sau đó dung nhập vào trong đó. Vì vô tận giết chóc duy trì bản thân kéo dài. Địa ngục, kỳ thực chính là một cái thu dụng vong hồn thế giới. Cho nên, nếu như nơi này thật là hắc hồn địa ngục, như vậy thật đúng là phi thường có thể. Bởi vì thế giới này linh hồn nồng độ nguyên tố quá cao, hơn nữa đối với linh hồn lực lượng cường hóa, cũng quả thực quá cường đại. Lê Kệ thở dài, theo châu quái trong miệng, cũng bắt đầu lấy được một ít tin tức, bất quá hắn cũng không thỏa mãn, châu quái biết rõ đồ vật thật sự là quá ít. Nơi này là hắc hồn địa ngục không sai, nhưng là nơi này cũng đã chưa tính là địa ngục. Về phần tại sao, châu quái bản thân cũng không biết rõ, hắn chẳng qua là nói cho Lê Kệ, cái này hắc hồn địa ngục ở trước đây thật lâu, liền đã bắt đầu có chân chính sinh mệnh ở chỗ này sinh ra, địa ngục thuộc tính bị lột bỏ rất nhiều. Cho nên không ít còn lại địa ngục cường giả, bắt đầu đối với cái này bên trong mắt lom lom, muốn cướp đoạt cái thế giới này, cường hóa thực lực bản thân. Vô cùng sốt ruột địa ngục, Hàn Băng địa ngục cùng Tử Phong địa ngục, Tam Đại địa ngục vây quanh cái này đã từng hắc hồn địa ngục ra tay đánh nhau, không ngừng đem hắc hồn địa ngục thực lực đánh rất xuống. Đến phía sau, còn lại địa ngục liền có thể đem hắc hồn địa ngục một hơi nuốt xuống. Kỳ thực Tam Đại địa ngục trong lúc đó có cấp bậc khác biệt, cũng là bởi vì ba cái địa ngục trong lúc đó cũng có bản thân chiến đấu, Tử Phong địa ngục nhiều lần đánh bại còn lại địa ngục, cướp đoạt bọn họ thế giới bản nguyên, từ đó khiến cho Tử Phong địa ngục thực lực càng ngày càng mạnh. Mà vô cùng sốt ruột địa ngục thì thê thảm nhiều. Bọn họ bị lược đoạt nhiều nhất, thực lực trực tiếp lót đáy. Cho nên vô cùng sốt ruột địa ngục cũng chính là ưa chuộng nhất tại cướp đoạt hắc hồn địa ngục, muốn nhờ vào đó đền bù bản thân, hơn nữa phản công còn lại địa ngục. Theo châu quái trong miệng biết rõ những thứ này, Lỷ Kệ cũng liền biết, những thứ này cái gọi là địa ngục, kỳ thực chắc chỉ là chân chính địa ngục mảnh vụn. Chân chính địa ngục gì sự quảng đại, đó là vô số thế giới bóng lưng, địa ngục tầng vô số, làm sao biết chỉ có mấy cái này địa ngục. Đương nhiên, nếu như những mảnh vỡ này địa ngục thật đạt tới một cái cực hạn, sẽ dung nhập vào chân chính trong địa ngục đi. Bất quá có thể tin tưởng, những thứ kia tại đây nhiều chút trong địa ngục xương vương xương bá những tên, chắc chắn sẽ không vui vẻ. Lê Kệ suy nghĩ vượt qua, cũng không khả năng đem cái này nhiều chút đồ vật nói cho trước mặt châu quái nghe. Người này đi tới nơi này, kỳ thực cũng chính là vì vô cùng sốt ruột địa ngục chuẩn bị xâm lược hắc hồn địa ngục làm chuẩn bị, loại chuyện này ở mấy trăm năm nay đến, đã xuất hiện nhiều lần, bất quá bởi vì đường hầm không thời gian nhân tố, mỗi lần đi tới nơi này vô cùng sốt ruột địa ngục sinh vật thực lực cũng không có quá nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa số lượng cũng không phải rất nhiều, lại nhiều lần bị bản thổ thần hồn cấp cao thủ đánh lại. Đương nhiên, hắc hồn địa ngục thực lực cũng mức độ lớn héo rút, không bằng trước đây. Kỳ thực vô cùng sốt ruột địa ngục căn bản không có thương cân động cốt, nhiều tới mấy lần một dạng có thể hoàn toàn chiếm cứ hắc hồn địa ngục, nhưng là nghĩ đến còn lại địa ngục sẽ không đồng ý, vô cùng sốt ruột địa ngục các bá chủ cũng không ngu xuẩn, bọn họ thông qua nhiều lần xâm lược coi như ngụy trang, đem không ít cao thủ phái tới ở nút, chuẩn bị một lần là xong, không cho còn lại địa ngục phản ứng thời gian. Kết quả Lỷ Kệ tới nhắm một cái thần trí, liền trực tiếp kiền đảo một cái địa ngục cần nút người. Sách, ngươi vận khí thật là chưa ra hình dáng gì. Lỷ Kệ suy cười một tiếng, xem lên trước mặt châu quái, đối với còn lại địa ngục xâm lược, hắn căn bản không có chút nào để ý. Địa ngục xâm lược có thể mang đến cho hắn cái gì, có thể cho hắn chỗ tốt gì. Quan tâm cái này, không bằng quan tâm một cái học tập nguyên tố bí điển những người đó, có thể hay không mượn cơ hội này đứng ở cái thế giới này chót đỉnh. Lời như vậy, nguyên tố bí điển truyền bá khẳng định sẽ càng nhanh chóng. Lỷ Kệ lấy được kinh nghiệm trị giá cũng liền càng nhiều. Bây giờ Lỷ Kệ đã hơn 20 cấp, mỗi ngày mấy ngàn điểm để hắn giai đoạn trước thăng cấp hết sức nhanh chóng, nhưng là hậu kỳ đến xem, điểm kinh nghiệm này trị giá nhất định chính là như muối bỏ biển, muốn lên tới cấp 60, thật sự là có chút quá chậm. Dù sao lúc ấy tử vong trước đây không lâu, Lỷ Kệ xem qua bản thân thăng cấp cần kinh nghiệm, đã là mấy triệu ép mới có thể thăng cấp. Theo châu quái nơi này móc sạch hắn làm biết rõ hết thảy, Lỷ Kệ đưa tay sờ đầu hắn, thở dài, một cổ lực lượng khổng lồ nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đưa hắn đầu góc quẹ đến nát bấy, sau đó lửa cháy hừng hực bốc cháy, đem châu quái thân thể hoàn toàn hóa thành cho bụi. Không thể không làm như vậy, Lỷ Kệ có thể khống chế châu quái hoàn toàn là dựa vào vật khí, nhưng là địa ngục sinh vật cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa có thể có vi phạm khế ước năng lực, những người này sẽ ở khế ước dần dần suy yếu tình huống ngụy trang, đến lúc ngày nào đó khế ước chủ nhân không chú ý thời điểm, liền sẽ lập tức làm phản. Lỷ Kệ không có thời gian cùng tinh lực đi chú ý cái này nhiều chút đồ vật, hơn nữa mang theo một cái châu quái cũng 10 phần không an toàn, dứt khoát giết chết chuyện. Bất quá giết chết châu quái sau, Lỷ Kệ không nhịn được dương dương tự đắc lông mày, phi thường kinh ngạc thấy hệ thống cấp cho một cái nhắc nhở. Hắn giành được 25 vạn, trực tiếp đưa hắn xông phá cấp 30 ngưỡng cửa, hơn nữa vọt thẳng đến 3 cấp 6 mức độ. Trong nháy mắt mang đến cấp bậc tăng lên, vì Lỷ Kệ lấy được không ít thực lực mạnh biến hóa. Nhưng là đồng thời cũng để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Giết chết một người địch nhân, lại có thể lấy được kinh nghiệm trị giá. Tại sao lúc trước giết chết địch nhân không có cho làm cho bản thân? Là hệ thống chữa trị khỏi? Hay là bởi vì lên tới thần hồn cấp? Lỷ Kệ cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc, vì vậy lập tức rời đi Man Ngưu Thần Thần Điện, đến phụ cận tìm một ít âm quỷ cùng hồn thú, đưa chúng nó toàn bộ đánh chết sau, buồn bực phát hiện lại không có chút nào ép gia tăng. Hệ thống tu bổ khả năng này là sai lầm. Hơn nữa cũng không phải bản thân đạt tới thần hồn cấp liền có thể giết quái lấy được ép. Lì kẻ cao mày suy nghĩ một cái, như vậy, chỉ có hai loại khác khả năng, một là giết chết thần hồn cấp cao thủ có thể lấy được kinh nghiệm trị giá, một cái khác, chỉ sợ sẽ là muốn giết chết địa ngục sinh vật, mới có thể lấy được kinh nghiệm trị giá. Vô luận là cái nào, đều không phải là dễ làm như vậy đến. Địa ngục sinh vật ẩn nút ở trong cái thế giới này, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, quỷ biết rõ bọn họ ngã xuống đất thay thế là ai thân phận. Mà thần hồn cấp cao thủ, số lượng này có chút quá ít, toàn bộ giết chết cũng không đủ bản thân lên tới mãng cấp, hơn nữa bọn họ còn có bọn họ chỗ dùng, Lệ Kệ cũng không khả năng một người đối kháng toàn thế giới. Thông qua cùng Man Nhu quái chiến đấu, Lệ Kệ liền rất rõ, nơi này thần hồn cấp cao thủ thực lực vẫn là rất cường, lộ mãng đi giết bọn hắn, mang đến khả năng chính là nguy hiểm tính mạng mình sự tình. Chương 629, giết địa ngục sinh vật, thăng cấp về nhà. Lệ Kệ đã có thể xác định, giết quái lấy được kinh nghiệm trị giá mục tiêu, chỉ có thể đặt ở những thứ kia địa ngục sinh vật trên người. Bởi vì hắn lại giết một cái thần hồn cấp cường giả, không có lấy được kinh nghiệm trị giá. Như vậy có thể kết luận, giết chết châu quái có thể lấy được kinh nghiệm trị giá nguyên nhân, chỉ có thể là đối phương địa ngục sinh vật thân phận. Đáng tiếc Lỷ Kệ ở chung quanh tìm hồi lâu, đều không có bất kỳ biện pháp nào tìm được bất kỳ địa ngục sinh vật tồn tại. Cái này nhiều chút đồ vật nương nhờ những người khác thần trí, che đậy bản thân khí tức, không có đặc thù thủ đoạn, căn bản là không có cách tìm tới bọn họ tung tích. Lỷ Kệ cũng không cách nào làm được. Bất quá hắn ngược lại không phải rất gấp, bởi vì vô cùng sốt ruột địa ngục rất nhanh sẽ biết tới tấn công, đến lúc đó Lỷ Kệ tự nhiên có thể có hàng loạt địa ngục sinh vật giết. Lỷ Kệ không có chiếm cứ bất kỳ lãnh địa, tới phát triển bản thân tín đồ. Không phải hắn chướng mắt những người này mang đến, mà là hắn không thể làm như thế. Nguyên tố bí điển sở dĩ như vậy sắp bị rất nhiều người tiếp nhận. Không cách nào chính là không có bất kỳ thần đối với lần này phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, đây là để rất nhiều người lầm tưởng, đây là đã từng một cái nào đó thần bí điện, đã tử vong thần bí điện. Một khi Lỷ Kệ đánh nguyên tố chi cao thần danh nghĩa đi ra, như vậy ngay lập tức sẽ để rất nhiều người sinh ra hoài nghi, không nữa đi tu luyện nguyên tố bí điện, thậm chí ngay cả nhiều thần lãnh địa, cũng biết cấm tuyệt nguyên tố bí điện lưu thông cùng tu luyện. Cái này mang đến mặt trái hiệu ích phi thường đáng sợ, Lỷ Kệ không thể là một cái gì lãnh địa đi làm chuyện này. Thả đảm nhiệm những nguyên tố này bí điển truyền bá mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá căn cứ Lỷ Kệ tính toán, địa ngục xâm lược thời gian hẳn không có bao lâu. Hắn do dự có mở ra hay không thần thánh thiên đường. Mở ra thần thánh thiên đường cứ điểm có tốt có xấu. Chỗ tốt là có thể có người rút, có hậu chuyên cần có căn cứ, cũng có cường hãn binh lính. Dù sao đây là chiến đấu hình cứ điểm, triệu hoán đi ra binh lính nhất định phải so với nguyên tố vệ binh mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đủ loại chiến đấu hình cùng loại hình phòng ngự công trình cũng sẽ có thể tăng cường Lỷ Kệ bây giờ thế lực cô đơn. Nhưng là Lỷ Kệ đẳng cấp bây giờ quá thấp. Cho dù có thần thánh thiên đường, mang đến ích lợi cũng khẳng định phi thường không rõ ràng. Đầu tiên là cấp bậc quá thấp, thần thánh thiên đường cấp bậc cũng sẽ không cao, cho dù cho gọi ra Lỷ Kệ để giành mấy vị anh hùng, cũng biết tồn tại vấn đề rất lớn. Những anh hùng cấp bậc tăng lên không cao bao nhiêu, không cách nào tiến hành đẳng cấp cao đột phá cùng thăng cấp, không có thần hóa cùng đủ loại còn lại cường hóa. Mà thần thánh thiên đường cấp bậc tăng lên không ngừng, triệu hoán đi ra binh lính cấp bậc cũng sẽ không có rất cao, đối mặt cường địch cũng sinh ra không bao lớn tác dụng. Mà mấu chốt nhất một cái vấn đề, Lỷ Kệ nếu như có thần thánh thiên đường làm căn cứ, như vậy hắn coi như bị hạn chế tại một cái bên trong khu vực. Địa ngục xâm lược cũng không phải là một chỗ đi ra, đến lúc đó cả thế giới đều do địa ngục sinh vật, Lỷ Kệ không thể nào ở nơi này một chỗ giết địa ngục sinh vật, hắn được rời đi, đi chỗ xa giết, đến lúc đó cái này cứ điểm còn thủ không tuân thủ. Cho nên chẳng qua là như vậy một cân nhắc, Lỷ Kệ liền đoạn tuyệt cái ý nghĩ này, không thể mở ra thần thánh thiên đường. Nhưng là cái này cũng khó không được Lỷ Kệ, hắn chuẩn bị thừa dịp địa ngục sinh vật còn chưa tới lúc tới sau khi, đến những địa phương khác rong ruổi. Rong ruổi mục đích không phải đi du lịch tham quan, mà là đem nhiều người hơn đẩy lên tu luyện nguyên tố bí điển con đường. Mảnh thế giới này phi thường bao la, Lỷ Kệ bây giờ vị trí đầy đất phương chỉ là cái thế giới này một góc. Lúc rời khu vực này sau đó, Lỷ Kệ lần nữa cùng nguyên tố cao tháp bên kia sinh ra quá nhiều lần liên lạc, vì sau này địa ngục xâm lược, hắn và song tử đàm luận rất nhiều, chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian. Liên quan tới một điểm này, bất kỳ anh hùng đều không có dị nghị, bởi vì Lỷ Kệ bây giờ nhất chuyện trọng yếu liền là chuyện này, song tử có thể cung cấp trợ giúp, đây chính là chuyện tốt nhất. Địa ngục sinh vật chỉ có thể thần phục địa ngục sinh vật, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ may mắn tâm lý có thể khống chế bọn họ. Nguyệt cùng Lỷ Kệ lần nữa nhấn mạnh một điểm này. bằng chứng lúc ấy lỷ kẻ giết chết châu quái tính chính xác. Nếu như đối mặt một tên địa ngục sinh vật lúc đúng phương hướng ngài đầu tiên phát động công kích, xin chú ý chung quanh có rất lớn tỷ lệ có hắn đồng bọn. Ngộng cũng cho ra bản thân nhận xét, địa ngục sinh vật rất ít sẽ xuất hiện ý hướng hợp tác, trừ phi bọn họ nghĩ muốn tiến hành săn bắt, đang giết chết con mồi trước đây, có thể tiến hành tạm thời hợp tác. Xin nghìn vạn chú ý một điểm, địa ngục sinh vật lực lượng cũng có rất đại hủ thực tính chất, hấp thu bọn họ lực lượng sau, xin chú ý kiểm tra bản thân, đồng thời không muốn hấp thu quá nhiều lực lượng, nếu không rất có thể sẽ ăn mòn ngài ý chí. Nguyệt cung ngộng đem chuyện nào thả vào cuối cùng, là bởi vì các nàng lấy được lỷ kẻ có thể đánh chết những thứ này địa ngục sinh vật lấy được kinh nghiệm trị giá. Lấy được kinh nghiệm trị giá biểu tượng chính là giành được càng đại lực lượng, nhưng là lực lượng cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn, các nàng suy đoán những kinh nghiệm này trị giá, nhưng thật ra là lỷ kẻ hấp thu bộ phận địa ngục sinh vật lực lượng. Đến từ nguyên tố cao tháp đặc tính có thể hóa giải những thứ này địa ngục sinh vật ăn mòn, nhưng là nếu như quá nhiều, khả năng liền sẽ phát sinh không tốt lắm sự tình. Lỷ kẻ tỏ ý biết, đây chính là đại biểu hắn không thể duy nhất giết chết quá nhiều địa ngục sinh vật. Kỳ thực tại hắn biết rõ giết tử địa ngục sinh vật có thể lấy được kinh nghiệm trị giá thời điểm, cũng cảm giác có chút vấn đề. Bởi vì lúc trước hắn liền từ châu quái trong miệng biết rõ, địa ngục sinh vật ở trong địa ngục có thể giết chết địch nhân lấy được lực lượng, ở hệ thống nơi này, lực lượng chính là S, S cũng chính là lực lượng, như vậy những kinh nghiệm này trị giá đến từ đâu, cũng chỉ có thể giống như địa ngục sinh vật giết tử địa ngục sinh vật một dạng, lấy được cho bọn họ lực lượng. Cổ lực lượng này chính là bị giết tử địa ngục sinh vật lực lượng, ẩn chứa trong đó địa ngục bản chất, hấp thu quá nhiều sẽ làm cho được bản thân biến thành một cái thứ thiệt địa ngục sinh vật. Lê kẻ ngược lại không để ý bản thân biến thành một cái địa ngục sinh vật cái gì, ngược lại ở cái thế giới này đạt tới cấp bậc, bản thân là có thể trở lại nguyên tố cao tháp, đến lúc đó khẳng định có thể khôi phục thành bản thân ban đầu dáng vẻ. Nhưng là song tử môn nói sẽ cải biến bản thân ý chí, cái này thì để lê kẻ có chút chần chờ. Bị thay đổi ý chí cũng thì đồng nghĩa với biến thành tư tưởng, như vậy cả người còn là bản thân sao? Trở lại nguyên tố cao tháp hay không còn thật là mình? Lê Kệ quyết định, vì lý do an toàn, còn là không nên làm như vậy tốt. Một tháng sau, đã sắp muốn lên tới cấp 40 Lê Kệ, đi tới xa xôi phương đông địa vực. Nơi này là cái thế giới này giàu có nhất một mảnh đất khu, cũng là tu luyện giả cùng thần hồn cấp cao thủ nhiều nhất khu vực. Người bình thường cũng có thể giành được đầy đủ thức ăn. Xa so với trước kia lỷ kẻ nơi ở phương muốn đầy đủ sung túc nhiều. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thì có lỷ kẻ khát vọng đã lâu cơ hội. Một cái khuyết tán nguyên tố bí điển cơ hội. Đương nhiên, lần này không thể lại giống như trước đây ở Bắc Phong Thôn nơi đó, không kiêng nể gì cả truyền thụ cho hắn nhân nguyên làm bí điển. Lần này, cần phải có kế hoạch, phải do mục đích tính chất truyền thụ. Lỷ kẻ hít mắt, suy tính bản thân kế hoạch. Ở mấy ngày sau, phương đông trong khu vực nhất đại thành thị, Ô Linh, dán đầy rất nhiều tiểu quảng cáo. Chương 630, lớp học. Buổi sáng Thái Dương vừa mới lên thời điểm, Tuần Thành Quan Mỹ Mỹ đã liền mang bản thân cái mũ sắt, ở một hồi tiếng huyên náo thanh âm trong, đi ra chỗ ở mình cũ nát lùn lầu, bốn phía khắp nơi đều là những thứ kia ngủ không yên giấc người được phong đứa trẻ, ở đại nhân khiển trách trong tiếng, vây quanh đủ loại làm ăn hàng rong gian hàng buôn tẩu khắp nơi. Mặc dù Tuần Thành Quan phía sau có cái chữ quan, nhưng là trên thực tế cùng thành quản không sai biệt lắm. Mỗi ngày nhiệm vụ đều là vây quanh thành phố khắp nơi tuần tra, quản lý những thứ kia loạn dành chỗ hàng rong, quản lý những thứ kia loạn dừng ngựa xe, mang theo nhân lực bộ phận muốn tới mười mấy nô lệ quét dọn mặt đường, thuận tiện đánh lại để ý một cái chung quanh dân chúng trong lúc đó tranh chấp. Mỹ Mỹ đã Tuần Thành Quan bởi vì mang theo cái mũ sắt, vì vậy cũng liền bị những người khác gọi là cái mũ sắt, một loại có chút vi kỷ hàng rong thấy Tuần Thành Quan dắt nô lệ khi đi tới sau khi, cũng sẽ hô to một tiếng, cái mũ sắt tới. Vì vậy liền có không ít người điên cuồng chạy nhanh, thoát đi bên này, miễn cho bị những thứ này cái mũ sắt bắt lại, đưa vào lao động bộ phận đi chịu phạt. Bất quá Mỹ Mỹ đã là khu vực này hải tử, cho dù hắn mang cái mũ sắt, chung quanh các tiểu thương cũng cho hắn cao giọng chào hỏi, Mỹ Mỹ đã, lại muốn đi công tác rồi. Vâng, Estimo ra ra. Thuận tay theo trong tay đối phương kết quả một phần bánh rán, đây chính là hôm nay bữa ăn sáng. Cho ngươi Mỹ Mỹ đã, cẩn thận một chút. Gần đây nghe nói có rất nhiều tế ti trở lại phục mệnh, không muốn xông tới bọn họ. Lại có một tên mập lùn đàn bà trung niên đưa cho hắn một ly nước trái cây, chỉ ăn bánh rán dễ dàng làm, uống điểm đồ vật thoải mái nhiều chút. Cảm ơn ngươi, ma hóa đại thẩm. Mỹ Mỹ đã uống xong nước trái cây, lau miệng liền mang theo bánh rán rời đi nơi này. Mỹ Mỹ đã dò xét địa phương không ở chỗ này, nếu hắn không là cũng không tốt mặt đối với chính mình quen thuộc ngai phường. Hắn nơi ở mới là trung tâm thành phố khu vực, cũng là Tuần Thành Quan môn sợ nhất sợ một nhóm khu vực. Bởi vì nơi này đều là quan to hiển quý môn sở sinh hoạt địa phương, làm việc ở đây hết sức dễ dàng đắc tội đến những người này, hơn nữa còn có rất nhiều dưới mặt bàn cấm kỵ, cũng chỉ có Mị Mị Đạ như vậy người mới có thể đi tới nơi này dạng địa phương. Mị Mị Đạ ngược lại không để ý những thứ này, duy nhất yêu cầu làm là được chăm chỉ làm việc mà thôi, không thèm quan tâm còn lại bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy, hắn ở chỗ này dòng dã công tác 2 năm, cũng không có chịu đến quá lớn gây khó khăn. Hôm nay cũng phải như vậy, nhưng là Mị Mị Đạ rất nhanh thì phát hiện một cái hết sức không chuyện tốt. Một ít trang giấy khắp nơi dán vào những thứ kia các đạt quan quý nhân vách tường chung quanh trên. Giản làm cho người ta tức giận. Mị Mị Đạ kéo dưới một trang giấy, phía trên lại là một cái cáo thị một dạng đồ vật. Phía trên giới thiệu một cái tên là nguyên tố trí cao lớp học, có thể thông qua cái này lớp học, học tập một cái gọi là nguyên tố bí điển. Phía trên giới thiệu cái này nguyên tố bí điển tu luyện thành công, cũng sẽ không lại sợ trong quân đội những thứ kia cùng sát nhân, đồng thời còn có thể thu được đủ loại năng lực. Nghe nói đây là tới từ xa viễn Tây phương chính đang lưu truyền cường đại bí điển. Học tập chi phí rất cao, Mị Mị Đạ liếc mắt nhìn giá cả, lại muốn bản thân 3 năm tiền lương mới có thể đi trên đồng thời lớp học. Bất quá, Mị Mị Đạ có chút động tâm. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách tu luyện, những tu luyện này bí điển bị những thứ kia tế ti cùng các người tu luyện che giấu gắt gao, chỉ có những thứ kia rất có tiền người mới sẽ lựa chọn đi học tập. Nếu như có thể trở thành tu luyện giả, như vậy Mị Mị Đạ liền có thể có càng tươi đẹp hơn tương lai. Một điểm này, tại hắn trở thành tuần thành quan sau, liền dần dần hiểu rõ. Những ngu dân kia có lẽ sẽ vì một số tiền lớn mà do dự, nhưng là Mị Mị Đạ những thứ này gặp qua thượng tầng xã hội, hơn nữa đối với lần này hiểu rõ một bộ phận sau, đối với cái này cái hiếm thấy kỳ ngộ liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Thừa dịp buổi sáng còn không có bao nhiêu người thời điểm, Mị Mị Đạ để dắt tới nô lệ mình làm sống, đem các loại tiểu quảng cáo toàn bộ đều kéo xuống đến. Cái này không phải cố ý ẩn nút không để những người khác xem, mà là nơi này là muốn sạch sẽ, nếu không cấp trên nhưng là sẽ trách phạt. Mị Mị Đạ bản thân, thì trốn mất đi, thật may cái quảng cáo này trên địa chỉ còn thuộc về Mị Mị Đạ phụ trách khu vực, cho nên hắn cũng không tính toán bỏ bê công việc, hoàn toàn có thể là đang đi tuần. Linh kẽ nhìn cái này tốt giống như còn vị thành niên tuần thành quan, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đối phương vội vàng cùng thành khẩn, để hắn phi thường có hảo cảm. Đương nhiên, cái này cùng cả ngày hôm qua cũng không có người đến cửa không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đã muốn học tập nguyên tố bí điển, như vậy 10 ngày sau, ở chỗ này tiến hành học tập. Lê Kệ đứng tại chính mình vừa mới mua được một bộ trong sân, hướng về phía cái này sáng sớm chạy tới tuần thành quan nói ra, nhớ đến lúc đó mang học phí tới, đồng thời 3 cái hắc hồn tiền. Nơi này quan phương tiền là hắc hồn tiền cùng bạch hồn tiền, hai người hối đoái quan hệ đại khái ở 1.000 so với 1 trên căn bản. Cao thời điểm có thể đạt tới 1.400 so với 1, mà thấp thời điểm cũng có 800 so với 1, cái này cần xem lúc ấy hắc hồn tiền chế tạo số lượng mà định ra. Hắc hồn tiền là nắm giữ vô cùng đại linh hồn nguyên tố tiền, cho dù không lấy nó làm tiền, đơn thuần hấp thu cũng có thể giành được lực lượng, Lệ Kệ đã từng đã thử, hấp thu một quả hắc hồn tiền, có thể vì hắn mang đến rất ít lực lượng, ép lại cũng có thể giành được, nhưng là chỉ có mấy trăm điểm. Lệ Kệ không có chuẩn bị cầm hắc hồn tiền thăng cấp, đem tất cả hắc hồn tiền đều lấy tới, hắn cũng thăng không bao nhiêu cấp. Hắc hồn tiền giá trị rất cao, nhưng là bạch hồn tiền lại không được. Coi như do kim loại chế tạo tiền, bạch hồn tiền không thể giống như hắc hồn tiền những thứ kia bị tu luyện giả sử dụng, chỉ có thể làm là chân chính tiền tồn tại. Bất quá đối với tầng dưới chốt dân chúng mà nói, bạch hồn tiền giá trị còn không thấp, cho nên bọn họ có càng cấp thấp vàng đồng tệ, loại này không chịu quan phương công nhận tiền, tại hạ tầng dân chúng trong thường thường có thể phối hợp bạch hồn tiền tiến hành sử dụng. Nguyện chiến thần phù hộ ngài. Mị Mị đã hướng về phía Lì Kệ cảm kích sau khi hành lễ rời đi hắn sân. Chiến thần chính là vùng này trong mạnh nhất thần hồn cấp. Lì Kệ khi đi tới sau khi đã từng thấy qua hắn, thực lực đối phương cường đến mức tận cùng, hắn tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, cho dù sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhiều lắm là cũng liền cùng đối phương đồng quy vu tận. Chiến thần thần điện nắm trong tay hơn 100 thành phố, đã có thể hình thành một cái không tiểu quốc gia, mấy chục triệu dân chúng vì chiến thần cống hiến hàng loạt tín ngưỡng, mang đến cho hắn lực lượng cường đại. Lì Kệ rất hâm mộ đối phương, nếu như đem cái này mấy chục triệu dân chúng đều cho hắn, như vậy hắn khả năng thời gian một năm cũng chưa tới, liền có thể trở lại nguyên tố cao tháp phục sinh đi. Đáng tiếc chiến thần thực lực quá mạnh, Lì Kệ khó đối phó hắn, hơn nữa chiến thần ở khu vực này trong tồn tại mấy trăm năm, tín ngưỡng đã thâm nhập lòng người, như muốn hoàn toàn thay đổi, khả năng ít nhất yêu cầu một đời người thời gian. Có cái này chút thời gian, Lì Kệ sớm giết chết hàng loạt địa ngục sinh vật, trở về. Được rồi, từ từ đi, đầu tiên đi mua nhiều chút đồ vật, vì khai giảng làm chuẩn bị đi. Lì Kệ duỗi người một cái, không nhịn được thở dài, đến bây giờ mới một người ghi danh, hắn có chút lo lắng đến lúc đó học sinh số lượng. Chương 631, kế hoạch bắt đầu. Ô Linh nơi này còn thuộc về nô lệ chế độ xã hội, Lỷ Kệ ngày thứ nhất đi tới nơi này thời điểm, liền mua mấy cái nô lệ. Đương nhiên, tới nơi này trên đường, cũng không thiếu người muốn đưa hắn làm nô lệ, đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn, không chỉ không có đạt thành bản thân mục tiêu, còn đem mạng nhỏ mình đưa xong. Thuận tiện Lỷ Kệ cũng nhận được đầu tiên khoản tiền, ở khu vực này đầu tiên khoản tiền. Ước chừng 120 cái hắc hồn tiền. Bất quá nhìn qua thật nhiều, nhưng là ở Ô Linh trong thành mua một ngôi nhà, mua nữa điểm đồ dùng hàng ngày cùng nô lệ, hắc hồn tiền ngay lập tức sẽ rầm rầm thấy đáy. Lỷ Kệ không chuẩn bị đem chính mình linh hồn trong không gian quý báu đồ vật cầm đi đổi tiền, như vậy thì phải ở chỗ này nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hắc hồn tiền, xem danh tự này cũng liền biết rõ, chỗ này thượng tầng trong xã hội người, khẳng định đối với hắc hồn địa ngục sự tình hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Lỷ Kệ cho mình ở cái địa phương này an trí thân phận rất đơn giản, chính là một cái từ phương Tây viễn độ tới mạo hiểm giả mà thôi. Nắm giữ phía Tây mới ra tới đặc biệt tu luyện, đi tới phương Đông chuẩn bị tiến hành đầu cơ người. Bất quá thần hồn cấp bậc thực lực nhất định sẽ để người có chút nghi ngờ, bất quá Lỷ Kệ cũng có biện pháp che giấu thực lực của chính mình, chỉ cần không toàn lực động thủ, người bên cạnh cũng sẽ không quá mức chú ý tới một điểm này. Có một cái che giấu thân phận, Lỷ Kệ kỳ thực cũng không tiện quá mức nhìn chăm chú, tỉ như đột nhiên lấy ra rất nhiều chân quý vật phẩm mua bán. Mở một cái lớp học, là một cái hết sức lựa chọn tốt. Sở dĩ đem giá cả làm mắc như vậy, hoàn toàn phù hợp Lỷ Kệ thân phận bây giờ, vì kiếm tiền không tiếc bạn sơn lội nước mà tới. Hơn nữa học phí cao cũng có ích lợi rất lớn. Có thể đi vào học tập, phần lớn cũng sẽ là gia đình giàu có, thậm chí khả năng còn có những thứ kia hào môn gia tộc. Mới đầu khả năng cũng sẽ không hết sức thuận lợi, nhưng là chờ đến bọn họ tưởng tượng thành công, có đầy đủ lực lượng sau, sẽ mang đến càng đáng sợ hơn truyền bá năng lực. Bởi vì sao? Trừ đi bản thân trị liệu năng lực cùng nhằm vào quân đội như vậy giết người uy hiếp tu luyện giả đoàn thể bên ngoài, Lỷ Kệ anh hùng trong, còn có Dinh Giờ Ác cùng Gùn Nạ Dạ như vậy có thánh quang lực lượng tồn tại. Thánh quang lực lượng là khắc chế địa ngục một cái phi thường cường đại thuộc tính. Công chính năng lượng đối với loại này mặt trái năng lượng suy yếu, là còn lại tất cả đều không cách nào với tới. Lấy những thứ này Ô Linh người thượng tầng đối với địa ngục hiểu rõ, một khi bọn họ chắc chắn mình có thể nắm giữ được thánh quang lực lượng sau, nguyên tố bí điện nhất định sẽ bị bọn họ xem trọng. Dù sao địa ngục xâm lược bọn họ hết sức hiểu rõ, dĩ nhiên cũng rất rõ ràng còn lại địa ngục đáng sợ. Khi có đến có thể khắc chế bọn họ lực lượng thời điểm, tự nhiên sẽ trang bị đại quy mô bản thân thế lực. Nguyên tố bí điện, tất nhiên có thể nhanh chóng khuyết tán ra. Đương nhiên, cho dù bọn họ hiểu được một điểm này, Lỷ Kệ cũng không nhất định là có thể vào bọn họ pháp nhãn, không thể nắm ở trong tay mình lực lượng, là không đáng tin. Bọn họ có thể sẽ dựa theo Lỷ Kệ từng nói, trước đi Tây Phương tìm còn lại tu luyện nguyên tố bí điện tu luyện giả, chờ đến chắc chắn bên này đều đúng là thật sao. Đại quy mô tu luyện nguyên tố bí điển báo táp sẽ vấn lên. Lỷ Kệ dĩ nhiên sẽ bị cuốn vào, nhưng là hắn đã có kế hoạch, đến lúc đó thoát thân hẳn không có vấn đề quá lớn. Từng trải 10 ngày bận rộn, Lỷ Kệ để bọn nô lệ xây dựng tốt một cái nhìn qua coi như hợp cách phòng học, có thể chứa 50 người tả hữu, thậm chí đây đều là có chút hơi thừa, bởi vì có tiền hơn nữa còn muốn tới học tập người, mới bất quá chỉ có 30 người mà thôi. Người quá ít, là bởi vì Lỷ Kệ còn không có bao nhiêu uy tín, không chiếm được những người khác công nhận. Hơn nữa tu luyện loại chuyện này, phi thường nghiêm túc, vạn nhất xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ. Chỉ có những thứ kia có đủ nhất mạo hiểm tinh thần nhân, mới có thể đi tới nơi này học tập, cũng chỉ là những thứ kia hảo môn trong gia tộc không cách nào lấy được toàn lực bồi dưỡng vứt đi, mới có thể đi tới nơi này. Lỷ Kệ đối với lần này không thèm để ý chút nào, tới bao nhiêu người hắn sẽ dạy bao nhiêu người. Có chút nhỏ hài tử không biết thu liễm bản thân, tùy ý làm vậy, Lỷ Kệ cũng không ở ý, trực tiếp một cái tinh thần trấn an ném qua đi. Để tinh thần hắn mệt mỏi, cưỡng bách đối phương học tập, hơn nữa xong chuyện sau đó vẫn không cảm giác được có vấn đề. Còn lại cũng có nghiêm túc học tập người, tỉ như cái đó tuần thành quan Mỹ Mỹ Đạ, mỗi ngày đều đúng hạn tới học tập, những người này ở giữa, là thuộc về hắn nhất có lòng thành. Mặc dù những người này thiên phú thật là rối tinh rối mù, nhưng là vì có cái tấm gương, Lỷ Kệ trong tối cho hắn trang bị hơn nửa buộc màu xanh lục trang bị, những thứ này cấp bậc cường hóa đến cấp 50 trang bị ở trên người hắn, mang đến cho hắn lực lượng cường đại. Tưởng tượng thần tượng định thần, linh hồn rời thân thể du hồn, chẳng qua là ở thời gian một tháng bên trong, Mị Mị đã liên tiếp đột phá hai cái đại cấp bậc, hơn nữa đã bắt đầu ở khu vật bên bờ quanh quẩn. Lỷ Kệ trong tay còn có người cuối cùng trang bị cơ phận, chỉ cần cho thêm Mị Mị đã làm đủ hết một bộ đầy đủ, trực tiếp sẽ để cho hắn trở thành khu vật cấp cao thủ. Mặc dù ở Ô Linh trong đẳng cấp này không coi vào đâu, nhưng là ở Mị Mị đã giai cấp, đã coi như là phi thường có tiền đồ. Tương lai hắn ắt phải có thể nhờ vào đó thăng quan, trở thành thượng tầng nhân sĩ trong một thành viên. Lỷ Kệ lớp học chỉ có đồng thời trường học, học tập chỉ có tầng thứ nhất định thần cùng tầng thứ hai du hồn. Mị Mị đã khi đạt tới đẳng cấp này sau, Lì Kẹ liền chuẩn bị đưa hắn cho đá ra. Vì Lì Kẹ gia tăng, tưởng tượng thành công hắn thần tượng là được rồi. Hơn nữa phía sau cấp bậc, mình cũng có thể tiếp tục mày mò, một điểm này cũng không khó, dựa theo phổ thông phương thức tu luyện là có thể tiếp tục tiếp. Ngược lại tưởng tượng thành công thần tượng, là có thể mang đến năng lực, vẫn như cũ có thể ở trong mắt người khác toát ra thuộc về mình quang huy. Đẳng cấp cao phương thức tu luyện, Lì Kẹ sẽ không lấy ra, chỉ giảng dạy trước mặt hai tầng, là an toàn bảo đảm. Lão sư, đa tạ ngài dạy dỗ. Mị Mị đã phi thường cảm kích Lì Kẹ đối với hắn truyền thụ, nguyên tố bí điển học tập sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện điều này hiển nhiên là một bộ vượt xa phổ thông tu luyện công pháp thần vật. Vẹn vẹn là tưởng tượng xuất thần giống như, là có thể vì chính mình mang đến 6 hạng năng lực, hơn nữa cả công lẫn thủ, cơ hồ mọi phương diện đều cân nhắc đến. Mà sau đó du hồn cấp, tưởng tượng nguyên tố trí cao thần thần tướng thời điểm, hắn tưởng tượng ra Jinzer Ark, cái này ở nguyên tố trí cao thần hệ thống trong, xưng là quang chi chiến thần thần tướng. Mặc dù khả năng đối với mình ra lão đại chiến thần có chút trùng tên, bất quá chiến thần cũng không phải là chết như vậy bản, chung quanh cũng có xưng hô cái gì liệt diễm chiến thần hoặc là hàn băng chiến thần loại hình, chiến thần cũng không có đối với bọn họ như thế nào. Mị Mị đã không lo lắng sẽ bởi vì chính mình tưởng tượng xuất thần đúng là quang chi chiến thần, phía trên sẽ đối với chính mình hạ độc thủ. Lì Kẹ làm cho này nhiều chút những anh hùng lên một ít gì cái gì thần danh tự, cũng là tốn sức tâm tư. Kỳ thực Mị Mị đã tư chất, vốn là tưởng tượng không tới gìn dê ạc, hắn chỉ có thể tưởng tượng ra màu xanh lục phẩm chất cái kia nhất đẳng cấp, bất quá có Lì Kẹ ở, hơi chút làm cho điểm thủ đoạn, Mị Mị đã liền trở thành tưởng tượng ra quang chi chiến thần gìn dê ạc người. Bước kế tiếp, chính là địa ngục sinh vật bắt đầu. Lì Kẹ câu lên mỉm cười một cái, kế hoạch bắt đầu áp dụng. Chương 632, triệu hoán địa ngục sinh vật. Ô Linh có hay không địa ngục sinh vật ẩn nút đi vào, Lì Kẹ cũng không biết rõ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ở Lì Kẹ yêu cầu địa ngục sinh vật thời điểm, sẽ không xuất hiện địa ngục sinh vật. Vì vậy ở ngày này đêm khuya, Ô Linh trong thành, một cổ dày đặc khí lưu hoàng trải rộng xuất hiện, mấy ngàn con thiêu đốt hỏa diễm dã thú, điên cuồng hướng tất cả địa phương chạy như điên, cả thành phố đều cơ hồ bị đốt, vô số tu luyện giả chạy đi ra, chống cự những thứ này không giải thích được xuất hiện quái vật. Lì Kẹ đứng tại chính mình trong sân. Nhạy bén chim bay bay lượn ở trên trời, nhìn những thứ kia bị bản thân triệu hoán đi ra địa ngục sinh vật trong Ô Linh tùy ý mạnh mẽ đâm tới. Triệu hoán địa ngục sinh vật cát sạn nạ nơi nào có đến hàng loạt pháp thuật, Lì Kẹ tùy ý liền có thể tìm được một ít thích hợp pháp thuật đi ra. Mặc dù cần đi qua thần tượng thay đổi, nhưng là đối với Lì Kẹ mà nói, cái này cũng không khó khăn. Những thứ này triệu hoán địa ngục sinh vật năng lực, kỳ thực trước đây chỉ chẳng qua là cát sạn nạ dùng cũng không muốn dùng triệu hoán hỏa nguyên tố sinh vật. Nhưng là ở chỗ này lại triệu hoán đến một đoàn địa ngục sinh vật, hơn nữa còn là vô cùng sốt ruột địa ngục sinh vật. Cát Sạn Nạ chấp trưởng là hủy diệt pháp tắc lực lượng, vì vậy nàng bất kỳ lực lượng nào đều nghiêng về hủy diệt, mà ở cái thế giới này, sở dĩ hỏa nguyên tố trực tiếp định hướng chỉ hướng vô cùng sốt ruột địa ngục, kỳ thực cũng chính bởi vì ở chỗ này, địa ngục đại biểu là hủy diệt, vì vậy bổ sung thêm lực lượng hủy diệt hỏa nguyên tố triệu hoán, mang đến chính là hàng loạt địa ngục sinh vật triệu hoán. Những thứ này địa ngục sinh vật kỳ thực cũng không có tạo thành quá đại thương vong. Bởi vì Lì Kẹ là đem các loại địa ngục sinh vật lấy được thần điện khu vực, nơi này cao thủ nhiều như mây, vẹn vẹn là Lì Kẹ bản thân nhìn thấy thần hồn cấp cao thủ, liền nhiều đến 7-8 vị. Những thứ này phần lớn đều là chiến thần chinh chiến những khu vực khác, thần phục cùng hắn thần hồn cấp cường giả, sau đó trong thời gian trở thành hắn trúc thần, lấy được nhất định tín ngưỡng. Ở những người này dưới sự cố gắng, rất nhanh thì đem cái này mấy trăm đầu địa ngục sinh vật tiêu diệt, nhưng là vì vậy đưa tới lửa lớn lại đem hơn nửa thành phố đều đốt. Tổn thất nặng nề. Chứ nơi này ở ngoài, Lì Kẹ còn ở những địa phương khác cũng cho gọi ra không ít địa ngục sinh vật, những thứ này địa ngục sinh vật số lượng thì không phải là nhiều như vậy, chỉ có mấy cái, hơn nữa còn đều là ở một ít tu luyện giả phụ cận triệu hoán đi ra. Những thứ này bị địa ngục sinh vật người tập kích, ngay lập tức sẽ bị mang đi thần điện khu vực, hỏi thăm bọn họ làm gặp tập kích cường độ, tập kích địa ngục sinh vật dáng vẻ, còn có bọn họ là như thế nào tiêu trừ diệt địa ngục sinh vật. Những thứ này địa ngục sinh vật lẫn nhau so với cái thế giới này chỉ chuyên tu linh hồn người, thực lực phải mạnh hơn một cái cấp bậc, bởi vì địa ngục sinh vật không chỉ có linh hồn trắng kiện, ngay cả thân thể cũng cực kỳ cường đại. Cho dù đối mặt so với thực lực của chính mình cường đại tu luyện giả, cũng chỉ cần tạm thời đem linh hồn bảo vệ lấy, nương nhờ cường độ mạnh mẽ xông lại giết người. Cho dù là khu vật một cấp tu luyện giả, cũng nhiều lắm là có thể đối phó một cái nhất cấp thấp địa ngục sinh vật. Bị Lì Kẹ chọn chúng tu luyện giả, phần lớn đều là khu vật cấp trở lên. Một số ít chính là định thần cùng du hồn cấp, bọn họ trên căn bản đều ngủm, duy nhất một du hồn cấp tu luyện giả, liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Mị Mị Đạ, Ô Linh Tuần Thành Quan, một cái vừa mới đạt tới du hồn cấp không lâu tu luyện giả, trọng yếu hơn là, hắn đối mặt địa ngục sinh vật, là 10 đầu. Một cái du hồn cấp tu luyện giả, hơn nữa còn là mới tu luyện không lâu Tuần Thành Quan, lại có thể giết chết 10 đầu địa ngục sinh vật, kia sợ sẽ là nhất cấp thấp địa ngục sinh vật, cũng 10 phần rất là không đơn giản. Ở chiến thần trong thần điện, một tên tế ti hướng về phía hầu hạ bản thân người hầu nói, ngươi đi xem một cái, đối phương đến tột cùng dáng dấp cái gì 3 đầu 6 tay, có thể làm đến bước này. Vâng, tế ti đại nhân. Người hầu lập tức hướng Mị Mị Đạ nơi ở phương chạy đi, cùng hắn cùng một chỗ, còn có còn lại các tế tự người hầu. Rất nhanh, ở hỏi Mị Mị Đạ bên ngoài phòng, liền xuất hiện mấy chục người đầu, núp ở cửa sổ bên dưới lén lút đi vào trong xem. Bất quá giờ phút này Mị Mị Đạ cũng không phải là ngồi ở trên ghế tiếp nhận hỏi, mà là nằm trên đất không được rên gì, ở trước mặt hắn, là một gã khu vật cấp tế ti, hắn hướng về phía sau vẫn nhìn hắn cao cấp tế ti cung kính nói ra, đại nhân, vị này Tuần Thành Quan thực lực rất yếu, ta cũng không tin hắn thật có thể giết tử địa ngục sinh vật, đừng nói là 10 đầu, coi như là 1 đầu, hắn cũng không được. Vị này tế ti nói như đinh chém sát, 10 đầu địa ngục sinh vật là khái niệm gì, cho dù là mang theo cấp tu luyện giả, đang đối mặt 10 đầu cấp thấp nhất địa ngục sinh vật trước mặt đều là hẳn phải chết. Mà một đại đội chính hắn một khu vật cấp đều đánh không thắng du hồn cấp tiểu gia hỏa, làm sao có thể giết chết cái kia 10 đầu địa ngục sinh vật. 10 đầu địa ngục sinh vật tập thể xung lại, đơn giản là cái thế giới này tu luyện giả người ác ngộng, bởi vì bọn họ phần lớn thủ đoạn cũng đều là đơn thể công kích. Khu vật mang đến tính sát thương, đối mặt một tên địch thời điểm cũng còn khá, số lượng nhiều thời điểm cũng khẳng định khó mà làm được đại quy mô công kích, có thể làm được một điểm này, chỉ có thể là cao cấp hơn tu luyện giả. Ngài nhận thức vì cái này tiểu gia hỏa là đang gạt chúng ta. Cao cấp tế ti lắc đầu, chuyện này với hắn có ích lợi gì? Chỗ tốt có thể đại. Tên kia khu vật tế ti hừ hừ nói ra, lấy lời nói dối lấn gạt chúng ta, lầm tưởng hắn có thực lực cường đại, sau đó tự nhiên có thể đổi lấy đầy đủ chỗ tốt. Nhưng là chính bản thân hắn nói mình là du hồn cấp A. Cao cấp tế ti phủ định đối phương mà nói, du hồn cấp. Hắn lần nữa điểm một cái đẳng cấp này. Du hồn cấp tự nhiên không có cái gì thực lực cường đại. Hơn nữa đẳng cấp này tu luyện giả, cũng tuyệt đối không biết rõ địa ngục sinh vật đáng sợ. Hắn ngay đầu tiên bị thần điện người mang về, cũng sẽ không có người và hắn xuyến cung cái gì. Lấy hắn mà nói toàn bộ đều là chân thực mà nói, xác thực phi thường làm người ta không hiểu. Cao cấp tế ti híp mắt suy nghĩ một phen, sau đó nhìn mình phía sau, chúng ta nơi này còn sống địa ngục sinh vật sao? Còn có một đầu tinh nhuệ cấp địa ngục sinh vật, người này giết chết nhiều trưởng cấp tế ti sau bị một tên cao cấp tế ti đại nhân bắt được. Ở cao cấp tế ti phía sau có người thấp giọng nói ra. Đem đầu kia địa ngục giải sinh vật tới. Cao cấp tế ti chỉ tay nằm trên đất Mị Mị Đạ, để hắn thử một lần có thể hay không giết chết đầu này địa ngục sinh vật. Tinh nhuệ cấp địa ngục sinh vật, đại khái tương đương với 10 đầu nhất cấp thấp địa ngục sinh vật, có thể giết chết hắn, tự nhiên cũng liền có thể giết chết cái kia 10 đầu địa ngục sinh vật. Rất nhanh, đầu này hình như là chó săn địa ngục sinh vật liền bị người mang đến. Cao cấp tế ti hướng về phía đã đứng lên Mị Mị Đạ nói ra. Bởi vì ngươi nói chuyện thật sự là có chút nghe rợn cả người, cho nên chúng ta còn cần phải tiến hành một lần khảo sát. Đây là một đầu hết sức cường đại quái vật, đại khái cùng ngươi nói thế nào 10 con quái vật gộp lại một dạng cường. Nếu như ngươi có thể đầy đủ giết chết cái quái vật này, như vậy ta liền hoàn toàn tin tưởng ngươi, hơn nữa sau đó, cho ngươi vượt quá ngươi tưởng tượng khen thưởng. Cao cấp tế ti là Mị Mị Đạ trong lòng tầng cao nhất đại nhân vật, nghe được hắn mà nói, Mị Mị Đạ hưng phấn, được, ta nhất định sẽ làm được. Sau đó hắn nhìn về phía trước mặt địa ngục chó săn, trực tiếp ngưng thần mà đợi. Cao cấp tế ti hướng về phía khống chế địa ngục chó săn người gật đầu một cái, để cho bọn họ bung ra địa ngục chó săn. Mà trong nháy mắt này, Mị Mị Đạ ngạch tâm bay ra một người mặc lượng bạch khôi giáp nữ tính, trong tay nàng nắm lưỡi dao sắc bén cùng kiếm thuẫn, trực tiếp hướng về phía địa ngục chó săn hét lớn một tiếng, thánh quang phán quyết. Kèm theo ánh sáng màu vàng nóng, địa ngục chó săn gào thét bi thương một tiếng, toàn thân đều giống như hòa tan một dạng. Ở trước mặt mọi người tan thành mây khói. Chương 633, hạn chế truyền bá. Lê Kẽ đang dạy xong trước mặt các học viên, hôm nay chương trình học coi như là kết thúc. Chứ Mỹ Mỹ đã nhanh chóng hoàn thành du hồn cấp tu luyện rời đi, nơi này nhiều người như vậy, cũng mới chỉ có 2 người hoàn thành định thần cấp tu luyện. Tưởng tượng ra Lê Kẽ thần tượng, nhưng là khoảng cách cấp thứ 2 tu luyện, còn có rất lớn khoảng cách. Ở đưa đi những người này sau, Lê Kẽ bén nhạy nhận ra được ở bên ngoài. Lại nhưng đã có người hướng về phía nơi này bắt đầu giám thị. Khoe miệng của hắn khẽ mỉm cười, trở lại trong sân, đóng cửa lại, che đậy những người khác ánh mắt. Xem ra chiến thần thần điện người phản ứng rất nhanh, trực tiếp đã nhìn chằm chằm bản thân. Chỉ là bọn hắn bây giờ vẫn không có động thủ tới ép buộc bản thân, hẳn là đi điều tra mình thân phận. Cái này cũng không có cái gì, chỉ cần bọn họ dựa theo lỷ kẻ làm để lộ ra tin tới hơi thở đi điều tra, rất nhanh bọn họ là có thể phát hiện nguyên tố bí điển ở phía tây khu vực phổ cập. Ở phương đông khu vực nơi này, chiến thần thần điện không thể nào không để cho nguyên tố bí điển truyền bá ra, nếu như đơn thuần áp chế, như vậy trong tương lai địa ngục sinh vật xâm lược trong, tất nhiên sẽ so với những khu vực khác gặp càng thương tổn nghiêm trọng. Ai bảo nguyên tố bí điển trong có thể tưởng tượng ra có thánh quang như vậy chính thuộc tính lực lượng anh hùng đâu. Bất quá để lì kẻ không nghĩ tới là, ở sau đó thời gian, hắn cái này lớp học, trực tiếp liền đổi một dáng vẻ. Ban đầu tới học tập người một cái cũng không trông thấy, nhưng là theo tới chính là đầy đủ nhân viên trạng thái. Rất nhiều nhìn qua phi thường có thân phận tiểu hài tử đi tới hắn nơi này, đi theo hắn học tập nguyên tố bí điển. Thậm chí lì kẻ còn có thể từ trong đó mấy người hài tử trên người, thấy tế ti trong ngày thường cử chỉ, những thứ này tiểu gia hỏa lại cũng coi là dự bị tế ti. Những người này rất phúc hậu a, lại còn cho học phí. Lì kẻ sờ hôm nay cùng một chỗ giao lên hắc hồn tiền, không nhịn được cười lên. Bất quá đây cũng thật là không phải những thứ này chiến thần thần điện người phúc hậu, mà là những người này phát hiện lì kẻ người này thật sự là quá tốt bắt chẹt. Căn bản không cần phải đi bắt hắn lại ép buộc làm chuyện gì, vì vậy gia hỏa bản thân liền ở giảng dạy nguyên tố bí điển. Mặc dù những người này chỉ có trước hai cấp có thể giảng dạy, nhưng là hoàn toàn có thể ở chỗ này trước học tập, chờ đến lúc bên ngoài mời tới sẽ nhiều người hơn, trực tiếp liền có thể tiếp tục học tập. Hơn nữa lì kẻ nơi này trường học phi thường tiện nghi. Mặc dù ba cái hắc hồn tiền so với ô linh người bình thường mà nói là đến mấy năm thu nhập, nhưng là đối với trong thần điện người mà nói, khả năng chẳng qua là tùy ý ban thưởng một điểm đồ vật giá trị. Tiện nghi như vậy là có thể theo lỷ kẻ nơi này đào tới nguyên tố bí điện, chiến thần thần điện người thậm chí đều không cần làm động tác khác liền có thể được hết thể các thứ này. Cho dù không muốn những người khác cũng học tập đến cái này nguyên tố bí điện, cũng có thể giống như bây giờ, đem những người khác đổi học, toàn bộ bộ tướng người một nhà nhét vào tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, lì kẹ đối với lần này sẽ không có quá lớn phản ứng. Sự thật cũng xác thực như thế, lì kẹ sở dĩ giảng dạy những đứa trẻ kia nguyên tố bí điển, vì không phải là hấp dẫn đến những thứ này chân chính người nắm quyền chú ý sao. Phát hiện đang hấp dẫn đến, lì kẹ liền có thể an tâm chờ đợi địa ngục xâm lược bắt đầu. Ở nơi này phương đông nhất cường đại chiến thần lĩnh trong, hắn hoàn toàn có thể đục nước béo cò, tìm tới đầy đủ địa ngục sinh vật cho đánh chết, lấy được ép. Kỳ thực nếu như không phải hắn triệu hoán địa ngục sinh vật bản thân giết xong chưa ẹt, hắn liền dứt khoát một bên triệu hoán một bên giết, bản thân đánh quái thăng cấp. Lao sư gặp lại. Theo lỷ kẻ tuyên bố tan lớp, những đứa trẻ này cung kính hướng về phía hắn đạo loại, lỷ kẻ phất tay một cái, xem của bọn hắn rời đi. Bốn phía người giám thị số lượng đã giảm rất nhiều. Ban đầu lỷ kẻ có thể cảm giác ít nhất có mười mấy 20 tại chính mình chung quanh, nhưng là bây giờ, lại nhiều lắm là chỉ có 2-3 cái. Hơn nữa còn đều là cái loại này xấu. Thỉnh thoảng nhìn một chút cái loại này. Rất rõ ràng, chiến thần thần điện người đã không coi chính mình là làm cái gì nhân vật trọng yếu, lì kẹ không biết rõ là mình khoảng thời gian này quá trung thực cho bọn hắn cảm giác, hay là bởi vì chiến thần thần điện từ phương Tây mang về mới học được nguyên tố bí điện người. Bất quá lì kẹ cũng không ở ý, hiện tại hắn mỗi ngày có thể lấy được ép, đã ép tới gần vạn điểm, cái này đã cùng chủ thế giới nguyên tố cao tháp mỗi ngày mang đến ép lại tiếp cận một bước dài. Mặc dù nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng là lì kẹ cho là điều này nói rõ một cái vấn đề rất lớn. Hắn nguyên tố bí điển rốt cuộc bắt đầu bộc phát, những thứ kia học được nguyên tố bí điển người, rốt cuộc chịu đến những người khác coi trọng, bắt đầu khuyết tán nguyên tố bí điển. Cho nên ở bây giờ, lì kẹ mỗi ngày lấy được ép đều tại cấp tốc tăng lên. Nhưng là tăng lên số lượng vẫn có chút thiên thiếu, hẳn là các nơi thần điện ở hạn chế nguyên tố bí điển. Dù sao bọn họ còn cần tín ngưỡng, nếu là đều học tập nguyên tố bí điển, như vậy ai đưa cho bọn hắn tín ngưỡng, cho bọn hắn lực lượng? Lì kẹ nguyên tố bí điển, có thể nói là đang đào những thứ này thần góc tường. Nếu như không phải là bởi vì có thể mang đến lớn hơn lợi ích, nguyên tố bí điển là tuyệt đối không cách nào lưu truyền ra. Tựa như cùng bây giờ chiến thần lĩnh trong, lì kẹ đã có thể bén nhạy nhận ra được, thượng tầng những người đó, bắt đầu có ý thức hạn chế nguyên tố bí điển khuếch tán. Một mặt là bọn họ phát hiện nguyên tố bí điển mạnh vô cùng, so với bản thân phương pháp tu luyện mạnh hơn nhiều, mang đến thực lực cũng càng thêm cường, nhưng là tiếp tục như vậy. Chiến thần tín ngưỡng liền sẽ phải chịu rất lớn trùng kích, vô luận là ai, đều không dám tùy ý dẫm đạp lên chiến thần lợi ích. Mặt khác, đại khái chính là chỗ này nhiều chút học tập nguyên tố bí điển trong, có thể nắm giữ thánh quang lực lượng người còn là quá ít. Cái này cũng không có cách nào, lì kẻ nơi này có thể tùy ý sử dụng thánh quang loại này công chính năng lượng anh hùng chỉ mấy cái như vậy, hơn nữa còn có gùn nạ dạ như vậy bọn họ không cách nào tưởng tượng đến anh hùng tồn tại, tại làm sao đa số số lượng dưới, Ginger Ark cũng là thuộc về đỉnh tầng anh hùng. Tưởng tượng đến nàng tỷ lệ càng là tiểu. Dưới tình huống như vậy, chiến thần điện người cho là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nếu như không phải lì kẻ thường cách một đoạn thời gian liền triệu hoán địa ngục sinh vật, vì những người này kéo còi báo động, chỉ sợ bọn họ đã sớm ra tay đối phó nguyên tố bí điện. Dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp A. Lì kẻ buổi tối ở trong sân tỏa ra, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là để nhiều người hơn có thể có được thánh quang lực lượng. Một điểm này kỳ thực cũng không phải rất khó, chẳng qua là cần phải sửa đổi một cái nguyên tố bí điển bên trong một bộ phận. Tỷ như đem tu luyện giả định thần thành công giành được năng lực bên trong, thay đổi đi vào mấy cái thánh quang kỹ năng. Nhưng lại như vậy có đúng hay không có chút quá trực bạch, chiến thần điện người cũng không phải ngốc, phát hiện mình yêu cầu thánh quang lực lượng thời điểm, đột nhiên trước đây năng lực thì trở thành thánh quang năng lực, hiển nhiên là có thể phát hiện có cái gì không đúng. Cho nên, như vậy thì phải đem điều này thánh quang lực lượng đặt vào phía sau cấp bậc trên, phát hiện ở chỗ này vừa vặn không có khu vật cấp bậc tu luyện giả, dù sao thời gian còn ngắn ngủi, có thể làm ra nhất định vi điều. Lì kẹ bắt đầu lưu đù lên, mặc dù khả năng này cùng Bắc Phong thôn những thứ kia tu luyện giả bất đồng, nhưng là chờ đến những thứ này chiến thần lĩnh người phát hiện có cái gì không đúng, lì kẹ đã sớm cuốn một nhóm lớn chạy mất. Huống chi, lì kẹ ngửi ngửi mũi, đến từ mỗi cái địa ngục mũi, bắt đầu nồng đậm lên. Chương 634, vô cùng sốt ruột địa ngục xâm lược bắt đầu. Đương nhiên, lì kẹ kỳ thực cũng không có ngửi được cái gì địa ngục khí tức, mà là ở một ít che giấu quang cảnh dưới, có cái gì đồ vật bắt đầu sôi trào. Thậm chí có một lần lì kẹ đang kêu gọi địa ngục sinh vật thời điểm, đồng nhiên có chân chính địa ngục sinh vật nô ra, cùng bọn họ cùng một chỗ tấn công chiến thần thần điện đi. Đương nhiên, những thứ này địa ngục sinh vật thực lực bản thân không thấp, nhưng là đang đối mặt chiến thần điện lớn như vậy tổ chức thời điểm, vẫn như cũ thuận lợi được giải quyết. Hơn nữa lần này giải quyết đối phương, rõ ràng là lì kẹ nguyên tố bí điển tu luyện giả. Lì kẹ cũng rốt cuộc phát hiện, chân chính địa ngục sinh vật cùng mình triệu hoán đi ra địa ngục sinh vật khác biệt. Mặc dù lì kẹ triệu hoán đi ra địa ngục sinh vật giống nhau y hệt những thứ kia chân chính địa ngục sinh vật, nhưng là hắn chúng ta đối với thánh quang lực lượng vẫn có nhất định chống cự. Nhưng là chân chính địa ngục sinh vật, đối với thánh quang lực lượng hoàn toàn không có một chút xíu chống cự năng lực, quanh quẩn ở địa ngục sinh vật trên địa ngục lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thánh quang lực lượng phá hủy hầu như không còn. Nhưng là lì kẻ cũng xem rõ ràng, cái này chỉ là bởi vì những thứ này địa ngục sinh vật trên người địa ngục lực lượng cũng không tinh thuần. Hắn đã từng thấy qua song tử thả ra ngoài địa ngục lực lượng, đủ để cùng thánh quang địch nổi. Bây giờ nhìn lại, hẳn là những thứ này địa ngục chẳng qua là một ít mảnh vụn, chỉ có chân chính trong địa ngục sinh vật mới có thể làm được một điểm này. Bất quá giống như vậy, thánh quang lực lượng giá trị liền đại thể hiện ra. Chiến thần điện nguyên bản buộc chặt thủ đoạn lập tức thanh tĩnh lại. Đặc biệt là làm một ít nguyên tố bí điển tu luyện giả ở tại bọn hắn đại quy mô cấp dưỡng mà đột phá đến khu vật cấp bậc sau, mới nắm giữ được thánh quang kỹ năng để cho bọn họ càng buông lỏng đối với nguyên tố bí điển cam thủ. Những thứ này nhanh chóng tăng lên tu luyện nguyên tố bí điển thủ pháp, lì kệ rất rõ hậu quả, trong tương lai, bọn họ khả năng chỉ có thể dừng lại ở hết sức đê giai đoạn, nhiều nhất đến mang theo cấp bậc, lui về phía sau liền lại cũng không có khả năng. Lì kẹ có biện pháp giải trừ loại này mối họa, nhưng là giá phải trả chính là hoàn toàn thanh trừ bọn họ hết thể lực lượng, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là cái mất nhiều hơn cái được. Hắn bây giờ đang điều tra địa ngục sinh vật đến lúc, cũng không có thời gian xử lý những chuyện này. Những thứ kia chân chính địa ngục sinh vật cùng hắn triệu hoán ngụy địa ngục sinh vật lăn lộn chung một chỗ thời điểm, lì kẹ liền rõ ràng, địa ngục sinh vật đại cử binh xâm lấn thời điểm nhanh sắp đến. Nếu không những thứ này địa ngục sinh vật dựa theo mệnh lệnh ẩn giấu cái thế giới này, không đến thời gian tuyệt đối sẽ không tự tiện xuất hiện. Mà bây giờ, lại sẽ bởi vì lì kẻ triệu hoán ngụy địa ngục sinh vật mà cùng tấn công, thì lời giải thích thời gian này cùng bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh thời gian đại khái ăn khớp trên, vì vậy nhất thời không bắt bẻ mà bại lộ hành tung. Cho nên lì kẻ ở sau đó trong thời gian, gấp rút tiến hành nguyên tố bí điển truyền thụ, hàng loạt thánh quang pháp thuật cũng biên soạn đến khu vật cùng mang theo cấp bậc, chỉ cần tu luyện giả có thể thông suốt đến một bước này, ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ nhiều loại thánh quang hệ pháp thuật. Từ đó đang đối mặt địa ngục sinh vật thời điểm, giành được vô cùng trợ giúp lớn. Lì kẹ bây giờ còn đang vì một chuyện khác mà phiền não. Đồng dạng là xuất xứ từ tại cái kia thứ nguyên làm tu luyện giả đánh chết chân chính địa ngục sinh vật nguyên nhân. Lì kẹ giành được một chút kinh nghiệm trị giá. Lúc ấy lì kẹ thấy gợi ý của hệ thống thời điểm, cả người đều sương sốt. Mặc dù chỉ có một điểm nhưng là trong đó hàm nghĩa để người phi thường rõ ràng. Lì kẹ truyền thụ nguyên tố bí điển có thể để cho tu luyện giả vì hắn cung cấp ép, mà bọn họ đánh chết địa ngục sinh vật, cũng tương tự có thể vì hắn mang đến ép. Cái này là một chuyện tốt. Đây cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt tự nhiên rất rõ ràng, lì kẹ có thể nhanh hơn lấy được kinh nghiệm trị giá, tăng tốc bản thân thăng cấp. Nhưng là chuyện xấu cũng giống như vậy, Lì kẹ không biết rõ những kinh nghiệm này trị giá trong mang đến lực lượng, có hay không cũng biết tồn ở địa ngục tính ăn mòn. Nếu là như vậy, khổng lồ như vậy nguyên tố các người tu luyện, một ngày đêm có thể giết chết bao nhiêu địa ngục sinh vật, đến hậu kỳ có càng nhiều nguyên tố tu luyện giả sinh ra, như vậy sẽ mang đến bao nhiêu ẹt, có đúng hay không sẽ tăng nhanh ăn mòn bản thân có khả năng. Vì vậy, Lì kẹ một bên tìm địa ngục sinh vật tung tích, một bên ở lo âu chuyện này. Thẳng đến cùng nguyên tố cao tháp bên kia lần nữa tiến hành liên lạc thời điểm, cuối cùng mới là giải quyết chuyện này. Căn cứ song tử môn cách nói, loại kinh nghiệm này trị giá lấy được cũng không có vấn đề quá lớn, bởi vì đầu tiên là nguyên tố các người tu luyện trên người lấy được lực lượng, bản thân địa ngục tính ăn mòn cũng đã bị bọn họ ngăn trở ngăn cản, lấy ra đến lực lượng hẳn không có vấn đề quá lớn. Chỉ một khá là phiền toái sự tình, kỳ thực còn tại ở những nguyên tố này các người tu luyện trên người, Lì kẹ lấy ra bọn họ tinh khiết lực lượng vì chính mình lấy được kinh nghiệm trị giá, như vậy tương ứng liền khiến cho trên người bọn họ địa ngục tính ăn mòn độ dày cao hơn, cũng sẽ nhanh hơn bị địa ngục ăn mòn, trở thành địa ngục sinh vật. Không có bất kỳ người nào có biện pháp chống cự, cho dù là thiên sứ loại này hoàn toàn do thánh quang ngưng tụ sinh vật, giết chết quá nhiều địa ngục sinh vật, cũng tương tự sẽ bị địa ngục lực lượng ăn mòn, từ đó sa đọa trở thành địa ngục thiên sứ. Coi như là trong truyền thuyết chư thần, ở địa ngục sống lâu, giết chóc quá nhiều, cũng biết khiến cho bản thân sa đọa, theo biết hết cảnh giới rơi xuống, từ đó trong địa ngục quân vương. Căn cứ Cát Sạn Nạ cùng song tử môn kể, ở vô tận địa ngục trên thế giới, như vậy chư thần cấp bậc quân vương có không ít. Cho nên bất kỳ thủ đoạn cũng đừng nghĩ có thể độc ngăn cản địa ngục lực lượng ăn mòn, chớ đừng nhắc tới Lì kẻ cái này còn ở trên đường người. Bất quá nguyên tố cao tháp có thể vì Lì kẻ không ngừng thanh tẩy bản thân, rửa sạch địa ngục lực lượng ăn mòn, đã là chưa bao giờ nghe sự tình, cho dù là song tử cũng cực kỳ khen ngợi, biểu thị chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Bất quá này chỉ có thể đối với Lì kẻ mình hữu dụng, đối với những thứ kia nguyên tố các người tu luyện không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, đối với cái này những người này, Lì kẹ chỉ có thể thở dài, buông tha bọn họ. Ngược lại đối với cái thế giới này mà nói, cái này bản thân liền là bọn họ số mệnh. Nắm giữ nguyên tố bí điển, ngược lại có thể làm cho bọn họ sống càng lâu dài, cũng mà còn có ngắm có thể có được càng huy hoàng tương lai. Khi lấy được song tử không cần lo lắng cách nói sau, Lì kẹ tinh thần trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Theo thời gian đẩy mạnh, đã bắt đầu không cần Lì kẹ bản thân đi triệu hoán những thứ kia địa ngục sinh vật, chân chính địa ngục các sinh vật bắt đầu không ngừng xuất hiện. Đã đến giờ. Lì kẹ ngồi ở trong sân, thuận tay đánh gục một cái theo phía bên ngoài viện nhảy đi vào địa ngục sinh vật, cái này hình như là con kiến một dạng to lớn sâu trùng, cả người có cứng rắn giáp xác, màu lửa đỏ vòi xúc tu trên còn thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, rõ ràng cho thấy vô cùng sốt ruột địa ngục gia hỏa. Đáng tiếc loại này tiểu gia hỏa mang đến chỉ có vài chục điểm, chỉ số quá ít, Lì kẹ muốn lấy được hàng loạt, chỉ có thể đi săn giết những thứ kia đẳng cấp cao địa ngục sinh vật, thí dụ như hắn và thần hồn cấp không sai biệt lắm địa ngục sinh vật. Những người này thực lực cường đại, có thể lấy được lực lượng tự nhiên cũng hết sức cường đại, ẹn tự nhiên cũng đã rất nhiều. Nhưng là bọn hắn rất nguy hiểm, Lì kẹ cần phải có chuẩn bị, mới có thể đi đối diện với mấy cái này ra hỏa. Thật may theo cấp bậc tăng lên, Lì kẹ thuộc tính cũng có mức độ lớn tăng trưởng, thực lực lẫn nhau so với trận đánh lúc trước Man Ngưu thần thời điểm cường rất nhiều, lần nữa đụng phải đẳng cấp này địch nhân, ngược lại không cần quá lo lắng. Ở chỗ rất xa, một đạo đen kịt kẽ nước đột nhiên mở ra, vô số màu đỏ điểm nhỏ từ bên trong rơi xuống. Lì kẹ đột nhiên đứng lên, vô cùng sốt ruột địa ngục thế công, bắt đầu. Chương 635, bị hủy dinh giờ ạc thần tượng. Vô cùng sốt ruột địa ngục là tam đại địa ngục đứng đầu binh, bởi vì bọn họ muốn giành được càng nhiều hắc hồn địa ngục lực lượng, thì phải cướp trước một bước chiếm cứ. Vì vậy, rất nhiều lúc vô cùng sốt ruột địa ngục cũng sẽ người đầu tiên lao ra, cam làm con cờ thí, vì đó là có thể chiếm cứ một bộ phận liền chiếm cứ một bộ phận. Mà còn lại địa ngục chính là quan sát tình hình, nếu như tình hình đầy đủ, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng là nếu như vô cùng sốt ruột địa ngục tháo chạy tốc độ quá nhanh, bọn họ dĩ nhiên là sẽ đóng kín thông hướng hắc hồn địa ngục thông đạo, tiếp tục chờ đợi càng thời cơ tốt. Lì kẹ chậm rãi đứng dậy, ở trên đỉnh đầu hắn không, cũng có một đạo màu đen khe hở, đây là hai cái địa ngục trong lúc đó thông đạo, vô cùng sốt ruột địa ngục ở bên kia mở ra thông đạo, đem vô số vô cùng sốt ruột địa ngục sinh vật ném tới. Lì kẹ nhìn vòng quanh bốn phía, tầm mắt đạt tới địa phương, thấy không ít màu đen khe hở, thậm chí khi hắn đem nhạy bén chim bay thả ra ngoài, liền thấy càng nhiều màu đen khe hở. Những thứ này màu đen khe hở phần lớn đều mở ở đều cái bầu trời thành phố, chỉ có phần nhỏ là đang ở hoang dã ngoại ô. Hiển nhiên, ở chỗ này ẩn giấu địa ngục sinh vật, đem vô cùng sốt ruột địa ngục bên kia truyền tống mục tiêu cố định ở bên cạnh mình. Có bao nhiêu địa phương ẩn giấu địa ngục sinh vật, liền có bao nhiêu nói màu đen khe hở mở ra. Lì kẹ trên đỉnh đầu có 6-7 nói màu đen khe hở, mỗi đạo trong khe hở đều liên tục không ngừng rơi xuống trong vô số địa ngục sinh vật, trong đó có một ít vừa vặn rơi xuống ở Lệ Kệ trước mặt, hắn đánh khỏe miệng, vây tay liền đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Một cái đơn giản thánh khiết quang huy liền tùy tiện giết chết bọn họ. Theo bốn phía trong cảm giác, Lệ Kệ có thể thấy vô số tu luyện giả gào thét bi thương khắp nơi, bởi vì bọn họ hết sức khó đối phó địa ngục sinh vật, đặc biệt là loại này đột nhiên tập kích tới tình huống. Địa ngục sinh vật da dày thịt béo, có kiêm cường đại linh hồn công kích thủ đoạn, đơn thuần chỉ có linh hồn lực lượng tu luyện giả, ở bọn họ trước mặt không có bất kỳ lực lượng để kháng. Chỉ có số ít mang theo tu luyện giả, gọi ra trong ngày thường nuôi lực sĩ, bám thân trên hắn, cường hóa bọn họ nhục thân, trực tiếp cùng địa ngục sinh vật liều mạng, mới có thể mấy người họ bọn, giết chết những thứ kia địa ngục sinh vật. Khu vật cấp tu luyện giả tại đây tốt hơn giống như đại dương một dạng vọt tới địa ngục sinh vật trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, thực lực bọn hắn yếu ớt, khu vật cũng không có bao nhiêu lực lượng, mặc dù ngân châm bởi vì ép mạnh duyên cớ có thể đâm rách địa ngục sinh vật thân thể, nhưng là những thứ này địa ngục sinh vật bản thân sinh mệnh lực liền cực kỳ ương ngạnh, một chút xíu vết thương căn bản không có đáng ngại. Cho dù là trái tim cũng không có quan hệ. Lê Kẽ ngửa đầu nhìn, hàng loạt địa ngục sinh vật không ngừng hạ xuống, quả thực có để hắn có chút chán ghét. Dù sao những thứ này địa ngục sinh vật chưa bao giờ tắm, vẻ này một dạng hôi thối chất đống, quả thực để người khó mà chịu đựng. Cho nên hắn trực tiếp khởi động bản thân đánh chế một quả kim kiếm, dùng tài liệu đặc biệt hối cùng thánh quang lực lượng đánh chế mà thành, khởi động chuôi này kim kiếm trực tiếp có thể trong nháy mắt đạt tới 300 tấn trở lên lực lượng, bất kỳ địa ngục sinh vật ở đối mặt như vậy lực lượng thời điểm, cơ hồ cũng sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Kim kiếm thật giống như thiểm quang, trên không trung nhạy bén vạch qua, thì có một mảng lớn địa ngục sinh vật biến thành hai đoạn, xen lẫn tanh hôi huyết dịch rơi trên mặt đất. Lê Kệ giết chóc một phen, liền thấy bản thân lại thăng hai cấp. Cấp 40 bắt đầu, Ed cũng đã đem so với trước rất nhiều, hai cấp khoảng chừng 100 vạn không tới dáng vẻ, cái này đã so sánh với nhiều cái thần hồn cấp địa ngục sinh vật. Lê Kệ tạm thời lắng xuống, hắn đã mưu tính hơi cảm thấy đến linh hồn có chút khó chịu, hẳn là địa ngục lực lượng ăn mòn bắt đầu. Bất quá cẩn thận cảm giác, lại có thể phát hiện điểm này khó chịu chính đang thong thả giảm bớt. Nguyên tố cao tháp phù hộ bên dưới, địa ngục lực lượng đang ở lùi bước. Lê Kệ thả ra một cái thánh quang kết giới, đem tất cả địa ngục sinh vật đều ngăn cản ở ngoài cửa, một người tĩnh tâm ngồi ở trong nhà, chờ đợi địa ngục lực lượng hoàn toàn lùi bước. Chẳng qua là sau 6, 7 tiếng, Lê Kệ lại không có cảm giác được một chút khác thường, vì vậy lại lần nữa đứng dậy, hướng bên ngoài nhìn. Ô Linh tạm thời vẫn còn hơi an toàn phương, mặc dù liền ở trên bầu trời thành phố mở ra chừng mấy nói thời không khẽ hở. Nhưng là nơi này dù sao cũng là có cường giả trấn giữ, trực tiếp ở phát giác không ổn tình huống, đem mấy đạo thời không khe hở hoàn toàn phá hủy, hơn nữa làm phép đem còn lại thời không khe hở đẩy tới chung quanh, bảo đảm Ô Linh trên không an toàn. Lê Kẽ một mực đợi ở nhà, cũng không biết những địa phương khác tình hình đến tột cùng như thế nào. Ô Linh nơi này có chiến thần thần điện nơi, hẳn là an toàn nhất địa phương, những địa phương khác những thứ kia chỉ có một cái thần hồn cấp thậm chí ngay cả thần hồn cấp đều coi chừng không tới thành phố, sợ rằng. Lê Kệ thở dài, cảm giác tâm vẫn có chút mềm nhũn, vì vậy cầm hai cái thai nhét vào trong lỗ thai đi ngủ. Nói là ngủ, nhưng là còn có gìn giờ ạc thần tượng theo hắn mi tâm toát ra, bay ra khỏi phòng, đi khắp nơi giết chóc những thứ kia địa ngục sinh vật đi. Lê Kệ cho nàng mệnh lệnh rất đơn giản, giết chết một bộ phận địa ngục sinh vật liền tự mình giải tán trở lại, tránh cho giết quá nhiều để mình đã bị ô nhiễm. Thuận tiện nhìn một chút gợi ý của hệ thống nơi đó soát bình một loại ép giành được. Những thứ này đều là đến từ nguyên tố bí điển tu luyện giả giết chóc. Bất quá soát bình tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là mang đến kỳ thực cũng không nhiều. Hơn một tiếng, mới quét đại khái hơn 20.000 điểm, còn không bằng hắn tùy tiện giết một ít địa ngục sinh vật lấy được nhiều. Nhưng là những kinh nghiệm này trị giá không có thai hoàng ẩm, tùy ý bao nhiêu cũng có thể không đáng ngại, qua sự gom ít thành nhiều, cũng có thể có không tệ ích lợi. Bất quá đây là bởi vì ngày thứ nhất, địa ngục sinh vật xuất hiện số lượng nhiều nhất, cũng là trực tiếp tuyến đầu đánh sáp lá cả tình huống mới phải xuất hiện. Chờ đến mấy ngày sau, song phương hình thành rằng có sau, loại chiến đấu này sẽ giảm rất nhiều, Lệ Kệ lấy được ép tỷ như sẽ thẳng tắp hạ xuống. Còn có bị giết chết nguyên tố bí điển tu luyện giả, hoàn toàn đoạn tuyệt một cái kinh nghiệm lấy được đường tắt. Ồ, ngay tại Lệ Kệ sau khi tự hỏi mặt tình hình thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác bản thân phái đi ra ngoài Dĩnh Giờ Ác thần tượng lại bị hủy diệt. Dĩnh Giờ Ác thần tượng thực lực cũng không thấp, lấy hắn trình độ mà nói, cho dù là thần hồn cấp cao thủ cũng có thể đánh một trận, mà đột nhiên bị hủy, lời giải thích có cao thủ đánh bất ngờ. Chính diện tương giao mà nói, tổng sẽ mang lại cho Lệ Kệ một chút tin tức trở lại. Là phương diện nào người? Lệ Kệ có chút bận tâm, Dĩnh Giờ Ác thần tượng cũng không phải bị địa ngục sinh vật giết chết, bởi vì nàng đối với địa ngục sinh vật mà nói hoàn toàn chính là khắc tinh, cho dù mạnh hơn nàng trên gấp đôi địa ngục sinh vật, đang đối mặt nàng thời điểm cũng tuyệt đối không có biện pháp phát huy ra 50% thực lực. Hắn chỉ lo lắng là thế lực khác người, vô luận là chiến thần điện hay là còn lại thần thuộc hạ, đối với lỷ kẻ mà nói đều là tin tức xấu. Nhắm mắt trầm tư tưởng tượng chốc lát, dính giờ ạc thần tượng lại lần nữa khôi phục. Đối với những người khác, thần tượng vỡ vụn khả năng đưa đến bản thân bị thương, thậm chí cần thời gian phải rất lâu mới có thể lại lần nữa tưởng tượng đi ra. Nhưng là đối với lỷ kẻ mà nói, đây chỉ là một ý nghĩ sự tình. Dính giờ ạc thần tượng lại lần nữa lên đường, mà giờ khắc này, nhạy bén chim bay bị lỷ kẻ thả ra ngoài. Hắn muốn xem, đến tột cùng là ai, phá hủy dính giờ ạc thần tượng. Chương 636, Gùn nạ ra giết chóc biểu diễn. Lỷ kẻ tựa vào phòng ngủ rắn chắc giường ở phía trên, hai tròng mắt lại cái bóng ngược đến máu và lửa chém giết. Trên bầu trời nhạy bén chim bay dương cánh bay lượn, né tránh vô số có thể phi hành địa ngục sinh vật. Một ít hình thù kỳ quái loài chim địa ngục sinh vật, tốc độ phi hành thật nhanh, chung quy lại là không bắt được nhạy bén chim bay tung tích. Đến lúc nhạy bén chim bay bay đến ngàn thước trên không sau, những thứ này địa ngục sinh vật mới không cam lòng đi xuống lao xuống, không dám lại tiếp tục đi lên. Ở giữa trời cao, nhạy bén chim bay một mực chăm chú nhìn phía trước bắt đầu giết chóc địa ngục sinh vật Ginger Ark thần tượng, đây là nàng mới vừa đến tới phương, cũng chính là ở chỗ này bị phá hủy. Ginger Ark thần tượng giết chóc tốc độ phi khoái, hàng loạt thánh quang pháp thuật liên tiếp không ngừng thả ra ngoài, giết chết những thứ này địa ngục sinh vật, giống như là vẩy nước loại bỏ cho bụi một dạng đơn giản. Lì kẹ cau mày xem hướng bốn phía, nơi này tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm dáng vẻ. Nhưng là sau một khắc, ngay tại lì kẹ dưới mí mắt, một đạo dây nhỏ đột nhiên thoáng qua, dính giờ ạc thần tượng trong nháy mắt tan vỡ. Phát sinh cái gì? Lì kẹ không nhịn được trận to cặp mắt nhìn về phía dính giờ ạc thần tượng bị phá hủy hiện trường. Rất nhanh, kẻ cầm đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hết sức vui mừng, không là chiến thần điện cùng những người khác lực thế lực hành động. Là một gã địa ngục sinh vật. Nhưng là cái này địa ngục sinh vật, nhưng thật giống như phi thường cường đại, cũng phi thường giảo hoạt. Dù sao nếu như không cường đại, giết không dính giờ ạc thần tượng, không giảo hoạt cũng không cách nào có thể tiến hành đột nhiên tập kích. Đang giết chết dính giờ ạc thần tượng sau, hắn ở chung quanh xem mấy vòng, tựa hồ cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng là rất nhanh thì lần nữa giấu thân hình, tiếp tục ngồi xổm ở một bên. Cái này địa ngục sinh vật thân thể gầy gò, sau lưng có mấy cây khung xương như kiếm một loại nhô ra, hai mắt hẹp dài mà có ánh sáng, mi tâm nơi nào có đến một quả màu đen bảo thạch khảm nạm ở nơi nào, ẩn thân năng lực tựa hồ chính là do cái này màu đen bảo thạch cung cấp. Lì kẹ tận mắt thấy ở ẩn thân trước, cái kia bảo thạch thoáng qua một vệt ánh sáng. Hừ. Lì kẹ mũi toát ra một tiếng hừ lạnh. Trong chốc lát, dính dê ạc thần tượng lại lần nữa tưởng tượng thành công, mà lần này, lì kẹ phái ra coi như không chỉ là dính dê ạc thần tượng. Gùn nạ dạ thần tượng nhanh chóng nhỏ đi, giấu ở dính dơ ạc phiêu tán tóc dài trong. Dính dơ ạc lại lần nữa xông lên trời, lần nữa trở lại bị hủy địa phương. Lần này, nàng trực tiếp sử dụng đại phạm vi công kích, thánh quang chiếu khắp bên dưới, vô tận thánh quang lần rơi vãi đại địa, rất nhiều địa ngục sinh vật kêu thảm hòa tan. Bất quá, không có tìm được thân thể kia gầy gò địa ngục sinh vật. Dính dơ ạc phi hành trên không trung dò xét hồi lâu, không có phát hiện đối phương tồn tại, tại là dựa theo lỷ kệ mệnh lệnh, bắt đầu dương cao bản thân độ cao, hướng xa xa bay qua. Đồng nhiên, dính giờ ác lại dừng ở trên không, đột nhiên cầm trong tay thánh kiếm hướng một bên vung tới. Khổng lồ thánh quang tạo thành thánh diễm đột nhiên ở một nơi bạo tạc thiêu đốt, một cái đen kịt bóng người từ đó nhào ra đến, thỉnh thoảng còn có ánh sáng màu vàng nóng tại hắn trên da thiêu đốt. Đây chính là cái đó địa ngục sinh vật, thực lực của hắn mạnh, lại có thể chống lại dính giờ ác tự mình làm thả ra thánh quang công kích. Dính giờ ác có thể bắt được tung tích đối phương, hiển nhiên là giấu ở nàng trong đầu tóc gùn nạ dạ nên làm. Chân thực chi nhãn có thể nhìn thấu hết thể vô căn cứ, chớ đừng nhắc tới chẳng qua là ẩn thân kỹ năng này. Gùn nạ dạ chỉ điểm dình dê ạc phương hướng sau, liền lặng lẽ rời đi dình dê ạc thân thể, chuẩn bị tiến hành công kích. Làm cái này địa ngục sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, gùn nạ dạ lập tức trở về hình dáng ban đầu, trong tay đồng dạng nắm một thanh trường kiếm, thiêu đốt màu vàng hào quang, hướng cái kia địa ngục sinh vật liền vung tới. Màu vàng thánh diễm giống như một đạo trường tiên, kéo nhỏ dài, trực tiếp đem bốn phía hết thể đều cắt thành hai nửa. Nhưng là đang đối mặt cái này địa ngục sinh vật thời điểm, cũng chỉ là đem hắn rút được không trung, lăn lộn ngã xuống. Người này thân thể thật là quá cứng. Lì kẹ sử dụng nhạy bén chim bay ánh mắt quan sát phía dưới tình hình. Tựa hồ phát hiện mình công kích không có đưa đến ứng có hiệu quả, gùn nạ dạ thần tượng hơi dừng lại một chút, sau đó liền biến mất ở không trung. Không, cũng không phải biến mất, mà là nàng cánh sau lưng có chút một tấm, cả người liền lấy cực cao mau độ đi tới cái kia địa ngục sinh vật trước mặt. Kiếm quang chợt lóe liền trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Gùn nạ dạ tốc độ nhanh, đừng nói lỷ kẻ không có thấy rõ ràng một chút, ngay cả cái kia địa ngục sinh vật đang bị chém thành hai khúc sau, cũng còn ngây ngô sững sờ tại chỗ, thật giống như cũng không có phát hiện mình xảy ra chuyện gì. Gún nạ giả kiếm quang lại lóe lên, trong nháy mắt vung ra mấy thập kiếm, trong nháy mắt đem cái này địa ngục sinh vật chém thành vô số khối vụn. Sau đó nàng đưa tay một tấm, to lớn màu vàng thánh diễm cổ sáng bộc phát, đem trước mặt địa ngục sinh vật tất cả mảnh vụn, toàn bộ hóa thành cho bụi. Lì kệ trước mặt gợi ý của hệ thống nhanh chóng thoáng qua, hắn tinh mắt thấy, bản thân giành được 600 ngàn. Số lượng nhiều vô cùng, để lì kệ đều cảm thấy có chút giật mình. Ad đại biểu địa ngục sinh vật mạnh yếu. Trước mặt cái này là trước đây cái đó Man Nhu Thần còn hơn gấp 2 lần, nhưng là cái này cũng không đại biểu đối phương là cái đó Man Nhu Thần gấp đôi thực lực. Mạnh hơn nhiều hơn. Ad gia tăng mấy phần một trong, cũng đã có thể là thực lực đối phương tăng cường gấp đôi. Nhiều như vậy Ad, nói cái này địa ngục sinh vật là lần này vô cùng sốt ruột địa ngục tấn công nơi này thượng tầng quan chỉ huy cấp bậc, hắn đều tin. Gún nạ giả ánh mắt hướng chung quanh xem một vòng, hướng về phía Ginger Ark lắc đầu một cái. Lộ vẻ nhưng đã không có phát hiện còn lại ẩn thân địa ngục sinh vật. Giết chết cái này địa ngục sinh vật, Lì Kẽ liền làm cho các nàng trở lại, hắn lại phải đợi đợi thời gian trôi qua, rửa sạch trên người mình địa ngục ăn mòn. Cả ngày hôm nay, Lì Kẽ có được 200 vạn, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá Lì Kẽ liếc mắt nhìn bản thân ẹp soát bình địa phương, không nhịn được thở dài. Bây giờ soát bình cảm giác cũng chậm rất nhiều, dù sao chiến đấu một ngày đêm, là nên nghỉ ngơi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đại khái rất nhiều người đã chết rơi đi. Đây cơ hồ là không thể tránh khỏi, cho dù là lì kẹ bản thân triệu hoán đi ra gìn giờ ạc thần tượng đều bị phá hủy hai lần, những thứ kia phổ thông tu luyện giả cho dù tu tập nguyên tố bí điển, lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa ở Bắc Phong thôn tu luyện nguyên tố bí điển người, cũng không có được ở chỗ này một ít tiện lợi, chỉ có lì kẹ ở đem thánh quang hệ lực lượng gia nhập vào trong đó sau đó đột phá người, mới có thể nắm giữ được cái này một cổ khắc chế địa ngục sinh vật lực lượng. Số người chết càng nhiều, lì kẹ tương lai có thể lấy được kinh nghiệm trị giá cũng càng ít đi. Chẳng qua nếu như những người đó có thể phát hiện được nguyên tố bí điển huyền bí, như vậy tương lai cũng có thể gặp được tu luyện nguyên tố bí điển bộc phát làn sóng. Hy vọng những người này có thể hiểu được, sinh tồn là vị thứ nhất đi. Lì kẹ bây giờ lo lắng duy nhất, chính là những thứ kia thần hồn cấp cao thủ vì tín ngưỡng, cấm chỉ đại quy mô tu luyện nguyên tố bí điển, đến lúc đó. Lì kẹ lắc đầu một cái, không nghĩ tới cái này bết bát nhất sự tình. Ngoài cửa, địa ngục sinh vật đã thưa thớt đứng lên, không ít tế ti mang theo đội ngũ bắt đầu càn quét trong thành tán lạc địa ngục sinh vật. Chương 637, thức ăn. Một tên tế ti mang theo đội ngũ, dọn dẹp địa ngục sinh vật đi tới phụ cận. Tại hắn trong đội ngũ, có một tên tu luyện nguyên tố bí điển đạt tới khu vật cấp người, dựa vào khắc các loại thánh quang kỹ năng, mới có thể tùy tiện tiêu diệt những thứ kia cường đại địa ngục sinh vật. Cái này để tên này tế ti vì chính mình dự kiến trước cảm thấy vạn phần bội phục. Hắn rất sớm đã chú ý tới những tu luyện này nguyên tố bí điển người, ở ngay từ đầu liền khuyến khích con trai của chính mình lúc bạn tốt đi học tập, coi như là nhóm đầu tiên tiến vào lì kẹ nơi này học viên. Đến sau đó, chiến thần điện có ý thức bắt đầu co chặt học tập nguyên tố bí điển người thời điểm, vị này tế ti cũng vẫn cho con trai của chính mình lúc bạn tốt kích động, để hắn có tin tức đi tu luyện nguyên tố bí điển. Cho tới sau này chiến thần điện cưỡng chế dương cao tu luyện nguyên tố bí điển người cấp bậc thời điểm. Vị này tế ti cũng vì muốn tốt cho hắn bằng hữu ghi danh, mặc dù rất có thể vì vậy không thể lên tới đoạt hồn cấp mức độ, nhưng là trên cái thế giới này có bao nhiêu tu luyện giả có thể đến một bước này đâu. Phần lớn tu luyện giả, khả năng cả đời đều tầm thường vô vi, ở mang theo cấp dưới đây mù lan lộn. Hắn bạn tốt tư chất không cao, linh hồn cường độ cũng không bằng ý, nếu không cũng sẽ không bị quét xuống tế ti, đến lúc xuất hiện nguyên tố bí điển trước đây cũng không có tu luyện qua. Đến lúc tiến vào khu vật cấp, tế ti liền phát hiện hắn bạn tốt nắm giữ càng nhiều kỹ năng, rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy qua lực lượng thuộc tính, loại này được gọi là thánh quang lực lượng, liền là chiến thần thần điện mong đợi nhất lực lượng. Cho tới giờ khắc này, tế ti liền xác nhận bản thân đầu tư chính xác, mà đến địa ngục sinh vật đại cử binh xâm lấn một khắc kia, tế ti càng là vạn phần vui mừng bản thân dự kiến trước là trọng yếu dường nào. Hàng loạt địa ngục sinh vật, liền ở bạn tốt mình trước mặt bị thánh quang lực lượng giết không chừa manh giáp, giữ được bọn hắn mạng nhỏ. Sau đó trong chiến đấu, càng là lấy được chiến thần thần điện khen thưởng, lấy được đếm không hết khen thưởng. Bất quá bọn hắn chi đội ngũ này nếu như không có hắn bạn tốt trợ giúp, đã sớm tiêu diệt không còn một ngống. Bất quá chiến thần thần điện hay là đối với những tu luyện này đến nguyên tố bí điển người có hạn chế, bọn họ cần phải có gia nhập vào một chi có tế ti tồn tại trong đội ngũ. Thật may vị này tế ti cùng hắn bạn tốt quan hệ mọi người đều biết, liền dứt khoát phân phối đến cùng một chỗ, tăng cường giữa bọn họ ăn ý. Rắc, cẩn thận một chút, không cần đi quá xa. Tế ti bạn tốt hướng về phía tế ti hô, chung quanh đều là những quái vật kia khí tức, thánh quang lực lượng rất khó ở khá xa địa phương phát huy tác dụng. Ta biết rõ, giai ẩn. Tế Ti rắc khoát khoát tay, hướng về phía một tòa nhìn qua có chút xa hoa sân dần dần bước lên mỉm cười. Nơi này chính là lao sư ngươi giáo khoa địa phương đi, không biết rõ trong này tình huống gì. Rắc, ngươi có ý gì? Giai ẩn nhướng mày, lộ ra không hiểu vẻ mặt. Tế Ti cười lên, hướng về phía sân nỗ bĩu môi, ngươi đều lợi hại như vậy, lao sư ngươi nói không chừng sẽ còn càng thêm lợi hại. Bây giờ chúng ta gặp địa ngục xâm lược, nếu như có lao sư ngươi hỗ trợ, có đúng hay không sẽ càng ung dung một chút đâu. Không nhất định đi. Giai ẩn có chút lắc đầu một cái, nghe nói lao sư thật giống như chỉ có thể nguyên tố bí điển trước hai tầng, thật giống như cũng không có tiến vào khu vật cấp, như bây giờ tình hình, nói không chừng lao sư sớm liền rời đi. Bất kể như thế nào, vào xem một chút rồi hay nói. Tế Ti rắc để trong đội ngũ vài tên lực sĩ, chuẩn bị đem cửa lớn đụng ra, nếu như bên trong có địa ngục sinh vật, cũng cần chúng ta đem dọn dẹp sạch. Ừ, không sai. Giai ẩn gật đầu một cái, bên trong quả thật có rất nồng nặc địa ngục khí tức. Vài tên lực sĩ cao giọng gào thét, đột nhiên đánh về phía cửa lớn, theo một tiếng nổ vang, đại môn bị đụng ra, một cổ dày đặc mùi máu tanh sen lẫn khí lưu hoàng, để vài tên lực sĩ mũi vọt một cái, đầu trực tiếp liền ngộng, lảo đảo hướng bên cạnh ngã xuống. Làm sao? Tế Ti giác lập tức khởi động một ngọn phi đao, hàn quang thoáng hiện, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn.